Chương 3285, tuyệt cảnh. Cao tầng Linh Tôn sau đó thì tiến hành một vòng thương nghị đầm lầy, thế giới đã trở thành bọn họ trọng yếu nhất. Sau đó phải thảo luận điểm chính là, đệ nhất, phải trang triệt để từ bỏ kỷ phân trắng thế giới. Cái này thảo luận điểm cũng không có quá lớn tranh luận, Linh Tôn các cao tầng đối kỷ phân trắng thế giới cũng không có bao nhiêu cảm tình. 3000 thế giới, bọn họ trừ Thiên Châu, thế giới Bao La, Long giới, Phật giới còn không thể tự do bất động sản. Hắn thế giới đã mặc cho bọn họ rong đuổi. Mà lại, cho dù từ bỏ kỷ phân trắng thế giới, đến thời điểm muốn trở về, cũng không có người có thể ngăn cản. Thứ hai, bọn họ muốn tại đầm lầy thế giới bên trong triệt để chiếm cứ. Nói cách khác, từ bỏ tấn công Thiên Châu, toàn thể tiến vào đầm lầy. Kể từ đó, lấy đầm lầy làm cứ điểm, nghĩ biện pháp phá hư 3000 thế giới đương nhiên, cái này cũng có chút mạo hiểm. Bởi vì bọn hắn còn không biết đầm lầy tình huống cụ thể, cũng sợ đầm lầy bên trong có cái gì gây bất lợi cho Linh Tôn đồ vật. Vạn nhất đối phương lấy đầm lầy thế giới làm mồi nhử, sau cùng dẫn bạo đầm lầy đâu? Đây là có khả năng. Bất quá, sự hoài nghi này bị Thiên Khinh Ca phủ quyết. Hắn nói ra, thánh lực bình chướng, không phải Hiên Chính Hạo có thể làm ra đến quỷ kế. Bọn họ không có thánh lực, La Quân điểm này thánh lực không đủ cấu thành dạng này bình chướng. Bản Hoàng cũng cho rằng, nhẹ ca nói đúng. Chúng ta không thể quá an nhàn, chúng ta cũng cần phải có một chút mạo hiểm tinh thần. Chúng ta cũng không phải là 10 phần chắc chín, thế cục này phong vân biến hóa, một khi bỏ lỡ một cái chớp mắt, có lẽ đối với chúng ta mà nói, chính là diệt tộc chi họa. Đã bệ hạ đều nói như vậy, vậy xem ra di cư đầm lầy chính là chúng ta trước mắt duy nhất quốc sách. Bách Tiên trưởng lão nói ra. Long Tiên Tuyệt nói ra, Bản Hoàng là tán thành. Nhưng nếu như trưởng lão phản đối, Phương Tiên Sinh phản đối, chúng ta cũng có thể thì phản đối lý do đến thảo luận. Lúc này chúng ta làm ra nhất cử nhất động đều là liên quan đến đế quốc sinh tử truyền thừa. Cho nên, Bản Hoàng cũng đoạn không dám càn khôn độc đoán. Bách Tiên trưởng lão nói ra, trước mắt, lão phu lo lắng duy nhất chính là đầm lầy có phải là hay không một cái bẫy dập. Thiên Khinh Ca nói ra, vừa mới thuộc hạ cũng phân tích, bẫy dập khả năng cũng có. Nhưng thuộc hạ cảm thấy, càng nhiều là cơ hội. Phương này Ánh Triều liền nói ra, nhẹ ca xưa nay vô cùng cẩn thận, nếu như hắn đều cảm thấy cơ hội lớn hơn mạo hiểm, trong mắt của ta, trên cơ bản cũng không có cái gì mạo hiểm. Long Thiên Tuyệt nói, Bản Hoàng cũng tán thành di cư đầm lầy. Kể từ đó, di cư đầm lầy liền trở thành Linh Tôn đế quốc hàng đầu quốc sách. Ngày hôm đó Châu bên trong, Hiên Chính Hạo bên này còn tại trèo trống, ngăn cản Thiên Nặng Tháp tiến công. Thiên Châu bên trong, động đất không ngừng, đám dân chúng đều cảm thấy kinh hoàng, không hiểu đến cùng là phát sinh cái gì. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, Thiên Châu đột nhiên bình tĩnh trở lại. Tại cái kia Nhất Nguyên Chi Chu, một nguyên vãng sinh trong đại trận, Hiên Chính Hạo các cao thủ thấy rất rõ ràng, cái kia chính là Thiên Nặng Tháp rời đi. Lui lại. Trương Đạo Lăng các loại người vui mừng. Hiên Chính Hạo mi đầu nhíu chặt, nói, không tốt lắm, bọn họ là muốn toàn thể di cư đầm lầy. Làm sao mà biết? Trần Lăng hoảng sợ. Hiên Chính Hạo nói ra, nguyên bản bọn họ đến tấn công nơi này chính là vì đi điều tra đầm lầy. Hiện tại đầm lầy cần phải tra rõ ràng, bọn họ là sợ La Quân thừa cơ trốn về đến. Bọn họ biết đầm lầy có thể làm loạn 3000 thế giới, cho nên quyết định đem căn đâm vào đầm lầy bên trong. Kể từ đó, chúng ta liền hoàn toàn bị động. Thiên Châu tất cả ưu thế, đem về không còn sót lại chút gì. Bọn họ Thiên Nặng Tháp pháp khí đã có thể tùy thời toàn bộ di động, bọn họ hữu cơ động chi tiện lợi. Mà ta Nhất Nguyên Chi Trụ thì cách không lớn khỏe mạnh hoàn thành. Trần Lăng đám người sắc mặt cũng trở nên khó coi. Trương Đạo Lăng nói ra, nếu thật là như vậy, làm như thế nào ứng đối? Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, 3000 thế giới một khi phá, thế giới Bao La cũng sẽ phá. Chúng ta lại thủ Thiên Châu, đã không có ý nghĩa. Bây giờ, ta đã không có kế sách, chỉ có thể liều chết nhất chiến, liều chết đánh một trận. Linh Tôn có cái kia thần kỳ Thiên Năng Tháp, chúng ta làm sao chiến? Bọn họ chiến đấu lực vốn là mạnh tại chúng ta quá nhiều. Thần Sơn lão mẫu thất sắc nói ra. Hiên Chính Hạo hít sâu một hơi, nói, mỗi người chuẩn bị đi, một khi xác định bọn họ tiến vào đầm lầy, mà La Quân tại trong vòng 1 giờ chưa hề quay về, chúng ta thì tập kết lực lượng, tấn công đầm lầy. Đây thật là điên, điên. Ngày đó Phi cười khổ lắc đầu, chúng ta dựa vào đại trận mới có thể miễn cưỡng giữ vững, nếu là như vậy đi tấn công, quả thực thì là chịu chết ta. Hiên Chính Hạo nói ra, môn chủ, hiện tại ngươi muốn phát huy được tác dụng, một khi tiến vào đầm lầy. Trần Lăng trịnh trọng gật đầu, nói ra, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hiên Chính Hạo liếc nhìn mọi người, nói ra, chúng ta các người trong nhà, thậm chí tu vi quá yếu, tại tiến công đầm lầy trước đó, từ các ngươi trước mỗi người mang đến hắn an toàn một số thế giới chờ đợi. Muốn đến, đối với những thứ này tu vi quá yếu, Linh Tôn cũng sẽ không có hứng thú đi làm đại quét sạch. Đây là trước mắt, ta duy nhất có thể làm. Về phần hắn, hết thảy xem thiên ý đi. Nói đến đây thời điểm, hắn đã có chút mất hết cả hứng. Nói cho đúng, cũng có chút mệt mỏi. Hắn cũng không phải là không gì làm không được thần, hắn chỉ huy mọi người chống cự khổng lồ như thế Linh Tôn Đế quốc đã có thời gian rất lâu. Hắn thường xuyên đều sẽ có loại kia cảm giác bất lực. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng có thể nói, hết sức. Cái gọi là cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng cũng không gì hơn cái này. Về sau, Hiên Chính Hạo trong bóng tối phái người quan sát đầm lầy thế giới. Như hắn sở liệu, Linh Tôn toàn bộ lực lượng chạy tới đầm lầy. Phương này Ánh Triều tại đầm lầy thế giới bích trướng bên ngoài, toàn lực nhất kích, phá vỡ đầm lầy thế giới thánh lực bích trướng. Theo, mới Ánh Triều chỉ huy Thiên Nặng Tháp tiến vào đầm lầy thế giới bên trong. Tiến vào đầm lầy thế giới trong nháy mắt, Thiên Nặng Tháp lực lượng liền đem toàn bộ đầm lầy thế giới bao phủ lại. Đây là bọn họ thật sớm tính toán tốt, tuyệt đối không thể cho La Quân mảy may cơ hội. Bọn họ cũng không thể khẳng định La Quân ngay tại đầm lầy thế giới bên trong, nhưng bọn hắn nhất định phải làm tốt cái này chuẩn bị, đầm lầy thế giới cũng coi là Linh Tôn Đế quốc được ăn cả ngã về không. La Quân cũng vẫn đều tại cảm giác đầm lầy thế giới bích trướng, hắn mình có thể tùy ý xuyên thẳng qua ra ngoài. Nhưng là mang lên địa ngục cựu đầu xà, cái kia chính là khó có thể rời đi. Tại mới Ánh Triều phá vỡ thánh lực bích trướng đồng thời, La Quân cũng cảm giác được cơ hội tới gần ầm ầm. Làm bích trướng phá vỡ nháy mắt, La Quân lập tức lấy pháp lực phá vỡ đầm lầy thế giới kết giới. Loại này kết giới là đầm lầy thế giới bản thân một loại bảo hộ cơ chế, nếu như La Quân không có mang nhiều người như vậy ở trên người, hắn có thể rất dễ dàng xuyên thẳng qua ra ngoài. Nhưng là hắn mang quá nhiều người, cả một cái luyện kim tịnh bình không gian. Cho nên, hắn cần thời gian nhất định đến phá vỡ loại này kết giới. Muốn thời gian không dài. Chỉ là đúng lúc này, ầm ầm. Cái kia đầm lầy thế giới kết giới bỗng nhiên bắt đầu trở nên mạnh mẽ, như là yếu ớt trong ngọn đèn rót vào cường đại địa lực. Toàn bộ kết giới bỗng nhiên thì biến đến không thể phá vỡ lên. La Quân không khỏi thất sắc. Theo thời gian chuyển rời, kết giới kia thì biến đến càng phát ra cường đại lên. Lúc này, La Quân chỉ cần chịu từ bỏ cái kia luyện kim tịnh bình, hắn y nguyên có thể bằng vào hắn cường đại pháp lực rời đi. Chỉ là, hắn không thể buông tha. Từ bỏ tịnh bình, lập tức rời đi. Áo đen Tố Trinh phát giác được nguy cơ, lập tức hướng La Quân nói ra. Nàng nói theo, ngươi nhìn lấy kết giới tốc độ cùng cường độ, liền có thể đoán ra, bọn họ đến cao thủ quá nhiều. Đây không phải phổ thông tạo hóa 9 tầng cao thủ có thể bố trí xuống kết giới. Cơ hồ có thể khẳng định, bọn họ là mang theo thiên nặng tháp tới. La Quân trong lòng chấn động mạnh mẽ, nói, Thiên Khinh Ca quả nhiên đủ hung ác đầy đủ tay, hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ thì không lưu một tia chỗ trống. Lúc trước thật cái kia tìm cơ hội bắt hắn cho giết chết. Áo đen Tố Trinh nói ra, bọn họ bây giờ còn tại bố trong kết giới, thừa dịp loạn rời đi, còn có chút ít cơ hội. Kéo dài thêm, bọn họ lập tức liền sẽ đi tìm tới. Luyện kim tịnh bình không thể rơi trên tay bọn họ, nếu như ta lúc này từ bỏ luyện kim tịnh bình, bọn họ nhất định có thể đi tìm tới. Cho đến lúc đó, bọn họ đem đầm lầy thế giới làm thành giang sơn như thùng sắt, địa cầu chắc chắn thất bại. La Quân nói ra, Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy ngươi ở chỗ này lại có thể thay đổi gì đâu? La Quân hít sâu một hơi, nói ra, đi một bước, nhìn một bước đi. Sau đó, hắn lấy đại số mệnh thuật triệt để che giấu mình khí tức, theo rời xa kết giới kia. Cùng lúc đó, thiên nặng trong tháp, Long Thiên Tuyệt các cao thủ đã đem kết giới toàn bộ thành công bố trí xong. Thiên nặng tháp tại đầm lầy trong thế giới khu vực ngạo nghễ mà đứng. Thiên Khinh Ca cùng mới ánh chiều còn có Bách Tiên trưởng lão cấp tốc điều tra lên toàn bộ đầm lầy thế giới tới đủ loại lượng lớn tin tức bắt đầu hướng bọn họ trong não vực tràn vào. Theo, Thiên Khinh Ca bắt đến mấy cái tu vi yếu ớt nhân loại. Bọn họ thần niệm bắn phá, xuyên thấu đầm lầy, cùng kết giới, quả thực là lợi hại tuyệt luân. Cái này đầm lầy thế giới bên trong cao thủ là bị La Quân vơ vét đi, nhưng những cái kia không đủ cấp nhân loại khác, còn có thật nhiều phân tán tại bốn phương tám hướng. Cũng còn có một số còn sót lại địa ngục cựu đầu xà chờ chút. Đây là La Quân không có cách nào toàn bộ tụ tập. Thiên nặng tháp đối toàn bộ đầm lầy thế giới tiến hành giám sát, cao tầng khua chuông gõ mỏ điều tra sự tình thật giả. Về sau, Thiên Khinh Ca liền tra đến địa ngục cựu đầu xà rất nhiều bí mật, dấu vết để lại cùng một số tin tức lẫn nhau xác minh. Cùng Thiên Khinh Ca đối đầm lầy thế giới giải chờ chút. Sau 10 tiếng, Thiên Khinh Ca đến ra rất nhiều tin tức. Hắn ở trên trời nặng tháp thứ 33 nặng hướng Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão còn có mới ánh chiều báo cáo. Thuộc hạ đã tra rõ ràng, La Quân tụ tập lợi hại địa ngục cựu đầu xà. Vân vân. Hắn muốn mang rời khỏi những thứ này địa ngục cựu đầu xà rời đi. Bởi vì địa ngục cựu đầu xà cũng là đầm lầy thế giới đối 3000 thế giới đột phá khẩu. Thuộc hạ đã tra được, địa ngục cựu đầu xà độc tố là kinh mạch vật chất nguyên điểm. Muốn phá 3000 thế giới, liền cần tạo vật cảnh cao thủ độc tố. Loại độc tố này có thể tan rã kinh mạch vật chất. Một khi 3000 thế giới liền động tác dụng mất đi, nguyên tử Hải Dương đem không còn nắm giữ phản vệ, bán ngược năng lực. Như thế, 3000 thế giới có thể phá. Tốt, rất tốt. Long Thiên Tuyệt nghe vậy lại hỉ. Bạch Tiên trưởng lão thì hỏi, như vậy, La Quân còn tại cái này đầm lầy bên trong sao? Thiên Khinh Ca mỉm cười, nói ra, trước đó hắn là không có cách nào rời đi, bởi vì thánh lực bình chướng vẫn còn ở đó. Bây giờ thánh lực bình chướng không tại, nhưng chúng ta cũng hỏa tốc tăng cường kết giới. Hắn muốn dẫn cái kia lượng lớn địa ngục cựu đầu xa rời đi, cũng không phải là một kiện đơn giản lại chuyện dễ dàng. Cho nên, hắn còn tại đầm lầy thế giới bên trong. Long Thiên Tuyệt trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn, nói, tìm tới hắn. Thiên Khinh Ca nói ra, đúng, bệ hạ. Long Thiên Tuyệt nói, ngươi đoán chừng cần phải bao lâu có thể tìm tới hắn? Chương 3286, diệu thể. Thiên Khinh Ca nói ra, hai cái địa cầu giờ bên trong. Long Thiên Tuyệt nói ra, nhanh. Thiên Khinh Ca nói ra, vâng. Thời gian ngay tại từng giây từng phút trôi qua. La Quân trốn ở đầm lầy chỗ sâu, hắn dùng đại số mệnh thuật đến bao khỏa chính mình khí tức. Bản thân hắn khí tức rất tốt bao khỏa, nhưng muốn bao trùm toàn bộ luyện kim tịnh bình lại có chút khó khăn. Bởi vì luyện kim tịnh bình bên trong tạo hóa cao thủ quá nhiều. Nếu là muốn lừa qua tầm thường cao thủ, cũng có thể. Nhưng muốn lừa qua linh tôn khổng lồ như vậy lực lượng, cái kia quả thực là rất khó khăn. Rất nhanh, La Quân thì cảm nhận được linh tôn thần niệm đang khắp nơi tìm tòi. Đây là lấy thiên năng tháp, chư thiên chi lực phát động siêu hồn thuật. La Quân không khỏi hoảng sợ, Áo đen Tố Trinh nói ra, hy vọng ngươi biện pháp hữu dụng. La Quân trầm giọng nói ra, chỉ có thể lừa qua nhất thời. Nguyên lai, hắn lại là tại trốn đồng thời khu động một số địa ngục cựu đầu xà tại bốn phía phân bố đồng thời, lấy đại số mệnh thuật giả tượng tới làm ngụy trang. Điều này có thể trì hoãn một chút thời gian. La Quân trong lòng nặng nề là, trì hoãn thời gian lại có thể thế nào đâu? Có thể cứu viện binh sao? Chính là Thiên Châu trước tới cứu viện, đó cũng là lấy trứng chọi đá a. La Quân cảm giác được nhân loại tựa hồ tránh thức chạy tới cùng đường mặt lộ. Tại hắc động kia trong tinh thạch, hắn cảm nhận được bên ngoài siêu hồn chi thuật một lần tại lướt qua. La Quân kiểm tra chính mình lực lượng. Thiên đạo bút, dùng không áo đen Tố Trinh vận mệnh ánh sáng, không có tác dụng. Chính là tăng thêm luyện kim tịnh bình bên trong rất nhiều lực lượng, cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu là đối phương chỉ là đến phía trên ánh chiều, Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão dạng này thiên đoàn, hắn cũng có lòng tin dùng luyện kim tịnh bình đem đối phương đánh trở tay không kịp. Nhưng, đối phương tới là toàn bộ linh tôn nhất tộc, đây là nhất làm cho người tuyệt vọng địa phương. Hai cái địa cầu giờ rất nhanh liền đi qua. Thiên nặng tháp 33 trọng thiên phía trên, Thiên Khinh Ca có chút xấu hổ, nói ra, bệ hạ, có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Long Thiên Tuyệt nói, Thiên Khinh Ca cười khổ, nói ra, tin tức xấu là trong vòng 2 canh giờ, chúng ta vẫn chưa bắt đến La Quân, bởi vì hắn dùng hắn đại số mệnh thuật chế tạo rất nhiều giả tượng đến quấy nhiễu chúng ta tầm mắt. Mà tin tức tốt là, hiện tại đã tuyệt đối chứng thực, hắn ngay tại cái này đầm lầy thế giới bên trong, tìm tới hắn, bất quá là vấn đề thời gian. Long Thiên Tuyệt rất là phấn chấn, nói ra, tốt, tiếp tục tìm. Thiên Châu bên trong, cứ việc Trần Nhậm Tử, Nhã Lạc, Tần Bảo Nhi những hải tử này cũng muốn vì địa cầu xuất lực, nhưng Hiên Chính Hạo vẫn là kiên quyết đem bọn hắn đưa đi, mà lại cũng không có người không phục, bởi vì những hải tử này bậc cha chú đã tại vì địa cầu đánh đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Mạc Ngữ cũng là cùng theo một lúc đi, nàng phụ trách hộ đưa bọn hắn, bảo vệ bọn hắn, trên người nàng cũng có rất gánh nặng tử. Linh Nhi, Tiểu Ngã, Trầm Mặc Đùng, Hiên Chi Vũ, Vinh Lạc Hoàng Hậu những thứ này toàn bộ đều bị hộ tống rời đi Thiên Châu, thì liên Trần Phi Huyên cũng bị Mạc Ngữ mang đi. Linh Nhi đồng thời không tình nguyện lắm đi, nhưng vì trong bụng hải tử, nàng cuối cùng vẫn là phục tùng an bài. Thông Thiên Càn Khôn lưới cũng bị Hiên Chính Hạo cất vào trong tay. Làm xong đây hết thảy về sau, Hiên Chính Hạo tại cái kia Nhất Nguyên Chi Chu tinh bích trong phòng. Hắn để tất cả tu sĩ đều tại Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ chờ đợi. Tại cái kia tinh bích trong phòng, Hiên Chính Hạo ngồi xếp bằng. Hắn chỉnh một chút quần áo, sau cùng thân thủ vặn vẹo tinh bích trong phòng cái viên kia hạch tâm bảo ngọc đồng thời, hắn tinh thần ý niệm bắt đầu lan truyền đi vào. Theo bảo ngọc thay đổi, cương đại mà rồi dào pháp lực rót vào Nhất Nguyên Chi Chu trong trung tâm đồng thời cùng bên trong rượu thể tinh làm dung hợp. Ầm ầm. Rốt cục, toàn bộ Nhất Nguyên Chi Chu theo một tiếng vang thật lớn, sau đó bắt đầu dao động lên. Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ thế giới bắt đầu vỡ vụn, rất nhiều sông núi, dòng sông bắt đầu vỡ vụn. Hết thảy đều tại vỡ vụn. Đại Khang trong hoàng thành lưới phòng hộ theo biến mất. Giờ khắc này, Đại Khang con dân, Thiên Châu bách tính, Hiên Chính Hạo cũng đã vô lực bận tâm. Làm toàn bộ địa cầu nguồn năng lượng chất tử bị rút đi lúc, trên địa cầu phổ thông người dân là tuyệt không đường sống. Khi đó, thiên tai, bạo loạn, ôn dịch hội lan tràn đến mỗi một cái thế giới. Theo, cũng là diệt tuyệt. Sau cùng, không có người thắng lợi. Hiên Chính Hạo tại thời khắc này cũng biết, hắn tất cả chăm chú chế tạo vương quốc đều đã tuyên cáo tan biến. Cũng là tại thời khắc này, Diệu Thể Tinh làm đem tin tức lan truyền đến bốn phương tám hướng, thậm chí 3000 thế giới. Phật giới bên trong, một mảnh an lành. Chân trời tàn dương như huyết, tại Linh Sơn Lôi Âm tự chỗ, Phật Đà, tăng nhân mặc niệm kinh văn. Nơi này an lành cùng ngoại giới hỗn loạn không hợp nhau, nơi này liền giống là nhân gian sau cùng tịnh thổ. Đúng lúc này, một loại tin tức bắt đầu truyền tới. Nhưng có tu vi người, hô hấp ở giữa, đều có thể cảm nhận được các loại phân tử, nguyên tố bên trong xen lẫn tin tức. Ta là Hiên Chính Hạo, Thiên Châu Đại Khang Hoàng Đế. Linh Tôn xâm lấn địa cầu tin tức, ta tin tưởng tất cả tu sĩ đều đã biết được. Nay, chúng ta đã đến thời khắc cuối cùng. Linh Tôn chiếm cứ đầm lầy thế giới, ý muốn hủy diệt toàn bộ 3000 thế giới. Ta đem cùng ta bằng hữu nhóm cùng một chỗ chạy tới đầm lầy, cùng Linh Tôn quyết nhất tử chiến. Ta hy vọng, tất cả thu đến đầu này tin tức tu sĩ các bằng hữu cũng có thể chạy đến đầm lầy, cùng chúng ta cùng một chỗ chung phó quốc nạn. Địa cầu đã đến thời khắc cuối cùng, địa cầu tồn vong cần dựa vào chúng ta, cũng cần dựa vào các ngươi. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hán thanh. Các bằng hữu, vĩnh biệt. Đầu này tin tức liền giống như là ôn dịch một dạng, truyền khắp 3000 thế giới, bốn phương tám hướng đầm lầy thế giới bên trong, La Quân thu đến Hiên Chính Hạo đầu này tin tức. Hắn bên trong thắt tim lại, trong chớp mắt, mọi loại tâm tình tràn vào trong đầu bên trong. Hắn biết, toàn bộ Thiên Châu đều đem muốn đi qua cứu viện. Quyết nhất tử chiến thời điểm tiến đến. Hắn cảm thấy nhiệt huyết đang cuộn trào, nhưng cùng lúc, lại cảm giác bi thương. Cái này địa cầu à, nhân loại chiếm cứ lâu như thế, nắm giữ ngọn nguồn kéo dài lịch sử địa cầu cùng nhân loại, thật muốn đi đến điểm cuối sao? Mặc dù, văn minh đều có sinh diệt luân hồi thời điểm, nhưng lại làm sao có thể muốn lấy được, chính mình thế mà bắt kịp diệt tuyệt thời điểm đâu? Đầm lầy thế giới bên trong, vân vụ lượn lờ, chứng khí trùng thiên đã là đang lúc hoàng hôn. Ngày đó nặng trong tháp, Thiên Khinh Ca mấy người cũng thu đến Hiên Chính Hạo tin tức. Long Thiên Tuyệt giật nảy cả mình, ánh mắt của hắn quét về phía Thiên Khinh Ca, Bách Tiên trưởng lão cùng mới anh triều. Nghĩ không ra, Hiên Chính Hạo thế mà lại như vậy lựa chọn. Hắn cái này là muốn ngọc đá cùng mỡ. Long Thiên Tuyệt ngược lại hít một hơi hàn khí, nói ra. Bách Tiên trưởng lão trầm giọng nói ra, hắn tin tức này lan truyền cực kỳ là cổ quái, chớ không phải cố ý hướng dẫn chúng ta. Mới anh triều trước mở miệng nói ra, không có khả năng, loại tin tức này lan truyền dung nhập vào linh khí, phần tử, nguyên tố bên trong. Cho dù là ta cũng không có bản sự này. Nếu như ta không có đoán sai, hắn là đang lợi dụng cái kia Nhất Nguyên Chi Chu hạch tâm diệu thể tinh làm. Một khi hắn làm như thế, Nhất Nguyên Chi Chu cũng sẽ cùng theo sụp đổ. Thiên Khinh Ca nói ra, Nhất Nguyên Chi Chu là Hiên Chính Hạo lớn nhất cậy vào, nếu là Nhất Nguyên Chi Chu đều hủy, vậy nói rõ Hiên Chính Hạo là chân chính tại đập nồi dìm thuyền. Điều này cũng đúng hợp tình lý, Hiên Chính Hạo lại nhiều quỷ kế, nhưng hắn thực lực không đủ. Cho nên dưới mắt, hắn chỉ có liều mạng một đầu đường có thể đi. Liều mạng? Long Thiên Tuyệt cười lạnh, nói ra, lấy thực lực bọn hắn, lại không có Nhất Nguyên Chi Chu làm phụ trợ, bọn họ liều mạng thì là muốn chết. Thiên Khinh Ca nói ra, bệ hạ, bất kể như thế nào, Hiên Chính Hạo lập tức liền muốn tới. Hắn như vậy truyền hịch 3000 thế giới, cũng là hy vọng tất cả thế giới lực lượng đều tham dự vào. Thần đế đoán chừng cũng sẽ tới. Chúng ta vẫn là muốn trịnh trọng ứng đối. Đây là sau cùng quyết chiến. Long Thiên Tuyệt gật đầu, nói ra, lập tức chuẩn bị ứng chiến. Thiên Khinh Ca nói tiếp, hẳn là sẽ có một ít viện binh tới, nhưng không thể nhanh như vậy. Nếu như chúng ta tia chớp đem Hiên Chính Hạo đánh tan, như vậy phần thắng càng lớn hơn. Long Thiên Tuyệt nói ra, tóm lại, chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Khinh Ca lĩnh mệnh. Hoàng đế chi mệnh, cấp tốc lan truyền thiên nặng tháp trên dưới. Toàn bộ Linh Tôn Đế quốc cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhất Nguyên Chi Chu sụp đổ về sau, nhân loại tất cả tu vi yếu ớt tu sĩ cao thủ đều tiến vào đỉnh phong cao thủ pháp khí bên trong. Hiên Chính Hạo tụ hợp nhân loại đỉnh phong cao thủ. Tại cái kia đại khang trên hoàng thành không trung, hoàng hôn bao phủ toàn bộ hoàng thành. Hiên Chính Hạo mặt hướng các cao thủ, ánh mắt của hắn kiên nghị. Trần Lăng một đám cao thủ cũng đều nhìn về Hiên Chính Hạo, đó là giống như chết trầm mặc, yên lặng. Nghiêm túc, khí tức bi tráng tại lan tràn. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nhân tiện nói, tại chỗ chư vị, có là ta huynh đệ. Có, trước kia là ta cựu nhân. Nhưng mặc kệ giữa chúng ta có cái gì ân oán, hiềm khích, giờ này khắc này, chúng ta đều là nhân loại. Lần này đi sự nguy hiểm, cơ hội chẳng khác nào đã đi là không thể trở về, liền cựu tử nhất sinh tỷ lệ đều không có. Ta rất cảm tạ, chư quân cái này thời điểm có thể cùng ta một đạo chung phó quốc nạn. Lần này đi, liền một đi không trở lại đi. Thì một đi không trở lại. Chúng trong mắt cao thủ phun ra bi tráng lửa giận, quát lớn đại đạo vô biên, nhân tâm có một bên. Tất cả cao thủ đều ôm một đi không trở lại quyết tâm. Về sau, Hiên Chính Hạo hô một tiếng xuất phát, trước tiên mà đi. Sau đó, các cao thủ thì theo ở phía sau. Bọn họ xuyên phá Thiên Châu kết giới, tiến vào nguyên tử trong hải dương. Lại tại nguyên tử trong hải dương xuyên thẳng qua. Một đám cao thủ cấp tốc liền đi đến đầm lầy thế giới. Hiên Chính Hạo trước tiên công sát kết giới kia. Các cao thủ cũng thi triển ra pháp lực, hướng kết giới kia phía trên oanh sát mà đi. Cơ hồ không có quá phí sức, kết giới thì phá vỡ. Nhưng kết giới chỉ phá vỡ một đường vết rách. Hiên Chính Hạo một đám cao thủ vọt thẳng nhập vào đi. Chờ bọn hắn toàn bộ sau khi đi vào, kết giới kia lỗ hổng liền một lần nữa khép lại. Cùng lúc đó, Thiên Nặng Tháp xuyên thẳng qua hư không, cấp tốc đi vào Hiên Chính Hạo một đoàn người trước mắt. Hiên Chính Hạo, ta thật không nghĩ tới, ngươi không chỉ có mưu trí hơn người, lại đồng thời còn có thất phu chí dũng. Đúng lúc này, Thiên Nặng Tháp thứ 33 trọng thiên phía trên, một đạo hư không chi môn mở rộng. Hư không chi môn bên trong, Thiên Kinh Ca, Long Thiên Tuyệt, Mười Ánh Triều, còn có Bách Tiên Trưởng Lao xuất hiện. Toàn bộ Thiên Nặng Tháp đã là vận sức chờ phát động, Thiên Nặng trong tháp có vô cùng tận năng lượng. Hiên Chính Hạo thì hư không mà đứng, phía sau hắn là Trần Lăng, Trương Đạo Lăng, Thiên Vi, Thần Sơn Lão Mẫu, Lâm Phong, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, Đường Lăng, Đế Huyền, vân vân. Tất cả tạo vật cảnh cao thủ đều ở chỗ này. Cái kia Nhã Chân Nguyên Tử cũng là tại. Hiên Chính Hạo nhìn về phía Thiên Khinh Ca các loại linh tôn, ánh mắt của hắn thâm trầm, theo rồi nói ra, "Hoàng đế bệ hạ, chúng ta tới." Long Thiên Tuyệt Từ tốn nói, "Hiên Chính Hạo, tại bản hoàng chỗ kinh lịch đã lâu 5 tháng bên trong, ngươi tuyệt đối được cho một cái kỳ nhân. Hôm nay, ngươi tuy bại nhưng vinh. Chỉ là, lịch sử loài người cùng văn minh đem về đoạn tuyệt, cho nên, ngươi không hội ghi tên sử sách." Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, "Nếu là ta còn quan tâm cái gì sau lưng tên, liền liền sẽ không đi cho tới hôm nay tình trạng này. Ta là người thông minh, nhưng cùng lúc, ta cũng là cái không người thông minh. Hôm nay ở chỗ này người, đều là không người thông minh. Trên đời này, người thông minh quá nhiều, lại cần nhiều hơn một chút không người thông minh." Chương 3287, công cùng giết. Thiên Khinh Ca thực minh bạch, hôm nay chỗ lấy nhân loại có thể có dạng này lực ngưng tụ, vậy cũng là Hiên Chính Hạo công lao. Giờ này khắc này, đã đến tập đâm lê đao thời điểm, cho nên Hiên Chính Hạo ở phía sau hò hét đã là không được. Hắn nhất định phải đi đầu trùng phong ở phía trước. Nhưng bất kể như thế nào, giờ khắc này Hiên Chính Hạo đã được đến Long Thiên Tuyệt, Thiên Khinh Ca cái này một hàng linh tôn tôn kính. Cái kia Long Thiên Tuyệt nhìn về phía Hiên Chính Hạo, thở dài một tiếng, nói, người địa cầu các ngươi loại có một câu, gọi là tiếp anh hùng, nặng anh hùng. Hôm nay ở chỗ này, đều là anh hùng hào kiệt. Các ngươi muốn thủ vững quê hương của các ngươi, cái này không có sai. Nhưng chúng ta, trên thân cũng có quốc thủ, hận nhà. Không chỉ như vậy, còn có chủng tộc truyền thừa chi trách. Quả thật, các ngươi không phải người thông minh, mà chúng ta cũng không tính thông minh. Cho nên, chúng ta mới có cục diện hôm nay. Như vậy, chúng ta thì đều bằng bản sự đi. Tốt. Hiên Chính Hạo nói ra. Sau đó, ngày đó nặng trong tháp hư không chi môn biến mất. Hoàng thượng. Đúng lúc này, La Quân bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. La Quân tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt thì đã đi tới Hiên Chính Hạo trước mặt. Hiên Chính Hạo cùng La Quân ánh mắt giao lưu một cái trước mắt, tiếp lấy liền thì minh bạch mỗi người tâm tư. Trên thực tế, Hiên Chính Hạo từ tiến đầm lầy thế giới về sau, thì đang cực lực cầu thông La Quân. La Quân được đến tin tức, cũng liền lập tức tới. Hiên Chính Hạo bỗng nhiên quát to, "Chúng ta đi." Gia hỏa này trở mặt cực nhanh, để Thiên Nặng trong tháp Thiên Khinh Ca một hàng cao tầng cũng là có như vậy một cái chớp mắt một bước. Vừa mới tất cả mọi người hiên ngang lẫm liệt muốn quyết chiến, ngươi nha đảo mắt muốn chạy trốn. Đó là cái quỷ gì? Ngày đó Nặng trong tháp, Bách Tiên trưởng lao thất sắc nói, "Không tốt, bọn họ muốn chạy trốn." Thiên Khinh Ca cũng là biến sắc, nói ra, La Quân khẳng định đã nắm giữ mệnh mạch, không thể để cho bọn họ đi. Đây là cơ hội tốt nhất. Bọn họ như toàn lực xông vào, chúng ta bích trướng cũng khó có thể ngăn cản. Hiên Chính Hạo một hàng cao thủ cấp tốc bỏ chạy, nhưng là Thiên Nặng trong tháp đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỗ đó hội cho bọn hắn cơ hội này. Hiên Chính Hạo, ngươi có mệnh hay không, đến cái này thời điểm còn đùa nghịch những thứ này tiểu thủ đoạn, hữu dụng không? Cái kia Thiên Khinh Ca quá to. Hiên Chính Hạo một hàng cao thủ vừa chạy ra một chút khoảng cách, Thiên Nặng trong tháp tuôn ra tín ngưỡng thần lực. Cái kia tín ngưỡng chi lực hóa thành vàng nhạt chi khí, trong nháy mắt bao trùm phương viên hơn 300 dặm ầm ầm. Cái kia vàng nhạt tín ngưỡng chi khí giống như vạn trượng đồng thiết vách tường, đem cái này phương viên 300 dặm bao phủ lại. Các cao thủ lập tức bị cái này tường đồng vách sắt ngăn trở đường đi. Mà lại, cái này là tầng thứ nhất. Theo, ngày đó Nặng trong tháp còn có theo 3000 thế giới trộm tới các loại cao thủ, thần thú, ma thú. Long Tiên Tuyệt vận chuyển pháp lực, toàn bộ rót vào tường đồng vách sắt bên trong. Mới ánh chiều đem thánh nhân tạo hóa cũng đánh vào đi vào. Hừ hừ. Hiên Chính Hạo cười lạnh một tiếng. Hắn muốn chính là cái này kết quả. Chính bọn hắn thắt nút giới không đủ, như vậy thì mượn nhờ đối phương kết giới đi. Sau đó, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng dược không sai ở không trung. Đại dự ngôn thuật, thần phủ, chém. Thiên Nặng trong tháp, công kích không ngừng. Bọn họ có cường đại vô biên năng lượng, có vô cùng hết sức lượng. Bọn họ nhìn thấy Trần Lăng nhất người nhảy ra, lập tức ngưng tụ thần phủ chi lực. Ngày hôm đó Nặng tháp phía trên, một thanh thần phủ bỗng nhiên xuất hiện, liền hướng về Trần Lăng phủ đầu chém giết mà đến ầm ầm. cường hãn thần phụ chi lực, ngưng tụ vô số tạo vật khí, ngưng tụ linh tôn mọi người đồng tâm hiệp lực. Cái này nhất phủ lực lượng đã siêu việt thánh nhân, siêu việt hết thảy hết thảy. Cái này nhất phủ lực lượng cũng là phượng sổ thần hậu dạng này nhân vật đến, cũng là không tiếp nổi. Bởi vì đây không phải một người lực lượng, đây là ngàn ngàn vạn vạn lực lượng. Chính là vào lúc này, tại Trần Lăng trên không xuất hiện thông thiên càn khôn lưới, là quân một hàng cao thủ cùng tất cả tu sĩ toàn bộ tại thông thiên càn khôn trong lưới xuất hiện. Thông thiên càn khôn trong lưới, lít nha lít nhít tu sĩ xuất hiện, thiên quân vạn mã, không qua như thế. Chúng tu sĩ toàn bộ ngưng tụ pháp lực, hướng cái kia thông thiên càn khôn lưới rót vào đi qua. Ầm ầm. Thần phủ chạm tại thông thiên càn khôn trên internet. Chư thiên chấn động, long trời lở đất. Nhưng thông thiên càn khôn lưới cuối cùng không có vỡ nứt. Bất quá càn khôn trong lưới, không biết có bao nhiêu tu vi yếu ớt tu sĩ phun máu mà chết. Lại chém. Thiên nặng trong tháp, cái kia long thiên tuyệt bạo giống một tiếng. Sau đó, lần nữa ngưng tụ thần phủ. Nhưng cái này thần phủ ngưng tụ cũng còn cần một chút xíu thời gian. Cái này thời điểm, La Quân rốt cục sôi nổi mà lên, hắn cùng Trần Lăng cùng rời đi thông thiên càn khôn lưới. Theo thông thiên càn khôn trong lưới, đông đảo tu sĩ toàn bộ phát động pháp lực hướng thông thiên càn khôn lưới rót vào pháp lực. La Quân một tay nắm lấy thông thiên càn khôn lưới, để những cái kia bạo phá chân trời lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Hắn tự nhiên không dám đi đón đỡ đối phương thần phủ, cái kia thần phủ lực lượng làm cho hắn trực tiếp bạo thể. Nhưng là lúc này, bắt thông thiên càn khôn lưới lực lượng thì là tiến hành theo chất lượng, cũng yếu rất nhiều. Hắn đem những thứ này lượng lớn năng lượng lại hướng Trần Lăng thể nội rót vào đi vào. Trần Lăng không cách nào hấp thu chuyển hóa đối phương công lực, nhưng là La Quân có thể đem tinh khiết năng lượng rót vào đi qua. Cùng lúc đó, Trần Lăng còn thôn phệ vô số đan dược. Hắn thân thể chính là thần lôi cùng loại, có thể tiếp nhận vô cùng năng lượng cường đại thể đương nhiên, như thần phủ như vậy lực lượng, bọn họ đều không chịu nổi. Lâm Phong cũng không được. Hiên Chính Hạo tuy nhiên tới làm thất phu chi dũng, nhưng nên có đầu não vẫn là có. Bọn họ nhất định phải đem thiên nặng tháp phá mất. Trần Lăng nhanh chóng thi triển ra đại dự ngôn thuật, lần này, hắn đọc chú ngữ cực nhanh. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn năng lượng đã đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Trong thân thể của hắn, lôi cùng lửa hung mãnh vận chuyển, như âm dương lò luyện, có thể luyện vô biên thiên địa. Thần nói, muốn nó phá nát, nó nhất định phải phá nát. Trần Lăng bỗng nhiên hai mắt vừa mở, tuôn ra ngút trời hàn mang, hắn nhất chỉ ngày đó nặng tháp. Sau đó, bốn phía tất cả năng lượng, có hình dạng, vô hình, sau cùng toàn bộ hóa thành một đạo cự kiếm. Cái này cự kiếm bên trong ẩn chứa đại dự ngôn thuật chân lý, mạnh mẽ không gì sánh được. Theo, thiên nặng trong tháp thần phủ cũng đã ngưng tụ mà thành, hướng về cái kia đại dự ngôn cự kiếm chém giết mà đến. Thiên lôi vang động địa hỏa. Lâm Phong, Thần Lâm, xem các ngươi. Hiên Chính Hạo hét lớn một tiếng. Tần Lâm cùng Lâm Phong đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái này thời điểm, hai người cấp tốc xông tới giết. Lại là đoạt tại tiên đoán cự kiếm phía trước. Tần Lâm trực diện đối mặt thần phủ, lấy công lực của hắn tạo vật cảnh ngũ trọng, cho thần phủ sách dày cũng không xứng. Nhưng là, hắn có thời gian tinh thạch nơi tay. Làm cái kia thần phủ chém giết mà đến lúc, hắn tuân ra thời gian đại Nazi. Tần Lâm tay cầm khởi nguyên đồng tệ, hắn tay tạo tuân ra thời gian lốc xoáy tới. Thời gian trong tinh thạch thời gian trường hà vì hắn vận chuyển, cái kia thần phủ liền thì chém vào đến thời gian lốc xoáy bên trong ầm ầm. Theo, thời gian lốc xoáy vỡ ra. Cái kia thần phủ hướng Tần Lâm chém giết mà đến. Tần Lâm lập tức đánh ra khởi nguyên đồng tệ, không biết sao, khởi nguyên đồng tệ giống như tia lửa, căn bản là không có cách cùng thần phủ chống lại. Trong nháy mắt, khởi nguyên đồng tệ liền bị mẹ bay. Cũng may mà cái này khởi nguyên đồng tệ lợi hại, thế mà còn không có bị đánh thành cho tàn. Mắt thấy Tần Lâm liền bị thần phủ chém giết, ngay vào lúc này, Lâm Phong đẩy ra Tần Lâm. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Phong một tay đón đỡ thần phủ. Theo, hắn thân thể phía trên dài ra vô số vảy màu vàng kim, thân thể bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt, lớn lên cao đến 10.000 mét chi trưởng, giống như che trời cự nhân. Mặc dù như thế, cũng chỉ là một cái chớp mắt, thần phủ liền đem Lâm Phong cắt thành hai nửa. Lâm Phong hai nửa thân thể cấp tốc dung hợp cùng một chỗ, trực tiếp khôi phục lại. Nhìn như không có việc gì, trên thực tế, Lâm Phong ý nguyên thụ tổn thương không nhỏ. Cái kia thần phủ lần nữa chạm giết tới. Thế mà lúc này thời điểm, đại dự ngôn chi kiếm đã chém tới thiên nặng tháp phía trên. Thần phủ thì là chém đến thông thiên càn khôn trên vong ầm ầm. Giữa sân chiến tranh kịch liệt tới cực điểm, thiên diêu địa động. Thông thiên càn khôn trong lưới, vô số tu sĩ phun máu mà chết. Mà Trần Lăng đại dự ngôn chi kiếm chém giết tới, ở trên trời nặng tháp phía trên cũng chém ra một kia vết rách đại dự ngôn chi kiếm. Chính là cải biến không gian, thời gian bản chất, hình thành một loại tuyệt đối lĩnh vực. Nếu không phải thiên nặng trong tháp năng lượng quá mức cường đại, một kiếm này đủ để giết chết mới ánh chiều dạng này thánh nhân. Thiên nặng trong tháp, Thiên Khinh Ca mấy người cũng cảm nhận được đại dự ngôn chi kiếm lợi hại. Trong tháp cũng có không ít nhân loại tu sĩ trọng thương mà chết. Bọn họ đem thiên nặng tháp trận pháp thiết trí thành nhân loại tu vi là thứ nhất bình thường. Muốn chết, cũng là trước nhân loại chết. Cái này là nhân loại bi ai. Lần này giao thủ, mỗi bên đều có thương vong, nhưng chết, toàn là nhân loại. Thiên nặng tháp lực lượng mạnh mẽ, trước đó chưa từng có. Bất quá giờ phút này, cái kia linh tôn tín ngưỡng chi lực toàn bộ lấy ra làm kết giới bình chướng, cho nên thiên nặng tháp lực lượng cũng là đánh một số giảm đi. Không bố trí kết giới nhưng lại không được, Thiên Khinh Ca sợ Hiên Chính Hạo bọn họ trực tiếp đào tẩu, dùng cái này thất bại trong gang tấc. Mà Hiên Chính Hạo cố ý nói muốn chạy trốn, cũng là vì kiểm chế binh lực bọn họ đại chiến mới bắt đầu, mà kết cục chính là không chết không thôi. Trần Lăng toàn lực một kiếm chém ra, theo liền lại lần nữa ngưng tụ đại dự ngôn chi kiếm. Phá pháp. Thiên nặng trong tháp, Long Thiên Tuyệt ánh mắt lạnh thấu xương, ngưng tụ vạn trượng pháp lực tại 33 trọng trong tháp. Mênh mông rồi rào pháp lực ở trên trời nặng tháp tháp đỉnh hình thành chói mắt kim quang cấp tốc hướng bốn phương tám hướng cuốn giết tới. Kim quang kia hóa thành vô số nát phân tử, trong nháy mắt thì như lũ quét, giả thiên tế nhật xoắn giết tới. Toàn bộ không gian bên trong dường như trở thành kim phân tử hỗn động một dạng. Trần Lăng kiến tạo đại dự ngôn lĩnh vực trực tiếp bị toàn bộ xoắn nát. Theo, đầy trời kim phân tử cuồn bánh rào sát mà đến. Trần Lăng bất đắc dĩ, hắn nhanh chóng cùng La Quân, Lâm Phong, Tần Lâm trở lại thông thiên càn khôn trong lưới. Cũng may mắn Trần Lăng bây giờ nắm giữ bất tử chi thân, không phải vậy vừa mới phản vệ đủ để cho hắn bản thân bị trọng thương, mà có bất tử chi thân, cái kia phản vệ xoắn giết tới, liền đều bị thần lôi cùng hỏa trùng hấp thu. Tiến vào thông thiên càn khôn trong lưới về sau, La Quân liền nhìn đến cái kia kim phân tử chém giết điên cuồng tại càn khôn lưới bên ngoài, giống như đầy trời mưa đá đánh giết một dạng. Thần phủ lại chém. Thiên nặng trong tháp, thần phủ lần nữa ngưng tụ, sau đó hướng về thông thiên càn khôn lưới đánh giết mà đến. Oeng! Thông thiên càn khôn trong lưới, lại có một ít tu vi yếu ớt tu sĩ bị đánh chết. La Quân trong tay còn có luyện kim tịnh bình tại, hắn lúc này thời điểm còn không có vận chuyển luyện kim tịnh bình, cũng không có quá cơ hội tốt vận chuyển. Các cao thủ đều vây quanh ở Hiên Chính Hạo bên người. Hoàng thượng, như vậy đi xuống, không phải biện pháp a? La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra, đối phương nếu như một mực dạng này đánh, chúng ta liền liều mạng tư cách đều không có. Ngày này nặng tháp, nhất định muốn phá mất, có thể chúng ta muốn thế nào mới có thể phá mất đâu? Chương 3288, Tu La địa ngục. Hiên Chính Hạo bên này sử dụng các loại biện pháp, nhưng cũng không tìm tới phù hợp biện pháp có thể phá mất ngày đó nặng tháp. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể trước dựa vào thông thiên càn khôn lưới miễn cưỡng chống cự. Nhưng cũng thật cũng chỉ có chống cự phần ở chỗ này, đã mất đi nhất nguyên chi chu làm cường đại trèo chống. Trong bọn hắn tu vi thấp tu sĩ, người chết là càng ngày càng nhiều. Nếu là ở Thiên Châu bên trong, bọn họ liền để nhóm này linh tôn tấn công đến Thiên Hoang địa lao, bọn họ cũng có lòng tin chống đỡ tiếp. Như đánh tiêu hao chiến, linh tôn bên này đan dược không đủ, là tuyệt đối không cách nào thời gian dài bền bỉ. Chỉ là lúc này, hết thảy đều đã khác biệt. Cái này thời điểm, La Quân, Trần Lăng, Trương Đạo Lăng những cao thủ này cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Thiên nặng tháp công sát chi mãnh liệt, cái tiêu tuyệt không phải là cá nhân tu vi có thể chống lại. La Quân mấy lần muốn hướng giết ra ngoài, nhưng đều không tìm được cơ hội. Như vậy đi xuống, một con đường chết ta. Trương Đạo Lăng cũng nhịn không được táo bạo. Hiên Chính Hạo cao mày. Các cao thủ đều đem hy vọng phóng tới Hiên Chính Hạo trên thân, hy vọng hắn có thể tại thời khắc mấu chốt này thay đổi cục diện, sáng tạo kỳ tích. Thiên Châu cao thủ đều đã tại này. Tạo vật cảnh những cao thủ cũng là không ít. Thiên mệnh người nhóm cũng toàn ở đây. Nhã Chân Nguyên cũng tại, nhưng nàng cũng không có áp sát tới. Nàng và La Quân bảo trì khoảng cách nhất định. Hoàng thượng, ngài đến cùng còn có hay không hậu thủ a? Thiên Phi hỏi Hiên Chính Hạo. Tất cả mọi người nhìn lấy Hiên Chính Hạo, trong mắt có chờ đợi ánh mắt. Hiên Chính Hạo trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cười một tiếng, nói ra, ta đương nhiên có hậu thủ. Mọi người nhất thời rất là phấn chấn. Hiên Chính Hạo nói theo, hậu thủ các ngươi biết ta đem nhất nguyên chi chu vỡ nát. Sau đó lan truyền tin tức đến 3000 thế giới, có lẽ sẽ có người tới giúp chúng ta đâu. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời nhục trí. Bọn họ sớm không trông cậy vào cái kia còn lại thế giới người đến giúp đỡ đây. Coi như chịu đến, cũng bất quá là chút tôm tép nhỏ bé, cũng đến không dùng được. Hiên Chính Hạo cảm nhận được mọi người thất vọng, hắn thở dài, nói ra, các ngươi hẳn phải biết, cần phải rõ ràng. Giờ này ngày này loại cục diện này, lại nhiều bố cục, nhu trí đều đã không được tác dụng. Nếu như đầm lầy thế giới một mực không bị phát hiện, chúng ta còn có cơ hội. Nhưng đầm lầy đã bị bọn họ phát hiện, chúng ta đã không còn cách nào khác. Trong lòng mọi người thực cũng rõ ràng, chỉ là tại trong tuyệt vọng luôn luôn còn muốn hy vọng xa về một số kỳ tích. Bây giờ, một tia hy vọng cuối cùng hòa diễm, như vậy sụp đổ ầm ầm. Sóng năng lượng lay động đất trời. Đầm lầy thế giới tại nguyên tử trong hải dương lao nhanh, chấn động. Đầm lầy trong thế giới động đất không ngừng, núi lửa bạo phát, vô số cựu đầu xà bốn phía tán loạn, bọn họ cảm ứng được thai kiếp tiến đến. Nghiêm chỉnh, đã là tận thế cảnh tượng. Cái này thời điểm, tại thế giới bao la bên trong, chính là buổi tối 9 giờ hai bên. Thế giới bao la yến kinh, vẫn là ăn chơi chắc táng, đèn lồng lấp loé. Nhà nhà đốt đèn, an lành yên tĩnh. Trong quán ba, trai thanh gái lịch, sung sướng tới chết. Một nhà nào đó hộ bên trong, phu thê tiếng cãi vã âm truyền lên trên lầu. Trên lầu tiểu hải tử cũng đang khẩn trương chuẩn bị kiểm tra bên trong. Bọn họ hoàn toàn không biết, bọn họ sinh tử tồn vong đã tại trong một sớm một chiều. Bọn họ càng không biết, giờ này khắc này, tại một chỗ nào đó, có một đám thần thông giả, trong mắt bọn họ các thần tiên ngay tại không màng sống chết, dùng huyết phấn chiến đầm lầy thế giới, thiên nặng trong tháp, thiên khinh ca các loại linh tôn cao thủ đang toàn lực thi pháp. Bệ hạ, lại công phía trên chừng một giờ. Bọn họ chắc chắn thất bại. Thiên khinh ca nói ra. Long Thiên Tuyệt trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đế quốc chủ tính ngàn năm đại kế, rốt cục phải hoàn thành. Vì một ngày này, bọn họ đã nỗ lực rất rất nhiều, cũng hy sinh rất rất nhiều. Thiên Khinh Ca còn nói thêm, nhưng là chúng ta còn không thể khinh thường. Long Thiên Tuyệt nói ra, người nói là. Thiên Khinh Ca nói ra, còn có một cái thần đế. Hiên Chính Hạo nói cho cùng, không danh không phận, mà thần đế là thiên đạo người bảo vệ, hắn mỗi lần đều sẽ ở lúc mấu chốt đưa đến tác dụng. Ngài đừng quên, chúng ta vừa tới địa cầu lúc, mắt thấy là phải nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng là hắn đột nhiên xuất hiện, thay đổi cục thế. Long Thiên Tuyệt nói ra, như vậy, ngươi cho là chúng ta cần phải như thế nào phòng bị thần đế? Thiên Khinh Ca nói ra, phương tiền bối, ngài làm sao nhìn? Hắn đem vấn đề vứt cho Mới Ánh Chiều. Mới Ánh Chiều trầm giọng nói ra, từ giờ trở đi, ta không tham dự nữa phòng thủ cùng công kích, thực lực. Thiên Khinh Ca nói ra, thuộc hạ đối phương tiền bối ngài thực lực tuyệt đối tin tưởng, nhưng lúc này, thuộc hạ cho rằng, sinh tử tồn vong chi quan trọng, không thể có mảy may chỗ sơ suất. Mới Ánh Chiều gật gật đầu, nói ra, ngươi ý tứ ta hiểu, ngươi nhìn lấy an bài đi. Thiên Khinh Ca nói ra, như vậy, từ giờ trở đi, trưởng lão cùng ta đều dừng lại. Bệ hạ tới chủ trì công kích thủ tục. Long Thiên Tuyệt cũng gật đầu, nói ra, an bài như thế, rất là hợp lý. Thiên Khinh Ca lúc này mới hơi hơi chậm rãi một hơi. Hắn sau đó cười khổ, nói ra, nhắc tới cũng là kỳ quái, thuộc hạ vẫn luôn tại chờ đợi hôm nay, cũng tưởng tượng qua vô số lần hôm nay chi chẳng cảnh. Đợi đến cái này nguyện cảnh chính thức thực hiện giờ khắc này tiến đến thời điểm, nhưng trong lòng có loại không hiểu, bất an, bất an. nhìn đến nhẹ ca ngươi vẫn là quá mức cẩn thận, khẩn trương một số. Bạch Tiên trưởng lão cười to, nói ra, bây giờ địa cầu đã vô lực hồi thiên, khí vận không có khả năng mãi mãi cũng trên người bọn hắn. Long Thiên Tuyệt nói ra, tóm lại chúng ta vẫn là càng nhanh giải quyết những chuyện này càng tốt, chỉ có tránh thức đem bọn hắn hoàn toàn đánh bại, cầm tới thành quả thắng lợi, như thế chúng ta mới có thể nói thắng lợi. Tại Thông Thiên Càn Khôn trong lưới, La Quân nói cho Hiên Chính Hạo luyện Kim Tịnh Bình sự tình. Hắn đối Hiên Chính Hạo nói ra, lại nhiều cho ta một số cao thủ đến luyện Kim Tịnh Bình bên trong hiệp trợ, tìm cơ hội ta vận chuyển luyện Kim Tịnh Bình lao ra, có lẽ có thể đem ngày đó nặng tháp phá mất. Hiên Chính Hạo nhìn La Quân liếc một chút, sau đó nói, ngươi đến điểm binh đi. Hắn chống đỡ La Quân ý nghĩ. La Quân sau đó liền để Huyết Trung Ngọc chỉ huy 30.000 vòng linh con dân tiến vào luyện kim sạch trong bình. Cái kia luyện kim tịnh bình tại La Quân trong tay bày ra, bình trong miệng xuất hiện một đạo hư không đại môn. Huyết Trung Ngọc một đoàn người cấp tốc nối đuôi nhau giống như tiến vào bên trong. Bọn họ động tác rất nhanh. Sau khi làm xong những việc này, La Quân thì thu luyện kim tịnh bình. Thông Thiên Càn Khôn trong lưới tiếp nhận áp lực cũng liền theo càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu thổ huyết bỏ mình. Hiên Chính Hạo cái này một hàng cao thủ đem cái kia đan dược không cần tiền luyện hóa, rơi tới hạ giới đi. La Quân muốn như vậy hướng giết ra ngoài. Hiên Chính Hạo ngăn lại La Quân, nói ra, thời cơ chưa tới. La Quân sững sờ, nói ra, thời cơ chưa tới. Mỗi chỉ hoãn một phút đồng hồ, chúng ta lực lượng thì yếu mấy phần. Càng trễ, chúng ta thì càng không có cơ hội. Hiên Chính Hạo thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, sau đó nói, các loại. La Quân nao nao, sau đó, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Hắn hiểu được Hiên Chính Hạo tại để hắn chờ cái gì. Ngay sau đó, La Quân cũng đành phải vận chuyển pháp lực, đi đầu chống cự. Thông Thiên Càn Khôn lưới bao trùm Thiên Châu chúng tu sĩ, ngày đó nặng trong tháp, lôi đình như tia chớp, thần phủ, điện kích, các loại công sắt cuồn mãnh lôi đình ảnh tới. Mày may đều chưa từng ngừng. Càn Khôn trong lưới, một đám cao thủ toàn bộ thần sắc nghiêm trọng, ra sức chống cự. Tầng dưới các tu sĩ, thương vong càng ngày càng nghiêm trọng. Không ngừng có tu sĩ trọng thương, bị ném vào đến dưỡng thương khu vực đó lấy, liền đạt tới hư tiên cảnh các tu sĩ cũng bắt đầu bị chấn thành trọng thương, thậm chí tử vong. Nhân loại tu sĩ, thương vong không ngừng. Nhưng lúc này, thiên nặng trong tháp lại là linh thương vong trạng thái. Bởi vì bọn họ là công sát một phương, nhiều nhất bất quá là tiêu hao một số nguyên khí, pháp lực thôi, mà lại trước hết tiêu hao còn là nhân loại một phương. Ngày đó nặng trong tháp, Long Thiên Tuyệt chuyên môn cấp lấy nhân loại tu sĩ nguyên khí, pháp lực, liền xem như đem bọn hắn mệt chết, mệt mỏi khô, hắn cũng không có chút nào đau lòng, ngược lại là rất cảm thấy khoái ý. Đây là lấy kia chi lực hoàn thi bị thân, đây là làm cho nhân loại chó cắn chó, thống khoái, thống khoái a. Những cái kia bị trấn áp ở trên trời nặng trong tháp nhân loại tu sĩ lúc này cũng nên đến đắng chát tư vị. Lúc trước bọn họ có chút là cự tuyệt tiên châu mời, có chút là thẳng thắn tránh mà không thấy, nhưng sau cùng linh tôn đến, bọn họ đều được thành thành thật thật. Thông Thiên Càn Khôn trong lưới chống cự càng ngày càng yếu, điểm này thiên nặng trong tháp Long Thiên Tuyệt cũng đầy đủ cảm nhận được. Hắn đối Thiên Khinh Ca nói ra, lúc này nếu là thu hồi tín ngưỡng chi lực tạo thành bích trướng, các ngươi toàn lực cùng ta hợp kích, nhất định có thể nhất kích phải chúng. Dưới một kích này đi, bọn họ Thông Thiên Càn Khôn lưới tất phá. Thiên Khinh Ca nói ra, bệ hạ, nếu như chúng ta thật làm như thế, có lẽ chúng ta thì phải đối mặt thần đế một kích cuối cùng. Hắn hiện tại rất có thể đã tiến đến, chỉ bất quá chúng ta chiến cục toàn bộ lôi kéo ở đây, đã không dành bận tâm hắn. Hắn tại chờ cơ hội, đều đến tình cảnh như vậy, Hiên Chính Hạo tin tức lại truyền khắp tất cả địa phương. Hắn không có khả năng không đến, hắn vì cái gì một mực không xuất hiện đâu? Thiên Khinh Ca phân tích là rất có đạo lý. Long Thiên Tuyệt run lên, vừa mới hắn thật là quá muốn thắng lợi, thế mà liền muốn một thanh quay con thoi đi xuống. Còn tốt, Thiên Khinh Ca vẫn luôn rất tỉnh táo. Tại dạng này đại thắng lợi trước mặt, Thiên Khinh Ca không chỉ có không có nhiệt huyết dâng lên, ngược lại mồ hôi lạnh ứa ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm chung quanh hết thảy. Công sát liền một mực kéo dài. Thiên nặng trong tháp cũng một mực vững bước hướng phía trước chuyển rời. Hiên Chính Hạo đối điểm này cũng là không thể làm gì, đối phương có một cái Thiên Khinh Ca tại, liền cũng liền quyết định đối phương là gần như không sẽ mắc sai lầm. Trương Đạo Lăng, Thiên Phi, Thần Sơn Lão Mẫu, còn có Lâm Phong, Tần Lâm, Âu Phi, Phó Thanh Trúc, cùng còn lại một đám thiên mệnh người, còn có mặt nhật phần tràng Lý Vô Cực các loại, cùng phía Tây Vương giới những cao thủ kia, địa ngục bên trong Vân Hương công chúa, yêu tộc đại thánh nhóm thần sắc đều tất cả đều là túc mục, trang nghiêm. Giờ này khắc này, bọn họ đã thấy chết không sờn. Ngày hôm đó nặng trong tháp, Minh Vương hạ đệ những người kia thì ở vào bị linh tôn nghiền ép hạ tầng chuôi sinh vật. Mà tại Thông Thiên Càn Khôn trong lưới, chính là Âu Dương Vũ dạng này phản đồ giờ này khắc này cũng đang ra sức chống cự, dù chết không hối hận. Nhã Chân Nguyên yên lặng vận chuyển toàn bộ pháp lực hướng cái kia Thông Thiên Càn Khôn lưới chuyển vận đi qua. Nàng cũng cảm thấy cố hết sức, đối phương mỗi một lần công sát đều bị nàng ngũ tạng lục phủ cùng huyết dịch lao nhanh. Nàng đều như vậy, cái kia phía dưới các tu sĩ liền càng thêm khó mà chống đỡ được. Máu chảy thành sông, tu la địa ngục. Không qua như thế đây là kiếp, nhân loại kiếp. Ma quỷ tại cười như điên. Thế mà, ngay lúc này, ngoài ý muốn rốt cục xuất hiện. Cũng chính là Hiên Chính Hạo một mực chỗ chờ đợi đồng thời, cũng là Thiên Khinh Ca một mực tại phòng thủ, chuẩn bị âm ầm. Tại cái kia tín ngưỡng chi lực bích trướng bên ngoài, đột nhiên truyền đến năng lượng thật lớn ba động. Chương 3289, cường viện. Bên ngoài biến động, lập tức kinh động tất cả nhân loại. Hiên Chính Hạo bên này cũng cảm nhận được, Hiên Chính Hạo trong mắt tuôn ra vẻ hưng phấn. Đến. La Quân cùng người khác cũng là kinh hỉ và phấn. Trong tuyệt vọng hy vọng a. Đồng thời, ngày hôm đó nặng trong tháp, Thiên Khinh Ca một hàng linh tôn cũng có chuẩn bị. Bệ hạ, đến. Thiên Khinh Ca nói ra. Long Thiên Tuyệt nói, bản hoàng trước chậm dần công kích, cùng các ngươi cùng nhau tiêu tan diệt thần đế. Thiên Khinh Ca nói ra không, bệ hạ, không muốn biến. Ngài bên này muốn phòng ngừa Hiên Chính Hạo hậu thủ cùng phản công, hắn không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Long Thiên Tuyệt khẽ giật mình, hắn sau đó liền nghe theo Thiên Khinh Ca an bài ầm ầm. Đúng lúc này, theo một tiếng vang thật lớn, tiếp theo chính là bén nhọn tiếng thét. Theo, một đạo như âm khiếu thần quang xông phá tín ngưỡng bình chướng, giết tiến bên trong chiến trường. Trong nháy mắt đó, đông đảo linh tôn tại thứ 30 tầng ngay tại cung phụng tín ngưỡng lực lượng. Long Thiên Tuyệt thì cảm nhận được một cỗ như vượng hoàng niết bàn thần lực lấy không thể ngăn cản tình thế trùng sát tiến đến. Nhất thời, thiên diêu địa động, tinh thần truy lạc. Cái kia thần quang theo thì hướng lên trời nặng tháp trùng sát mà đến. Cùng lúc đó, mới ánh triệu, Thiên Kinh Ca, Bách Tiên trưởng lão xông ra thiên nặng tháp. Cái kia tín ngưỡng bình chướng chỉ là phá một đầu lỗ hổng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Long Thiên Tuyệt ổn định nỗi lòng, lần nữa ngưng tụ thần lực, hóa thành ba đạo đũa lớn hướng về thông thiên càn khôn lưới nội trảm mà đi. Hắn thế công cũng càng mãnh liệt. Hắn muốn đem cái kia thông thiên càn khôn lưới rách mở, chỉ cần phá thông thiên càn khôn lưới đến đón lấy những thứ này, người thì toàn bộ đều sẽ biến thành đợi làm thịt cừu non, nhất phủ đi xuống, liền có thể thu hoạch vô số cao thủ tánh mạng. Mà bọn họ, không người có thể xông phá thiên nặng tháp bảo hộ bình chướng. Thông thiên càn khôn trong lưới, các cao thủ phẫn nộ gào rú, liều mạng chống cự. Mới ánh chiều bên kia, mới ánh chiều đầu tiên thi triển ra ngũ cực thánh sơn ngăn cản cái kia một vệt thần quang. Thiên Khinh Ca cũng thi triển ra trụ cực thiên thư, cái kia thiên thư bên trong xuất hiện núi non trùng điệp, ngôi sao, đại hải. Một khoảng ngôi sao đánh giết tới, núi non đập tới, biển động xuất hiện, bạo gửi tới. Trụ cực thiên thư bên trong còn phóng ra ngôi sao thần lực, toàn bộ tưới tiêu đi vào. Theo, Bách Tiên trưởng lao rách nát thần điện cũng thi triển đi ra. Ba đại cao thủ thi triển toàn bộ thủ đoạn ngăn cản cái kia phá không mà đến thần quang. Bọn họ cho rằng thần đế cũng là dành dụ một hơi, đem cái này giọng điệu đánh tan về sau, thần đế cũng không đủ gây sợ. Ầm ầm. Nhưng là, bọn họ sai. Trong nháy mắt đó, thần quang bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp xuyên qua ngũ cực thánh sơn, xuyên qua núi non trùng điệp, xuyên qua ngôi sao, xuyên qua rách nát thần điện. Cái kia thần quang phá tín ngưỡng bích trướng, phá ba đại cao thủ hợp lực, một đường chém giết mà đến. Mới ánh chiều cấp tốc thu hồi ngũ cực thánh sơn, đem cái kia ngũ cực thánh sơn nắm tại quyền đầu bên trong đó lấy, toàn thân hắn tu vi, thánh lực, hỗn động, vạn pháp tại quyền đầu bên trong. Nhưng vương ánh chiều quần áo không gió từ trống, trong mắt tinh mang bùng lên, hét lớn một tiếng, nhất quyền. Ra. Chuẩn thánh nhân có chuẩn thánh nhân uy nghiêm cùng phong mang, há có thể dễ dàng tha thứ đối phương ngông cuồng như thế? Thiên Khinh Ca cùng Bách Tiên trưởng lão liên hợp, lần nữa thi triển ra một kích mạnh nhất. Phong mang tất hiện. Song phương đều đang liều mạng, người nào cũng không chịu lui về phía sau một bước. Cái kia đạo thần quang mạnh hơn, giờ phút này tại mới ánh chiều quyền phong phía dưới, cũng rốt cục cùn xuống tới ầm ầm. Liên tiếp đả kích toàn bộ bạo phát đến cái kia thần quang bên trong. Thần quang theo tản ra, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Người đến thế mà không chỉ là thần đế, cầm đầu tất nhiên là thần đế. Sau lưng thần đế có một tĩnh, Vân Lôi, Đế Phi Yên, Băng Huyền Tâm, còn có một vị tạo vật cảnh bắt trọng. Long nữ. Cái kia một tĩnh tu vì đã đến tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong, vô cùng bá đạo. Thần đế cũng là lấy thần thông hạt giống vì lực ngưng tụ rất nhiều cao thủ cùng một chỗ trùng sát tiến đến. Thần đế thần thông hạt giống mấy lần bị hủy, nhưng hắn sau cùng lại lần nữa ngưng tụ trở về. Lần này thần thông hạt giống chính là lấy vượng hoàng chi lực ngưng tụ, càng thêm hung mãnh. Lần này trùng sát, thần đế mục tiêu là phá hủy thiên nặng tháp. Hắn tại tín ngưỡng bình chướng bên ngoài liền đã giải bên trong tình huống. Không biết sao, xông phá tín ngưỡng bình chướng đã hao phí bọn họ không ít lực lượng. Giờ phút này lần nữa cùng mới ánh chiều bọn họ đối chiến, bọn họ nhuệ khí cũng rốt cục bị phá ra. Giữa sân, lấy Vân Lôi Nhi tu vi yếu nhất, tạo vật cảnh tứ trọng. Thần đế đứng yên hư không bên trong, hắn vẫn là như vậy nông thôn ông nông dân bộ dáng, giản dị tự nhiên, nhưng lại không giận tự uy. Cùng lúc đó, La Quân công sát cũng triển khai. Tại thần đế cùng mới ánh chiều bọn họ khi đối chiến, tại Long Thiên Tuyệt công sát thông thiên càn khôn lưới thời điểm, La Quân dò xét đúng thời cơ. Tần Lâm phối hợp La Quân, trực tiếp lấy khởi nguyên đồng tệ tuôn ra một đạo thời không thông đạo. La Quân xuyên phá thời không thông đạo, trực tiếp vênh sát đến ngày đó nặng tháp phía trên. Long Thiên Tuyệt đang toàn lực đối phó thông thiên càn khôn lưới, lại không nghĩ rằng Hiên Chính Hạo ở thời điểm này an bài dạng này một chi phục binh đồng thời, Tần Lâm thời không thông đạo tuy nhiên rất khó trợ giúp quá nhiều người xuyên thẳng qua. Nhưng khoảng cách này quá gần, cho nên tại hắn toàn lực điều động dưới, thế mà hoàn thành. La Quân bạo giống bên trong, tay cầm luyện kim tịnh bình. Cái kia luyện kim sạch trong bình, các cao thủ đi ra lực, luyện kim thạch tại vong linh chi diễm trợ giúp dưới, tuôn ra một đạo địa ngục thần hỏa đến. La Quân toàn lực thôi động địa ngục thần hỏa. Veng, veng, veng. Cương đại vô cùng địa ngục thần hỏa vành sắt ở trên trời nặng tháp trên thân tháp. Long Thiên Tuyệt không kịp trở về thủ, đây hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt. Thiên nặng tháp bản thân là có cường đại phòng ngự cơ chế, nhưng bây giờ tín ngưỡng chi lực là bên ngoài bình chướng, mà Long Thiên Tuyệt lại vận dụng đại bộ phận lực lượng đi đối phó thông thiên càn khôn lưới. Chỗ lấy giờ phút này, thiên nặng tháp phòng ngự biến đến yếu kém nhất. Cứ việc cái này phòng ngự cho dù là thánh nhân cũng khó có thể đánh ra, nhưng là La Quân cầm lực lượng cũng không phải một cái thánh nhân có thể so sánh đến cái này tình trạng, người nào đều không phải là con kiến. Cho nên, tập hợp lực lượng cũng không phải thánh nhân có thể so sánh. Tại cái kia luyện kim tịnh bình bên trong, tạo vật cảnh cao thủ không đếm hết, lại có rất nhiều địa ngục cựu đầu xà trợ giúp, còn có 30.000 vòng linh cao thủ tương trợ. Thật lớn như thế lực lượng tôi động địa ngục thần hỏa, rốt cục. Ngày đó nặng thân tháp xuất hiện vô số vết rách, La Quân cấp tốc lui lại. Giờ này khắc này, thiên nặng trong tháp lực lượng càng cường đại, như vậy, nó nổ tung thì càng nhanh. Bởi vì nó gánh chịu không chúng cái kia cố lực lượng cường đại. Thông thiên càn khôn trong lưới cũng là thương vong thảm trọng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số tu sĩ bỏ mình. Tu vi yếu ớt các tu sĩ thương vong vô cùng tám, có thể sống sót đã là hoàn toàn bằng vật khí. Trung tầng tu sĩ cũng tổn thương nghiêm trọng, phần lớn đều trọng thương tại thân. Thông thiên càn khôn lưới đã vô lực lại chống cự. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo thẳng thắn thu thông thiên càn khôn lưới. Hư không bên trong, người đông tấp nập. Có chút người bị thương hướng mặt đất rơi xuống, Hiên Chính Hạo bên này cao thủ cực lực tu lưu, nhưng vẫn có một ít không có kịp thời dừng, rơi xuống mặt đất trực tiếp ngã chết. Theo, thiên nặng tháp vết nước càng phát ra trong mắt, ầm ầm. Nổ tung rốt cục truyền đến. Bất quá cái này thời điểm, Long Thiên Tuyệt bên này sớm có phản ứng. Liên mới ánh chiều, Thiên Khinh Ca còn có Bách Tiên trưởng lão đều cấp tốc trở về thủ. Bọn họ đầu tiên muốn bảo trụ là linh tôn con dân, đây là bọn họ căn bản điểm này, tại bố trận thiên nặng tháp thời điểm, bọn họ cũng đã nghĩ đến. Ngày hôm đó nặng tháp sụp đổ trong nháy mắt, theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng cửu tiêu. Cái kia hơn 10 triệu linh tôn con dân toàn bộ bị thu nhận đến thiên trọng trong gương. Thiên trọng gương chính là linh tôn nhóm theo mưa gió trong các lấy ra bà bối, một mực treo móc ở linh tôn con dân trên không. Lúc này, thiên nặng tháp xảy ra vấn đề. Thiên trọng gương lập tức thu nạp bọn họ đi vào. Hoàn mỹ không một tì vết phối hợp. Long Thiên Tuyệt đem cái kia thiên trọng gương bắt vào trong tay, lại cùng các cao thủ cùng một chỗ trùng sát ra thiên nặng trong tháp đến mức những cái kia nhân loại, cùng thần thú, ma thú chết sống, bọn họ thì là hoàn toàn không thèm để ý thiên diêu địa động, long trời lở đất. Đầm lầy thế giới lại không bình tĩnh. Tín ngưỡng bình chướng lúc này đã đánh mất. Hiên Chính Hạo bên này nếu muốn lui lại, cũng là có thể. Tối thiểu nhân vật trọng yếu là có thể đi, nhưng nhất định sẽ đứng trước truy sát. Bọn họ nhiều nhân mã như vậy, không có khả năng lập tức xuyên phá đầm lầy cái giới. Tổng có một ít chạy chậm, bọn họ hội biến thành dây béo. Tựa như là tàn binh bại lui, kỵ binh ở phía sau truy sát đồng dạng. Mà lại, Hiên Chính Hạo đã biết, bọn họ không có lui khả năng. Bởi vì, Nhất Nguyên Chi Chu đã hủy. Càng trọng yếu là, thế giới bao la bình chướng cũng đã hủy. Bọn họ cho dù đi về được Thiên Châu, nhưng thế giới bao la thì là có thể để linh tôn tự do tiến vào. Bọn họ đi thế giới bao la, liền có thể phá hư thế giới bao la quy tắc chi lực. Bọn họ còn có thể tại thế giới bao la bên trong bố trí cái giới, để La Quân bọn họ ra không được. Bọn họ thì tại thế giới bao la bên trong hấp thu nguồn năng lượng chất tử. Hiên Chính Hạo bọn họ đã không đường có thể lui. Nổ tung duy trì liên tục thời gian rất lâu, vô số toái phiến trên không trung liên tục chém giết. La Quân bên này đội ngũ toàn bộ quý vị. Hắn nhìn đến Băng Huyền Tâm, nhìn đến Long Nữ, nhìn đến Đế Phi Yên cùng lão tổ tông Vân Lôi. Hắn còn chứng kiến một tính. Băng Huyền Tâm hướng La Quân mỉm cười, nói ra ta nói qua, ta sẽ đến, còn không tính quá trễ a. La Quân cười một tiếng, nói, vừa tốt. Giữa sân rất nhiều người, cũng không kịp chào. La Quân chỉ có thể trước khách khí triệu Vân Lôi Nhi gật đầu ra hiệu, sau cùng hướng Mộc Tĩnh nói ra tính tỉ, từ biệt mười mấy năm, ngươi càng ngày càng lợi hại. Mộc Tĩnh hướng La Quân cười cười, nàng sau đó liền đến Điệu Tàng Vương Bồ Tát bên người, cùng kính hô sư phụ. Cái kia Long Nữ thì hỏi La Quân A Thành. La Quân nói ra nàng rất tốt, cảm tạ tiền bối có thể tới. Long Nữ buông lỏng một hơi, lại hỏi ở nơi nào. Lâm Phong lập tức liền dâng lên ma điện, nói ra liền tại bên trong, một mực hoàn hảo. Cái kia ma điện vốn là cho Điệu Tàng Vương Bồ Tát bảo quản, nhưng Điệu Tàng Vương Bồ Tát đã trả lại Lâm Phong. Long Nữ tiếp nhận ma điện, sau đó cảm thụ bên trong tình huống. Xác định nữ nhi tình huống rất tốt về sau, nàng cũng liền hơi hơi thở phào. Trần Lăng tiến lên gặp qua thần đế hơi hơi gật đầu. Hiên Chính Hạo cùng thần đế đứng song vai. Tất cả mọi người không nói chuyện nhiều, bởi vì càng khốc liệt hơn đại chiến tướng phải tiếp tục triển khai. Cái kia phía trước, Long Thiên Tuyệt một hàng linh tôn tụ hợp cùng một chỗ. Long Thiên Tuyệt tay cầm thiên trọng gương, lần nữa ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Thiên Khinh Ca tách mọi người đi ra, hắn nhìn về phía Hiên Chính Hạo bên này. Song phương đều đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân trong tay cầm luyện kim tịnh bình, đây là hắn lợi khí giết người. Hắn đồng thời để càng nhiều tu sĩ tiến vào luyện kim sạch trong bình, đây là đem những cái kia tu vi không cao tu sĩ năng lực phát huy đầy đủ đi ra. Nhưng là, luyện kim tịnh bình tự nhiên cũng không sánh được ngày đó nặng tháp, nếu như nội bộ lực lượng vượt qua nhất định giới hạn, luyện kim tịnh bình liền cũng có sụp đổ mạo hiểm. Chương 3290, 1 triệu thọ mệnh. Ha ha. Thiên Khinh Ca cất tiếng cười to, sau đó hướng La Quân bên này nói ra, hôm nay thống khoái, vậy liền đánh đi. Thiên Khinh Ca lời này là hướng Hiên Chính Hạo nói. Hiên Chính Hạo dù sao là không nói một lời đại chiến, rốt cục bạo phát. Cái kia Long Thiên Tuyệt đột nhiên vọt lên, theo lấy thiên trọng gương làm dẫn, hướng về nhân loại bên này chém mạnh một đòn. Trong nháy mắt đó, tín ngưỡng chi lực bị hắn hoàn mỹ ngưng tụ. Hắn dung hợp tự thân pháp lực cùng càn khôn kiếm, theo cái kia càn khôn kiếm tại thiên trọng trước gương hóa thành 10.000 đạo kiếm quang. Sau đó, 10.000 đạo càn khôn kiếm hướng về nhân loại bên này mãnh liệt chạm giết tới. Đương nhiên, xuất thủ không biết chỉ có Long Thiên Tuyệt. Cùng lúc đó, các cao thủ cũng đều đi theo xuất thủ. Mới ánh chiều, Thiên Khinh Ca, Bách Tiên trưởng lão, cùng rất nhiều 9 tầng cao thủ, thậm chí những thành chủ kia, cùng còn sót lại nhân loại đều hướng La Quân bọn họ bên này xuất thủ. Trong lúc nhất thời, mây đen áp đỉnh, long trời lở đất một dạng. Lúc này, đã không có cái gì kết giới ngăn cản các cao thủ. Tại bọn họ xuất thủ thời điểm, La Quân bên này cũng theo xuất thủ. La Quân đem cái kia luyện kim tịnh bình giao cho Hiên Chính Hạo. Hắn tuy nhiên có thể hoàn mỹ thi triển luyện kim tịnh bình, nhưng là cái này rất lãng phí. Bởi vì hắn có thể đi kiềm chế mới ánh chiều dạng này cao thủ. Mà Hiên Chính Hạo cầm luyện kim tịnh bình liền có thể chống lại Long Thiên Tuyệt. Thần Lâm đầu tiên nhảy lên, thi triển ra thời không phong bạo. Hắn muốn trước hòa hoãn đối phương công kích. Bất quá, cái kia thời không phong bạo rất nhanh liền bị đánh nát. Hiên Chính Hạo cấp tốc lấy luyện kim tịnh bình tuôn ra vạn trượng sóng lửa hành sát mà đi. Thần Đế cũng lấy Phượng Hoàng Trung thi triển ra Phượng Hoàng thần lực. Trần Lăng lấy thần lôi cùng thần hỏa hành sát. Trang diện một lần hỗn loạn tới cực điểm. Nhưng lấy mắt Trần có thể thấy chính là, linh tôn bên này hỏa lực càng mạnh. Vòng thứ nhất giao phong xuống tới, liền là nhân loại bên này thương vong một mạng lớn. Linh tôn bên kia thì là lấy phản đồ nhân loại thương vong vì nhiều. Nhưng vậy cũng là linh tôn chỗ không thèm để ý thứ một vòng công kích sau đó, rất nhanh, Hiên Chính Hạo bên này thì triển khai trùng phong. Cái này thời điểm, hiển nhiên không thể nói mỗi người đối chọi công sát. Như vậy nhân loại bên này hỏa lực khẳng định là không bằng. Hôn chiến với nhau, ngược lại sẽ khá hơn một chút. Tối thiểu liền sẽ có rất nhiều phản đồ nhân loại nguyện ý đục nước béo cò một số ầm ầm. Tại cái kia chiến trận kịch liệt bên trong, La Quân thì muốn đi tìm Mới Ánh Chiều. Mới Ánh Chiều là không sợ trời không sợ đất, liền sợ La Quân căn này trộn cước côn. Gặp La Quân hướng chính mình vào tới, mới ánh chiều lập tức để Thiên Khinh Ca phía trên đối với trận chiến đấu này, Thiên Khinh Ca mưu đồ rất sâu. Lúc này tình huống, bọn họ cũng có nghĩ tới. Cho nên dưới mắt, La Quân vừa đến, Thiên Khinh Ca thì lập tức cùng Tạo Hóa bắt Trọng Vân Không Trường lão, còn có hắn bốn vị thành chủ tới bắt chuyện. Dù sao cũng là vây chết La Quân liền tốt, hắn không trọng yếu. Không cầu giết chết La Quân đều biết La Quân quá khó giết chết. Trần Lăng cũng tao ngộ đồng dạng cảnh ngộ, hắn vừa vào sân liền bị máu rơi còn có Long Vệ Công cho vây lên. Cũng là không cầu giết chết Trần Lăng, dù sao có thể vây khốn liền tốt đến mức thần đế thì là cùng Mới Ánh Triều đối chiến. Mới Ánh Triều cũng không phải là một người đối chiến thần đế, mà chính là cùng Bách Tiên trưởng lão cùng một chỗ đối chiến. Thần đế Vượng Hoàng Trung còn có thần thông hạt giống bá đạo không gì sánh được, không biết sao, gặp gỡ hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, hắn trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại mà thôi. Hiên Chính Hạo cùng Long Thiên Tuyệt đối chiến. Long Thiên Tuyệt không chỉ có thể áp chế Hiên Chính Hạo, còn có thể không lúc ra lực lượng đi giết hắn tu vi thấp một số cao thủ. Thần Sơn lão mẫu cùng cái kia Sở Mưa vừa đối đánh nhau. Đến mức Trương Đạo Lăng thì Hòa Liên Phá Thiên đối đánh nhau. Lâm Phong cùng Thần Bảo trưởng lão đối đánh nhau. Thiên Phi cùng Áo Bảo trắng trưởng lão chém giết cùng một chỗ. Mặt khác, Ba Linh Quân cùng hắn con dân đối chiến phía trên Mục Tĩnh. Mục Tĩnh là bị 7 người vây công. Còn có cái kia Hùng Sở Hà Tạo Hóa 9 tầng, làm bộ đội cơ động, ở trong sân vừa đi vừa về xen kẽ. La Quân bên này, như Long Nữ như vậy cao thủ, nàng đối thủ thì càng nhiều 18 Áo Bảo trắng bắt chuyện Long Nữ 18 Hắc Bảo cùng các thành chủ cùng Phó Thanh Trúc, Tần Lâm, Nhã Chân Nguyên cùng các thế giới cao thủ chém giết cùng một chỗ. Tình hình chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, còn rất khó phân ra thắng bại đầm lầy trong thế giới, đã biến thành tu la địa ngục tràng. Cái kia khí độc, vũ khí đã toàn bộ bị năng lượng đánh tan đầm lầy thế giới biến đến thanh minh. Nhưng là, đầm lầy cũng bay đầy trời tung tóe, vô số cựu đầu xà còn có hắn sinh linh đều bị năng lượng vây sát tới chết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Những cái kia tu vi yếu ớt các tu sĩ cùng phản quân kịch chiến cùng một chỗ, bọn họ tại đầm lầy các nơi trên thế giới chém giết đến mức La Quân bọn họ cũng là như thế, rất nhiều đều là đã đánh tới chân trời, lại theo chân trời đánh tới lòng đất. Toàn bộ đầm lầy thế giới đều trở thành chiến trường. Chiến tranh kịch liệt tới trình độ nhất định, thương vong cũng liền theo xuất hiện. Chiến tranh cũng là cần điểm đột phá đầu tiên chính là Long Nữ bị vây giết tới chết. Nàng trước tới cứu viện, lại là cao thủ bên trong cái thứ nhất bị giết chết. Theo Long Thiên Tuyệt áp chế Hiên Chính Hạo, để Hiên Chính Hạo không thở nổi. Cái kia luyện kim tịnh bình tuy nhiên lợi hại, nhưng lại vẫn đấu không lại Long Thiên Tuyệt Thiên Trọng Gương. Long Thiên Tuyệt áp chế Hiên Chính Hạo đồng thời, thuận tay ở trên trời phi sau lưng công sát đến tận đây, Thiên Phi vẫn lạc. Thiên Phi sau khi chết, Áo Bảo trắng trưởng lão liền phải hư không. Hắn lập tức đi tụ hợp Thần Bảo trưởng lão, cái kia Thần Bảo trưởng lão đem Lâm Phong áp chế đến xích sao. Các loại Áo Bảo trắng trưởng lão vừa đến, Lâm Phong càng là không thể làm gì. May ra là Trương Đạo Lăng bản sự lợi hại, lấy Thủy Long chi chảo liên tục công sát Liên Phá Thiên. Không bao lâu về sau, Liên Phá Thiên liền bị thương nặng. Trương Đạo Lăng không kịp giết Liên Phá Thiên, lập tức trở về phòng Lâm Phong. Cùng Lâm Phong cùng một chỗ ứng đối Thần Bảo trưởng lão cùng Áo Bảo trắng trưởng lão. Linh Tôn Y Nguyên chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế. La Quân bên này bị Thiên Khinh Ca cản lại, cái kia Vân Không trưởng lão, còn có Chư Thành chủ cũng theo liên tục công sát. Hắn căn bản là không thể phân thân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Cái này còn may mà hắn cùng Áo Đen Tố Trinh Âm Dương dung hợp, thu nạp vật. Một cái Vân Không trưởng lão cũng là tạo vật cảnh bắt trọng. Tăng thêm Thiên Khinh Ca cùng Chư Thành chủ, cục diện này rất khó khăn trường khống. La Quân mấy lần muốn đánh giết những thành chủ kia, nhưng Thiên Khinh Ca đều lấy hỗn động cùng Thiên Thư đem hắn ngăn cản. Giết địch vô hiệu, kiến công rất khó khăn. Thần đế ngược lại là Huy Phong, cho dù là Mới Ánh Triều cùng Bách Tiên trưởng lão vây công, hắn y nguyên có thể giữ cho không bị bại. Nhưng là, hắn muốn thủ thắng, nhưng cũng rất khó. Mục Tính một người đối chiến Ba Linh Quân cùng thủ hạ 6 tên cao thủ, nàng cũng là lợi hại, tuy nhiên không chiếm thượng phong, cũng có thể giữ cho không bị bại. Trên thực tế, Ba Linh Quân cũng không muốn thắng. Bọn họ là lăn lộn cuộc sống, chỉ là cũng không dám phản kháng, một khi phản kháng, vài phút liền sẽ bị Long Thiên Tuyệt bên này đem bọn hắn giết chết. Không được, ta nhất định muốn phá cục. La Quân đang đối chiến đồng thời, cũng đang quan sát chiến trường. Thần niệm bắn phá hư không 10 ngàn dặm, cũng có thể biết một số đại khái tình huống. Hắn biết như vậy đi xuống, một khi thăng bằng liền bị đánh phá, như vậy nhân loại bên này liền sẽ binh bại như núi đổ. Tổng tới nói, tuy nhiên nhân loại bên này có thần đế cùng một tính cùng đế phi yên các nàng trước đến giúp đỡ, nhưng cùng linh tôn lực lượng so ra, vẫn là yếu rất nhiều. Tuy nhiên lúc này đánh lửa nóng, nhưng một lúc sau, chắc chắn thất bại. La Quân trong lòng lo lắng, đã không lo được hắn. Hắn mình còn có 3 khoảng chừng 10 vạn năm thọ mệnh, Áo Đen Tố Trinh có 900.000 tuổi thọ mệnh. Sau đó, La Quân thì vận dụng lên đại số mệnh thuật tới. Thiên Khinh Ca vẫn luôn biết La Quân lợi hại, cũng biết hắn có thể hấp thu. Cho nên bọn họ chỉ chiến đấu, mà không cần cự lực đến công sát, miễn cho bị La Quân hấp thu. Đây là để La Quân vô cùng nổi nóng, hắn muốn xông ra đi, đối phương lại áp đặt ngăn cản. Lúc này thời điểm, La Quân dò xét đúng thời cơ, rốt cục ngưng tụ toàn thân pháp lực âm dương pháp lực vào một thân. Đại số mệnh lực lượng, 1.5 triệu số mệnh lực lượng ngưng tụ trong thân kiếm. Nhất kiếm đông lai. Lần này, La Quân là tương thanh kia tế ra, cũng không phải là thuần túy kiếm quang, mà chính là các loại pháp lực ngưng tụ đến thanh phong kiếm bên trong. Một kiếm này ra, long trời lở đất, thanh thế to lớn. Thiên Khinh Ca vẫn luôn là ở vào thành thạo trạng thái đến vây khốn La Quân, nhưng cái này thời điểm, La Quân đột nhiên chém ra một kiếm này mang cho hắn không thể lời nói cảm giác nguy cơ. Hắn trong nháy mắt phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Thiên Khinh Ca nhanh chóng rút đi, đồng thời lấy Thiên Thư ngăn cản. Thiên Thư bên trong tinh thần truy lạc, vô số ngôi sao hướng cái kia thanh phong kiếm đánh giết qua tới. Rầm rầm rầm. Tia chớp ở giữa, thanh phong kiếm xuyên thủng vô số ngôi sao. Thiên Khinh Ca liên tục lấy Thiên Thư bên trong lực lượng ngăn cản, nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Thanh phong kiếm bẻ gãy nghiền nát, không trở ngại chút nào đồng dạng đón lấy, cái kia toàn bộ trụ cực Thiên Thư đều bị thanh phong kiếm đâm trúng, sau cùng nổ tung lên. Thiên Khinh Ca thân thể chấn động, nguyên khí không thông. Hắn cùng trụ cực thiên thư hòa làm một thể, lúc này trụ cực thiên thư bị hủy, hắn cũng cảm thấy huyết khí không thông, nguyên thần bị hao tổn đồng thời, hắn lại lấy vô biên hỗn động đem cái kia thanh phong kiếm cuốn vào. Hỗn động mặc dù là lợi khí, nhưng La Quân một kiếm này cũng không sợ cái gì hỗn động, bởi vì vì áo đen Tố Trinh cũng có hỗn động. Năng lực lượng đều tại bên trong kiếm, cũng là không thêm số mệnh lực, một kiếm này đều đầy đủ Thiên Khinh Ca uống một bình. Bây giờ thêm 1 triệu năm số mệnh, Thiên Khinh Ca hỗn động cũng là không có cách nào. Thiên Khinh Ca vô biên hỗn động thu nạp cái kia thanh phong kiếm về sau, liền cảm giác khẩu này thần kỳ trong kiếm ẩn chứa năng lượng dường như cũng là vô cùng hỗn nguyên chi lực, dường như cũng là vô biên vô hạn thần lực ở bên trong, có thể phiên sơn đảo hải, có thể lật diệt tinh thần vũ trụ. Cỗ lực lượng này lại tựa hồ có vô cùng biến hóa năng lượng. Mặc cho hắn vô biên hỗn động phân tử như thế nào lấy thần bạo vũ trụ rào sát lực lượng đi rào sát, cái này thanh phong kiếm bên trong lực lượng lại đều hỗn nguyên nhất thể, không bị ảnh hưởng chút nào. Càng nguy hiểm hơn là, bên trong còn có một cỗ không gì không phá quỷ dị lực lượng. Thiên Khinh Ca biết, cái kia chính là số mệnh lực. Trong lòng của hắn hiện ra rất nhiều thê lương hình ảnh cùng suy bại số mệnh cảm giác. Thế mà sinh ra một loại để hắn không muốn lại dây dụa suy nghĩ đến. Oeng. Theo, vô biên hỗn động phá nát. Theo, cái kia thanh phong kiếm đâm xuyên Thiên Khinh Ca đầu lâu. La Quân theo lại nhất quyền đi qua, cái kia Thiên Khinh Ca toàn bộ thân thể hóa thành vỡ nát. Cái này cũng chưa tính, La Quân lại một chảo, đem cái kia thanh phong kiếm còn có Thiên Khinh Ca thân thể toái phiến toàn bộ khâu vào trong tay. Hắn vong linh chi diễm bốc cháy lên, trong nháy mắt liền đem Thiên Khinh Ca toái phiến cũng hóa thành tro tàn. Hắn lẩm bẩm nói, lần này, ngươi việc không đi. Thiên Khinh Ca, tuyệt đối thiên chi con cưng. Không biết sao, hắn đến tới địa cầu. Lần thứ nhất, hắn là bị La Quân nhất kiếm Đông Lai chém giết. Nhưng lúc ấy hắn vận khí tốt, có Huyễn Thần Gương cứu hắn một mạng. Mà lần này, hắn thế mà còn dám lựa chọn đến ứng đối La Quân, nên đối Thiên Mệnh Chi Vương. Kết quả, hắn lần nữa nghênh đón không thể đảo ngược tử vong. La Quân giết Thiên Khinh Ca về sau, cũng là thở phào một hơi. Bất quá, hắn là nửa điểm cũng không dám lười biếng. Chương 3291, nghìn cân treo sợi tóc. Cái kia Vân Không trưởng lão cùng hắn bốn vị thành chủ nhìn đến Thiên Khinh Ca bị La Quân một kiếm giết chết, bọn họ nhất thời ngược lại hít một hơi hàn khí. Trong nháy mắt đó, bọn họ chỉ cảm thấy sau lưng hàn khí ứa ra, dường như tử thần đã buông xuống đến đỉnh đầu bọn họ. Rút lui. Vân Không trưởng lão không nói hai lời, xoay người chạy. Dạng này một cái sát thần, bọn họ xác thực đối phó không. La Quân cũng lười đuổi theo Vân Không trưởng lão. Vân Không trưởng lão chờ không là lớn nhất đại uy hiếp. Liếc nhìn chiến trường, những thứ này đỉnh phong cao thủ chiến trường đều không có cách xa nhau quá xa, bởi vì còn cần lẫn nhau hô ứng. La Quân muốn đem chính mình xem như đột phá khẩu, trước hợp lực chu giết một số tạo hóa 9 tầng cao thủ. Kể từ đó, từng bước đẩy mạnh liền có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Tưởng tượng luôn luôn mỹ hảo. Cái kia đại số mệnh thuật là La Quân duy nhất nắm giữ có thể siêu việt hiện thực đồ vật, cũng là đại số mệnh thuật trợ giúp hắn thuận lợi giết chết Thiên Khinh Ca. Bây giờ, hắn trên thân liền chỉ còn lại có 100.000 tuổi thọ mệnh, áo đen Tố Trinh cũng tương tự chỉ còn lại có 100.000 tuổi thọ mệnh. La Quân tổng cộng cũng mới sống không tới 100 năm, 100.000 năm đối với hắn mà nói, vốn cũng chính là một cái không thể tưởng tượng con số. Cho nên, đối với thọ mệnh hắn không ngại. Có điều lúc này, hắn số mệnh trên bùa chú bóng mở đã rất nặng rất nặng. Lúc nào cũng có thể bạo phá dấu hiệu. Giờ này ngày này, hắn rốt cuộc không có tự vệ bản sự. La Quân giống như ước lượng quả bom hẹn giờ ở trên người, nhưng là hắn không quan tâm. Hắn chỉ phải nhân loại thắng được chàng thắng lợi này thuận tiện. La Quân quan sát chiến trường, phát hiện Thần Sơn lão mẫu cùng Sở Mưa vừa trong chiến đấu, Thần Sơn lão mẫu đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Tiếp tục như vậy, không thể được. Hắn liền muốn đi giúp trợ Thần Sơn lão mẫu. Thế nào biết ngay tại lúc này, giữa sân Hiên Chính Hạo bên kia xảy ra vấn đề lớn. Long Thiên Tuyệt tay cầm Thiên Trọng Gương, tuyệt đối áp chế Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo tu vi tuy nhiên cũng là tạo vật cảnh 9 tầng, nhưng vẫn chỉ là sơ kỳ. Mà Long Thiên Tuyệt là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong. Đồng thời, Luyện Kim Tịnh Bình cùng Thiên Trọng Gương thực lực cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Hiên Chính Hạo là chí mưu thiên hạ vô song, nhưng là chiến đấu lực một mực không phải tối cường hạng. Hắn đã từng ngay tại Trần Thiên Nhai trên tay ăn qua mấy lần thua thiệt. Lúc này, hắn cũng là không thể làm gì. Vang một tiếng, Luyện Kim Tịnh Bình rốt cục phá vỡ đi ra. Sạch trong bình, vô số địa ngục cựu đầu xà nổ thành bài phiến. Cũng có vô số nhân loại, cùng những cái kia vong linh tộc tử thương vô số. Thương vong vô cùng thảm trọng, chính là liền huyết trung ngọc dạng này cao thủ cũng bị thương nặng. Đều rên khắp nơi. Cái này cũng chưa tính, Long Thiên Tuyệt đuổi chó nhập nghèo ngõ hẻm, trực tiếp lấy Thiên Trọng Gương hóa ra vạn đạo càn khôn kiếm chém giết tới đối với những cái kia thụ thương, hoặc không kịp phản ứng địa ngục cựu đầu xà, nhân loại một trận mãnh liệt chém giết. Hiên Chính Hạo cũng bị thương nặng, hắn phun máu tươi tung tóe. Long Thiên Tuyệt đối Hiên Chính Hạo là phá lệ chiếu cố, theo một tay chém ra càn khôn kiếm. Cái kia càn khôn kiếm ngưng tụ tín ngưỡng thần lực, hướng Hiên Chính Hạo mi tâm bắn giết mà đến. Hiên Chính Hạo đã vô lực né tránh, hắn tựa hồ liền muốn nghênh đón giống như Thiên Khinh Ca vận mệnh. Bất quá ngay lúc này, La Quân chú ý tới Hiên Chính Hạo nguy cơ. Hắn không đồng nhất cắt, xẹt qua hư không, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Hiên Chính Hạo trước mặt. Theo, trong tay hắn thanh phong kiếm bỗng nhiên vung lên ầm ầm. Song kiếm chém giết cùng một chỗ. La Quân liền cảm giác cái kia càn khôn kiếm bên trong, càn khôn đảo ngược, âm dương luân hồi, từng cỗ rồi rào thần lực như bài sơn đảo hải đánh sát mà đến, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Bên trong có vũ trụ ảo nghĩa, có 9 tầng hỗn động pháp tắc, càng có trên dưới một lòng phẫn nộ tín ngưỡng, giết hại vô cùng tận. Dạng này thần lực, không phải bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, đây không phải một người lực lượng. La Quân lập tức mang theo Hiên Chính Hạo lui lại, trong nháy mắt lui ra hơn vạn dặm. Mà lại, cái kia càn khôn kiếm trực tiếp đánh bay thanh phong kiếm, tiếp tục hướng Hiên Chính Hạo bên này đánh tới. Đạo này càn khôn kiếm cực kỳ bá đạo, bất quá cũng không phải là Long Thiên Tuyệt toàn lực. Hắn đánh tan Luyện Kim Tịnh Bình hao phí không ít thần lực, lại hóa ra vạn đạo càn khôn kiếm quang đuổi theo giết những cái kia theo Luyện Kim Tịnh Bình bên trong trốn tới người. Về sau, lại mới thuận tiện cho Hiên Chính Hạo như thế một kiếm. Nhưng chính là như thế một kiếm, La Quân đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Bởi vậy liền cũng có thể gặp, trước đó Hiên Chính Hạo tiếp nhận nhiều sao trọng áp lực đối mặt đạo này càn khôn kiếm, La Quân bất đắc dĩ, đành phải lấy đại thôn phệ thuật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống đến hấp thu càn khôn kiếm lực lượng. La Quân chỗ tiếp đạo này càn khôn kiếm chính là càn khôn kiếm bản thể. Hắn đại thôn phệ thuật hút lại càn khôn kiếm về sau, huyền hoàng thần cốc hạt giống lập tức triển khai thần lực bao trùm càn khôn kiếm đồng thời, âm dương dung hợp lực lượng cũng chảy vào. Trong nháy mắt, càn khôn kiếm trên thân kiếm tràn đầy lục sắc đằng mạn, lại càng ngày càng dày. La Quân cùng áo đen tố trinh âm dương chi lực cũng là vô cùng biến hóa, một hồi lâu người bị đánh chết về sau, La Quân rốt cục đem cái này càn khôn kiếm lực lượng toàn bộ hấp thu đi vào. Trong chớp mắt, trong thân thể của hắn lực lượng cuồng bạo vô cùng, phản phất là có thể vỡ tan vạn trượng ngôi sao đồng dạng. La Quân toàn thân đều ở vào một loại trạng thái bùng nổ. Cái kia càn khôn kiếm theo xoay chuyển một chút, lần nữa bị Long Thiên Tuyệt triệu đi. Long Thiên Tuyệt lực lượng cường đại vô biên, La Quân cũng không có đi cưỡng ép nắm bắt. Một khi cưỡng ép nắm bắt, hắn liền sẽ triệt để bạo tẩu. Hiên Chính Hạo sau lưng La Quân, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lại sắc mặt tái nhợt. La Quân nhất định phải phá vỡ hắn tín ngưỡng chi lực, không phải vậy lời nói, không có người lại là đối thủ của hắn. La Quân trong lòng cũng minh bạch điểm này, hắn đã thể nghiệm đến cái này thiên trọng gương lợi hại. Thế nhưng là, ta cũng không có cách nào. Hắn tùy ý một kiếm này, ta đều không tiếp nổi. La Quân cảm thấy khó xử. Trong lòng của hắn cũng là không gì sánh được nôn nóng, thậm chí là hoảng sợ. Long Thiên Tuyệt có cường đại như vậy thần lực, lúc này không người nào có thể ngăn cản. Lần này đi xuống, hắn cơ hồ một người cũng có thể diệt thiên hạ anh hùng. Phải làm sao mới ở đây? Hiên Chính Hạo cũng thở dài một hơi, hắn có chút thương cảm, nói ra, lúc này tình huống đã không cần bất luận cái gì mưu trí, ta đã không thể làm gì, hết thảy thì xem các ngươi. La Quân hít sâu một hơi. Lúc này thời điểm, hắn nắm lấy Hiên Chính Hạo, cấp tốc trong chiến trường xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đến Tần Lâm bên người. Tần Lâm cũng đang cùng hai tên thành chủ chiến đấu cùng một chỗ, La Quân tới, xoát xoát hai kiếm liền đem cái kia hai tên thành chủ cho giết. Cùng lúc đó, Long Thiên Tuyệt cũng bắt đầu triển khai giết hại hành trình. Hắn có Thiên Trọng Gương nơi tay, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật đầu tiên, hắn thì cùng Sở Mưa vừa tụ hợp, trực tiếp đem cái kia Thần Sơn lão mâu chém giết. Mặc cho Thần Sơn lão mâu thâm hậu bao nhiêu tu vi, nhưng là đứng trước Long Thiên Tuyệt dạng này hùng mạnh chém giết, nàng đều là không thể làm gì. Long Thiên Tuyệt tụ hợp Sở Mưa vừa, lần nữa xuất kích. Bọn họ giống như thiên địa hùng sư, chỗ đến, không ai có thể ngăn cản. Như vậy đi xuống, nhân loại sẽ chết cực kỳ nhanh. Nhân loại bên này, tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ vốn cũng rất ít, bây giờ cũng đã chết Thần Sơn lão mẫu cùng Thiên Phi. Mà lại, Hiên Chính Hạo cũng bị thương nặng, vô lực tái chiến. Cũng thế, càng phát ra bất lợi. Tuy nhiên Long Thiên Tuyệt bên này cũng bị tổn thương, một cái Thiên Khinh Ca đã chết. Mặt khác, liền phá chăn trời Trương Đạo Lăng trọng thương cũng vô lực tái chiến. Nhân loại bên này lớn nhất thế yếu là luyện kim tịnh bình bị hao tổn, Thiên Trọng Gương không người lại có thể khắc chế. La Quân tụ hợp Tần Lâm về sau, liền đem Hiên Chính Hạo giao cho Tần Lâm, nói ra, hoàng thượng vô lực tái chiến, nhị ca, ngươi để hoàng thượng tiến ngươi pháp khí bên trong trốn. Tần Lâm gật đầu, hắn sau đó lại cảm giác nghi hoặc, nói ra, vì sao chính ngươi không? La Quân trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Nhị ca, giúp ta phải thừa dịp lấy Long Thiên Tuyệt giết người thời điểm tiến vào hắn Thiên Trọng trong kính. Tần Lâm bị kinh ngạc, nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quản, hiện tại nhất định phải nhanh chóng ngăn cản hắn. Không phải vậy, chúng ta một tia phần thắng đều không có. La Quân nói ra. Tần Lâm bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng. Giữa sân tình huống càng phát ra thảm liệt lên. Lúc này thời điểm, Long Thiên Tuyệt cùng Sở Mưa vừa cũng gia nhập vào giết hại Trương Đạo Lăng cùng Lâm Phong trong chiến trường. Trương Đạo Lăng cùng Lâm Phong miễn cưỡng đối phó Thần Bảo trưởng lão cùng Áo Bảo trắng trưởng lão. Tuy nhiên Lâm Phong tu vi kém rất nhiều, nhưng có nặng bao nhiêu tiên thuật cùng bất tử chi thân, cũng là có thể miễn cưỡng chèo chống. Riêng là Trương Đạo Lăng thêm vào để Lâm Phong nhẹ nhõm rất nhiều. Trương Đạo Lăng đã đến 9 tầng đỉnh phong, tăng thêm hắn Thủy Long chi trảo cùng hắn tự thân tạo hóa, hắn là so Thần Bảo còn có Áo Bảo trắng đều cường đại hơn tồn tại. Bất quá giờ khắc này, ngay tại Long Thiên Tuyệt cùng Sở Mưa vừa thêm vào thời điểm, chiến cục thì hoàn toàn khác biệt. Long Thiên Tuyệt lấy Thiên Trọng Gương trực tiếp bao lại Trương Đạo Lăng, sau đó, vạn trượng sát kiếp buông xuống. Khủng bố pháp tắc, vạn trượng quy tắc, tín ngưỡng chi lực toàn bộ giết đi qua. Trương Đạo Lăng liền có 3 đầu 6 tay, giờ này khắc này, cũng là vô lực ngăn cản. Cái kia Thần Bảo trưởng lão cũng thi triển Hỗn Động xoắn giết tới Áo Bảo trắng trưởng lão cùng Sở Mưa vừa hợp lực chu sát Lâm Phong, Lâm Phong đem tiên thuật thi triển đến cực hạn, thân thể cũng không ngừng bành trướng. Nhưng là, hắn cũng ngăn cản không nổi dạng này công sát. Thân thể càng tăng càng lớn, sau cùng hoàn toàn tiếp nhận hai người trưởng lực. Trong cơ thể hắn đánh tung mãnh liệt nổ lên, cả người rơi vào một loại cuồng loạn trạng thái. Áo Bảo trắng trưởng lão cùng Sở Mưa vừa cũng không nhịn được giật mình, Lâm Phong tiếp nhận bọn họ cường đại như vậy lực xoắn, thế mà không có trực tiếp vỡ vụn rơi. Bọn họ không chút khách khí, lần nữa triển khai chém giết, phải tất yếu để Lâm Phong bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Thế mà, đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Tại bọn họ cùng Long Thiên Tuyệt cùng Thần Bảo mãnh liệt công sát đồng thời, La Quân tại Tần Lâm trợ giúp dưới, vượt qua thời không cùng hư không, đột nhiên thì giết tới Thiên Trọng Gương mặt sau. Long Thiên Tuyệt đột nhiên cảm thấy được điểm này, trực tiếp thu giết Trương Đạo Lăng thần lực, ngược lại vận chuyển thần lực giáo sát La Quân. La Quân liều lên còn thừa đại số mệnh lực. Sau cùng 200.000 tuổi thọ mệnh cũng bạo phát đi ra, đồng thời còn chất chứa trước đó Long Thiên Tuyệt chạm giết bọn hắn thần lực. Long Thiên Tuyệt ngăn cản đến vẫn là trễ một cái chớp mắt, hắn thần lực còn chưa kịp ngưng tụ xong chỉnh, La Quân đã xuyên phá Thiên Trọng Gương. Tức thời xuyên phá Thiên Trọng Gương, thực cũng không quan trọng, bởi vì là tất cả đều còn không có mất khống chế. Long Thiên Tuyệt lần nữa vận chuyển cái kia cỗ hung manh thần lực tại Thiên Trọng trong kính rào sát La Quân. La Quân tại xuyên cắm đi vào thời điểm, giống như có ngàn tỷ lớp thần lực không ngừng nghiền giết tới, hắn lực lượng cũng liền càng ngày càng yếu. Bởi vì hắn cuối cùng không ngăn nổi cái này khủng bố tín ngưỡng thần lực. Bởi vì hắn rốt cuộc lực lượng yếu kém. Mắt thấy, La Quân trên thân lực lượng bắt đầu tiêu tán, cục diện lần nữa muốn về đến có khống chế cục diện. Long Thiên Tuyệt nhỏ khẽ thở phào một cái, vừa mới hắn đúng là hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. La Quân cái này thao tác ngoài ý liệu. Thế mà, ngay tại La Quân trên thân lực lượng sắp tiêu tán thời điểm, trong nháy mắt đó, La Quân cùng áo đen Tố Trinh linh hồn ôm nhau cùng một chỗ. La Quân nhẹ giọng hỏi, "Tố Tố, thật không hối hận sao?" Chương 3292, hy sinh. Đây là ta giải thoát, cũng là đối ta tốt nhất kết cục. Áo đen Tố Trinh nói, "Ta yêu ngươi, thật yêu, thật yêu." La Quân nhẹ nhàng nhỉ non áo đen Tố Trinh trùng điệp ân một tiếng, giờ khắc này, nàng chẳng sợ hãi, ngược lại cảm thấy trước đó chưa từng có thỏa mãn cùng hạnh phúc. Nàng cả đời này, đến giờ này khắc này, phản phất là đã chính thức viên mãn. Tại Long Thiên Tuyệt coi là trấn áp lại La Quân thời điểm, thật không thể tin sự tình rốt cục phát sinh. Giống như là nhiều năm ác mộng đống nhiên bị tỉnh lại một dạng. Long Thiên Tuyệt nhớ lại năm đó ở Đế quốc Thiên Chu thời điểm, bọn họ vây khốn La Quân cha con, về sau, một trận khủng bố kiếp hỏa. Rốt cục, La Quân thể nội đại số mệnh bóng mở viên mãn. Sau đó, kiếp hỏa bốc cháy lên ầm ầm. Long Thiên Tuyệt hoảng sợ gần chết, cấp tốc khu động thần lực, tín ngưỡng chi lực muốn đem La Quân khu trục ra thiên trọng trong kính. Nhưng là, rất nhiều tín ngưỡng thần lực khu động kiếp hỏa thời điểm, kiếp hỏa trực tiếp đem hòa tan. Năm đó Đế quốc Thiên Chu nắm giữ thế giới chi lực. Cái này tín ngưỡng chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn là so ra kém thế giới chi lực. Hôm nay số mệnh kiếp hỏa tuy nhiên không bằng La Quân năm đó kiếp hỏa cường đại, nhưng kiếp này trong lửa còn có áo đen Tố Trinh làm nhiên liệu. 9 tầng lôi kiếp vì nhiên liệu, cùng kiếp hỏa hỗ trợ lẫn nhau. Kiếp hỏa trong nháy mắt xông phá hết thảy trở ngại, hướng về linh tôn con dân giết đi qua. Cái kia kiếp hỏa đem cái gì vong linh chi diễm trực tiếp tiêu hủy, đem hết thảy đều tiêu hủy. Chỉ cần là những phải, lập tức như rọi trong xương. Thiên trọng gương rất nhanh liền vỡ ra. Long Thiên Tuyệt trong lòng cơ hồ là tuyệt vọng, hắn chợt quát một tiếng, lui về phía sau. Chính hắn cũng theo nhanh chóng lui ra ngoài. Kiếp hỏa đầy trời, khắp nơi tuyệt vọng cùng kêu thảm gọi tiếng. Cái kia thần bảo trưởng lão còn có áo bào trắng trưởng lão cùng Sở Mưa vừa không kịp đi giết Lâm Phong cùng Trương Đạo Lăng, bọn họ nhanh chóng tiến hành thi cứu đồng thời vội vàng tối lui. Đầm lầy thế giới nửa bầu trời đều đã bị nhuộm đỏ. Kiếp hỏa mãnh liệt, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xuyên thủng đồng dạng. Lâm Phong lúc này thời điểm bị thương nặng, hắn đã không thể động đậy. Trương Đạo Lăng cũng thụ tổn thương không nhỏ, hắn bắt Lâm Phong, nhanh chóng lui ra ngoài. Thần Lâm lập tức trước tới tiếp ứng. Trận này kiếp hỏa chi hung mãnh, khó có thể đánh giá. Linh tôn con dân trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa. Hơn 10 triệu linh tôn, trong nháy mắt thương vong 10 triệu. Còn lại là bị thần bào trưởng lão, áo bào trắng trưởng lão, Sở Mưa vừa bọn họ cực lực đoạt cứu ra ngoài đây mới thực là tu la địa ngục. Tần Lâm, Lâm Phong, Trương Đạo Lăng bọn người liền cũng đều ý thức được chuyện gì phát sinh. Trong mắt bọn họ lộ ra cực độ bi thương, La Quân hy sinh vì nước. Cực độ nổ tung sau đó, thế giới lại bỗng nhiên an tĩnh lại. Tất cả kịch liệt quyết chiến đều tạm thời dừng lại. Trần Lăng, Thần Đế, Mục Tĩnh, còn có Nhã Chân Nguyên, cùng tất cả cao thủ nhóm đều dừng lại. Nhân loại tụ tập cùng một chỗ. Mà linh tôn nhóm cũng đều tụ tập cùng một chỗ. Trận đại chiến này, lẫn nhau ở giữa thương vong đều thảm liệt tới cực điểm. Hư không bên trong, mỗi người đối địch. Nhân loại bên này, chiến đấu lực đã trên diện rộng hạ xuống. Tuy nhiên linh tôn chết số lượng càng nhiều, nhưng chết phần lớn đều là bình dân. Bọn họ đỉnh phong chiến đấu lực thì vẫn là tồn tại. Nhân loại bên này, duy nhất chiến đấu lực cũng chỉ có Trần Lăng, Mục Tĩnh, Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng còn thuộc về thụ thương trạng thái, Hiên Chính Hạo thì là căn bản không thể chiến. Thần Đế vẫn là hoàn chỉnh chiến đấu lực. Đến mức linh tôn bên này, Long Thiên Tuyệt bị thương nhẹ, nhưng bọn hắn còn có mới ánh chiều, Sở Mưa Vừa, Thần Bào trưởng lão, Áo Bào trắng trưởng lão, Bạch Tiên trưởng lão, cùng Máu Rơi, Long Vệ Công, Hùng Sở Hà những thứ này đỉnh phong cao thủ đều còn tồn tại. Bọn họ chỉ là trọng thương một cái liền phá thiên, cùng chết một cái thiên kinh ca. Nhưng nhân loại bên này, Thần Sơn lão mẫu, Thiên Phi đều đã bị giết chết, mà Hiên Chính Hạo cũng không sức tái chiến. A Di Đà Phật. Cái kia Điệu Tàng Vương Bồ Tát ngâm một tiếng niệm Phật, nói: "La Quân thí chủ cùng Bạch cô nương đã hy sinh vì nghĩa." Trần Lăng văn lời, thân thể chấn động. Mục Tĩnh, Đế Phi Yên, Bang Huyền Tâm, Vân Lôi Nhi những cô gái này nghe nói tin tức này, cũng là bi thường không hiểu. Nhã Chân Nguyên cũng nghe đến Điệu Tạng Vương nói tới, nàng nhìn khắp bốn phía, ở trong sân xác thực đã không nhìn thấy La Quân cái bóng. Nàng lại liên tưởng đến vừa mới như vậy lớn động tĩnh, cùng cái kia kiếp hỏa sinh ra. Nàng nhiều ít thì minh bạch, nam nhân này, chính mình nữ nhi phụ thân, vì toàn bộ địa cầu, liều mình hy sinh. Trong chốc ngắn này, trong nội tâm nàng cảm thấy không gì sánh được bi thương, khổ sở. Chính mình nữ nhi lần này là tránh thức mất đi phụ thân. May ra, bọn họ cha và con gái cuối cùng đã nhận nhau, ngược lại đền bù một số tiếc nuối. Có điều rất nhanh, Nhã Chân Nguyên thì thu nhiếp tinh thần, nàng nghĩ, đại khái chính mình rất nhanh cũng muốn bước La Quân theo góp đi. Tình hình chiến đấu thảm liệt đến trình độ này, người nào chết, người nào sống sót, đối mọi người mà nói tựa hồ cũng đã có chút chết lặng. Ai nào biết, phía dưới một người chết sẽ là ai chứ? Trương Đạo Lăng cười to ba tiếng, nói, "Tốt, tốt, tốt. Hôm nay đại khái chúng ta là đều không sống được, vậy liền giết một cái tính toán một cái, giết hai cái, tính toán kiếm lời một cái." Nhân loại bên này tuy nhiên bại cục đã hiện hiện, nhưng lúc này thời điểm, bọn họ không có chút nào lùi bước chi tâm, trong mắt ngược lại càng nhiều là cừu hận cùng phẫn nộ địa cầu, vốn là an tưởng tốt đẹp. Chính là bởi vì trước mắt đám này kẻ xâm lấn, bọn họ dã man xâm chiếm hết thảy, thậm chí muốn hủy diệt địa cầu. Ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Linh tôn một phương, Long Thiên Tuyệt tâm tình cũng không tốt. Hắn đã nhanh nhanh kiểm tra phía bên mình tình huống thương vong, sống sót linh tôn con dân còn có hơn 3 triệu. Hắn cùng mới ánh triệu, Bách Tiên trưởng lão tụ hợp cùng một chỗ. Chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi. Bách Tiên trưởng lão đối Long Thiên Tuyệt nói ra. Hắn giọng nói thâm trầm, lại chỉ đối diện nhân loại. La Quân đã chết, bọn họ bên kia đã vô lực tái chiến. Giết bọn hắn, như chúng ta có thể thắng tương lai. Long Thiên Tuyệt ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, hắn đã triệt để phẫn nộ. phẫn nộ phải rời khỏi. Hắn có thể khoan nhượng con dân tổn thương, nhưng làm một chút chết 10 triệu chi chúng, hắn làm hoàng đế, trong lòng tích huyết ta. Bản hoàng muốn bọn họ toàn bộ chết, một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Chúng linh tôn cao thủ cũng lập tức nổi giận lấy lệ hống đi ra. Bọn họ thanh âm như phẫn nộ biển động, rời núi lấp biển đồng dạng hướng nhân loại bên này bạo phát tới. Thần đế sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc, nhưng hắn đồng thời không có chút nào rút lui chi ý, trong tay hắn phượng hoàng trùng xoay chậm chậm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra diệt thiên tuyệt địa phượng hoàng chi lực tới. Nhân loại đối mặt linh tôn diệt tuyệt lời thề, trong mắt bọn họ cũng tuôn ra vẻ phẫn nộ. Mặc dù bọn hắn người đã ở tuyệt cảnh, nhưng cũng muốn thể sống chết quyết chiến. Giết! Linh tôn nổi giận giống to. Giết! Nhân loại cũng phát ra phẫn tiếng giống giận dữ. Thần đế trước tiên xuất kích, phượng hoàng trung tuôn ra âm khiếu thần giết, hóa thành 10 triệu cùng trạm, giả thiên tế nhật giống như hướng linh tôn một phương chém giết tới. Mộ Tĩnh, Trần Lăng cùng còn lại một đám cao thủ toàn bộ bộc phát ra cường đại nhất công sát chi lực hướng linh tôn một phương lướt tới. Linh tôn bên kia cũng là không chút nào yếu thế. Long Thiên Tuyệt, mới ánh chiều các cao thủ cùng còn lại những cao thủ kia đồng loạt ra tay. Thiên địa cuồng bạo, sơn hà động dao động. Ầm ầm. Dường như tinh thần truy lạc đồng dạng, rồi giao diệt tuyệt năng lượng lẫn nhau rào sắt cùng một chỗ. Về sau, linh tôn một phương sóng năng lượng trực tiếp phá hủy nhân loại bên này lực lượng, sau đó như vạn con dã thú lao nhanh qua cảnh. Gió thổi lá rách. Nhân loại bên này nhất thời người ngã ngựa đổ, vô số nhân loại bị rào sắt thành phấn vụn. Khóc giống, tiêu thảm, ai hô. Linh tôn nhóm đã không muốn lại phân biệt công sát, bọn họ thì như vậy cách không công sát, liền có thể từng bước một đem nhân loại toàn bộ giết chết. Sau đó, bọn họ lại lần nữa tụ tập năng lượng. Mà nhân loại bên này đâu? Bọn họ phẫn nộ qua, giãy giụa qua, chống cự qua. Nhưng là bóng ma tử vong lại một mực tại đỉnh đầu bọn họ xoay quanh. Phen này xuống tới, bọn họ si khí rốt cục tán. Bọn họ ý thức được, bất kể thế nào giãy giụa, sau cùng đều khó thoát khỏi cái chết, mà lại trốn đều trốn không thoát. Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dật, Tiêu Phàm, Già Lam Điện bên trong cao thủ, chờ một chút cùng Minh Nguyệt cùng những cái kia đều có đại lượng thương lượng. Mặt Nhật phần chàng Lý Vô Cực, cùng phía Tây Vương giới rẻ ở chờ một chút, còn có cái kia Địa Ngục Vân Hương công chúa đều có thương vong, lại cực kỳ thảm trọng. Tạo vật cảnh trong cao thủ cũng có rất nhiều thương vong. Trung quy, vẫn là đỉnh phong cao thủ tại gánh chịu lớn nhất thương tổn. Linh tôn nhóm lại phát động lần thứ hai công kích. Thần đế các loại lập tức đánh trả. Nhưng là, cái này một vòng công kích xuống tới, trong nhân loại lần nữa tử thương vô số. Vân Hóa Ảnh cũng tại chỗ chết. La Quân Hảo Hữu Lăng Vân Phong cũng chết. Còn có Minh Nguyệt cung kiếm Hồng Bùi cũng chết. Thần tộc Cửu Vũ Thiên Đế chết. Thiên mệnh người bên trong rất nhiều thiên mệnh người cũng chết, Phó Thanh Trúc bản thân bị trọng thương, Đường Lăng cũng mạng sống như treo trên sợi tóc, Âu Dương Vũ lại là lông tóc không thương. Chính là Trương Đạo Lăng lúc này cũng là thương tổn càng thêm thương tổn, khó có thể chịu đựng. Mục Tính cũng không dễ dàng, nàng cảm thấy nội phủ chấn động, thể nội rất nhiều tiểu thế giới không ngừng rung động. Nàng đang nhanh chóng tiêu hóa đối phương lực lượng, nhưng đối phương như lại tới một lần nữa công kích, nàng tất nhiên trọng thương. Cái này thời điểm, lui không thể lui. Các nàng những cao thủ này cho dù muốn đi, đối phương cũng sẽ không cho cơ hội này. Mục Tính các nàng cũng không thể lui, các nàng một khi lui, nhân loại phía sau tu sĩ, thần thú, ma thú chờ một chút, toàn bộ đều là trong khoảnh khắc tử vong diệt tuyệt đương nhiên, các nàng tại, cũng bất quá là để tất cả mọi người kéo dài hơi tàn một lát. Hư không bên trong, thần đế bắt đầu ngồi xếp bằng. Hắn có rất nhiều lần có thể đào tẩu cơ hội, nhưng hắn không có trốn. Lúc này, hắn đã thành chúng mũi tiên tri, muốn đi là không thể nào. Nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi. Rất nhiều các tu sĩ đều trên không trung ngồi xếp bằng. Trên bầu trời cuồng bạo năng lượng bắt đầu bình tĩnh trở lại, đây là khó được bình tĩnh. Nhân loại đã chuẩn bị nền cổ liền giết. Bọn họ dãy rủa qua, phản kháng qua, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể thay đổi biến đây hết thảy. Trương Đạo Lăng cũng ngồi xếp bằng, Tần Lâm các loại, toàn bộ khoanh chân ngồi xuống. Ở thời điểm này, có người bình tĩnh, có người thúc thiết, có người cười như điên, đây là chúng sinh phụ thế vẽ. Long Thiên Tuyệt nhìn lấy đây hết thảy, hắn cùng hắn tất cả các con dân, bọn chiến hữu nhìn lấy nhân loại. Trong mắt bọn họ không có chút nào thương hại, ngược lại là báo thù khoái ý thắng lợi, đã gần trong gang tấc. Bọn họ nghĩ đến viễn cổ các tổ tiên bị nhân loại vũ trụ đại đế khu trục, cái kia mấy chục triệu năm lang thang cùng quất đủ. Bây giờ, bọn họ rốt cục trở về, bọn họ một lần nữa đứng ở trên vùng đất này, đồng thời hướng các tổ tiên cựu nhân giơ lên đồ đao. Trải qua gian khổ, trải qua thiên khó vạn khổ, hôm nay, bá nghiệp cuối cùng trở thành. Những nhân loại này, toàn bộ đang chết. Mà lúc này, tại linh tôn bên kia kéo dài hơi tàn nhân loại, bọn họ nhìn lấy chính mình đồng bạn trở thành đợi làm thịt cứu non, trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần. Có may mắn chính mình đứng đúng đội, có khổ sở, vật thương tổn loại, thì coi như bọn họ may mắn chính mình đứng đúng đội, nhưng bọn hắn cũng mảy may đều cao hứng không nổi, đây là bi ai a. Là nhân loại bi ai, là vô cùng lớn bi ai. Bọn họ tuy nhiên sống sót, nhưng cũng trở thành chuyện cười lớn. Chương 3293, cứu tế cứu nạn. Cái này đệ nhất nhân loại từ có ý thức lên, thì đối với địa cầu tràn ngập cảm tình. Bọn họ tại tinh cầu này phía trên tự giết lẫn nhau, ngươi tranh giành ta đấu, ngươi lừa ta gạt. Tựa như là không có lớn lên tùy hứng hài tử, tại phụ mẫu che chở cho không kiêng nể gì cả. Mà một ngày này, bọn họ mới đột nhiên ý thức được, cái kia cường đại phụ mẫu cũng có già đi thời điểm, cũng có nhu cầu bọn họ bảo hộ thời điểm. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, địa cầu mẫu thân có một ngày sẽ chết, hội khô kiệt. Bọn họ biết nhân loại cuối cùng sẽ có một ngày hội chung kết, tựa như là sinh cùng tử luân hồi một dạng. Nhưng bọn hắn cũng liền giống cái kia 17-18 thiếu niên, đều cảm thấy cái kia tử vong ra sao xa xôi sự tình. Nhưng hôm nay, cũng là đột nhiên như vậy, tử vong hàng lâm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ cái này đệ nhất nhân loại lại là phải chứng kiến nhân loại diệt vong, địa cầu văn minh chung kết. Ngay tại thần đế một nhóm người này loại chuẩn bị thản nhiên phó chết thời điểm, ngay tại linh tôn phát động sau cùng công kích thời điểm, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Không trung bốn phía bỗng nhiên bóng người điên cuồng lóe lên. Chúng ta đến đây cùng Hiên Hoàng cùng một chỗ bảo vệ gia viên. Hư không bên trong, vô số bóng người nhanh chóng lấp lóe tới, đó là theo mỗi cái thế giới tụ tập mà đến cao thủ. Tại cái này địa cầu nguy nan nhất thời điểm, bọn họ rốt cuộc tới. Cùng lúc đó, lại gặp Thiên Long gào thét, vô số thần long xuất hiện, bọn họ xuyên phá kết giới, hư không, tia chớp đến đây. Chúng ta đến đây cùng Hiên Hoàng cùng một chỗ bảo vệ gia viên. Người đến chính là Long giới bên trong Thái Cổ Thiên Long Vương xuất hiện, có điều hắn tu vi mới tạo vật cảnh bắt trọng. Thái Cổ Thiên Long Vương chỉ huy thủ hạ 3000 thiên long, 30000 thần long đến đây. Theo, lại nghe vô số âm thanh A Di Đà Phật truyền đến. Bần tăng các loại đến đây cùng Hiên Hoàng cùng một chỗ bảo vệ gia viên. Vô số hòa thượng, Phật Đà xuyên phá kết giới, hư không chạy đến. Cầm đầu lại chính là cái kia theo đầm lầy thế giới rời đi Diệu Giác Pháp Vương. Diệu Giác Pháp Vương lại là Phật giới bên trong tu vi cao nhất tồn tại. Cái kia Thế Tôn Như Lai, năm đó cũng bất quá lưu lại một tôn nguyên thần mà thôi. Như Lai Thế Tôn nguyên thần nay từ lâu tan thành mây khói. Phật giới chúng tăng hơn 30000 toàn bộ tới đây, cái kia Phật giới bên trong cũng có người bình thường, đồng thời không hoàn toàn là hòa thượng, nhưng cùng còn chiếm cứ đại đa số. Bất quá hòa thượng bên trong, tu vi cao thâm cũng liền cái này hơn 30000. Hơn 30000 Phật giới tăng nhân bên trong, tu vi đến thiên vị cảnh trở lên cũng bất quá trăm vị đếm. Bất quá, Phật giới chỗ lấy cường đại, chính là bởi vì Phật giới tín ngưỡng ngưng tụ đến vô cùng chi viên mãn. Phật giới chúng tăng cùng nhân loại đều là một lòng hướng Phật. Chúng ta đến đây, cùng Hiên Hoàng cùng một chỗ bảo vệ gia viên. Đột nhiên, thanh âm quen thuộc cũng theo truyền đến, lại là Mạc Ngữ mang theo Nhã Lạc, Trần Niệm Tử, cùng Tiểu Ngạ, Tần Bảo, còn có Linh Nhi, Trầm Mặc Đùng, Hiên Viên Nha Đan, Hiên Chi Vũ, Vĩnh Lạc Hoàng Hậu đều tới. Các nàng cũng chạy tới. Tại cái này địa cầu sinh tử tồn vong thời khắc, các nàng cũng không có lựa chọn tham sống sợ chết, mà chính là chạy tới. Cái kia bên trên bầu trời, nhân loại cao thủ trùng trùng điệp điệp, trong lúc nhất thời, thế mà tỏa ra vô hạn sinh cơ. Điệu Tàng Vương Bồ Tát cùng Diệu Giác Pháp Vương ánh mắt đối mặt bên trong, lẫn nhau mỉm cười. Hiên Chính Hạo thủ hạ Thiên Long Vương cùng Thái Cổ Thiên Long Vương giã là nhìn nhau cười một tiếng. Linh Nhi cùng Trầm Mặc Đùng mang theo Mạc Ngữ các loại bọn nhỏ cũng tới đến Nhã Chân Nguyên bên người. Vĩnh Lạc Hoàng Hậu cùng Hiên Chi Vũ cũng đến Trương Đạo Lăng bên người. Tần Lâm ôm thê tử cùng nữ nhi về sau, cũng đem Hiên Chính Hạo theo phòng bị tu di bên trong rời ra ngoài. Vĩnh Lạc Hoàng Hậu cùng Hiên Chi Vũ cấp tốc đỡ lấy Hiên Chính Hạo, ba người cầm giữ cùng một chỗ. Tần Lâm theo thì cùng nữ nhi còn có thê tử đi vào Trầm Mặc Đùng ngang một bên. Tần Lâm giọng nói nặng nề, nói ra tam đệ cùng Bạch Cô Nương vì ngăn cản Long Thiên Tuyệt tín ngưỡng chi lực, cùng Bạch Cô Nương cùng một chỗ dẫn bạo số mệnh kiếp hỏa. Bọn họ đã hy sinh vì nước. Trầm Mặc Đùng một đám nữ tử cùng bọn nhỏ nghe nói tin tức này, các nàng đều là thân thể chấn động. Sau đó, trong ánh mắt lộ ra khó tả cực kỳ bi ai cùng đau thương. Nhưng trên thực tế, các nàng đồng thời không có quá nhiều thời gian đến bi thương, bởi vì linh tôn công kích đã bắt đầu. Cái này thời điểm, Diệu Giác Pháp Vương chỉ huy bên trong tăng nhân bắt đầu mặc niệm kinh văn. Kinh văn màu vàng nóng trong nháy mắt hình thành vòng phòng hộ, đem mọi người loại toàn bộ bao phủ đồng thời, cái kia Thái Cổ Thiên Long Vương giã phát ra tiếng long ngâm, bọn họ cũng tại rèn đúc bích trướng. Hiên Chính Hạo cấp tốc đem cái kia thông thiên càn khôn lưới lấy ra, hắn đưa cho Hiên Chi Vũ, nói: "Cho thần đế tiền bối." Hiên Chi Vũ lĩnh mệnh. Cái kia thần đế nhanh chóng cầm thông thiên càn khôn lưới. Theo thông thiên càn khôn lưới lần nữa tế ra, bao phủ toàn bộ nhân loại. Các tăng nhân kinh văn hóa thành kim sắc văn tự, toàn bộ dung nhập vào thông thiên càn khôn trong lưới. Long rơi chúng thần long chi long ngâm cũng dung nhập vào thông thiên càn khôn trong lưới. Tới nhân loại nhóm toàn bộ đem lực lượng rót vào thông thiên càn khôn trong lưới đi, đây là duy nhất tự vệ chi pháp. Nếu không lấy phương pháp này, đánh lên, nhân loại bên này vẫn không có phần thắng. Linh tôn nhóm cũng không nhiều lời, công kích lần nữa thông thiên càn khôn lưới. Lúc này, linh tôn lực lượng cũng suy giảm. Nhưng nhân loại bên này giảm đi gõ mô cầm cánh lớn, bọn họ hy sinh vô số nhân loại, mà lại thiếu mấy cái tạo hóa 9 tầng trợ giúp. Cái kia Phật giới, Long giới nguyên bản tại mỗi người thế giới bình chướng thật là lợi hại. Nhưng đó là dựa vào trong thế giới toàn bộ sinh linh nguyện lực, cùng nhiều năm chế tạo thế giới bích chướng, mới có loại kia uy lực. Nay, những thứ này người tới, lâm thời chế tạo chiến lược hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Mặc dù, nhân loại lúc này đã là mọi người đồng tâm hiệp lực, nhưng cũng đã là thì đã trễ. Nếu bọn họ đều tại chạy tới đầu tiên, liền còn có một kia phần thắng. Nhưng bây giờ, hết cách xoay chuyển, mạo xưng cũng bất quá là nhiều kéo dài hơi tàn một lát thôi. Vâng. Linh tôn nhóm tập hợp tất cả lực lượng, đối với cái kia thông thiên càn khôn lưới chính là đánh tung mãnh liệt nổ. Vô số tạo hóa 9 tầng lực lượng, hỗn động pháp tắc hàng lâm xuống. Cái kia thông thiên càn khôn trong lưới, lại có vô số tu vi thấp tu sĩ thổ huyết bỏ mình. Thương vong tại một chút xíu gia tăng đến mức Hiên Chi Vũ, Mạc Ngữ bọn họ những thứ này, liền đều là Linh Nhi cùng Nhã Chân Nguyên đang thi triển pháp lực, tận lực đem bọn hắn bảo vệ. Mạc Ngữ ngược lại là có thể giúp đỡ một chút. Bọn họ đến, cũng bất quá là gia tăng một số sĩ khí. Nhưng bây giờ, tại đối phương hỏa lực cường đại công sát dưới, chỉ có sĩ khí nhưng cũng là không được. Chiến cục, ý nguyên không cách nào thay đổi. Linh tôn một phương, những chuyện lặt vặt kia xuống tới linh tôn con dân lần nữa ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, từ Long Thiên Tuyệt tụ tập, lấy càn khôn kiếm chạm giết tới ầm ầm. Vô số sóng năng lượng chạm giết tới. Tại nhân loại bên này, cũng chính là thần đế, Trần Lăng, Mục Tính, cái này ba cái tạo hóa 9 tầng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng bọn hắn lúc này tiếp nhận áp lực quá nặng, cũng dần dần không chịu nổi gánh nặng. Những cái kia Phật giới các tăng nhân cũng bắt đầu đào đào thổ huyết trọng thương. Long giới thần long cũng không chết thiếu, thương tổn không ít. Từng vòng trọng kích, từng vòng công sát, long trời lở đất, diệt tuyệt tinh thần vũ trụ. Thông thiên càn khôn trong lưới, thương vong không ngừng gia tăng. Hiên Chính Hạo là không có cách, cũng chỉ có Linh Nhi cùng Nhã Chân Nguyên đến tận lực bảo vệ hắn. Hoàng thượng, chúng ta còn có phần thắng sao? Nhã Chân Nguyên nhịn không được hỏi Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo thở dài một tiếng, nói ra nếu như là lớn nhất bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người tới, chúng ta còn có 3 phần phần thắng, hiện tại, mọi người tuy nhiên đều đến, nhưng cũng đã quá trễ. Sắc trời dần dần tối đi xuống, đầm lầy thế giới vốn là tối tăm, nhưng ở năng lượng oanh sát dưới, vũ khí khí độc đã sớm tán. Mà bây giờ, là chân chính trời tối. Trận đại chiến này đã duy trì liên tục rất dài thời gian. Thông thiên càn khôn trong lưới chống cự cũng càng ngày càng suy yếu, rốt cục, theo một lần cuối cùng oanh sát, cái kia thông thiên càn khôn lưới lại cũng không chịu nổi, đột nhiên bắt đầu co vào. Tựa như bạch tuộc đột nhiên cuồng mãnh múa, sau cùng co vào một đoàn, theo nổ bể ra tới. Nhân loại lần nữa hoàn toàn bại lộ tại linh tôn công kích phía dưới. Trong nhân loại, không ít tu sĩ theo thổ huyết. Cái này cả đám loại bên trong, chết, thương tổn, đã tất cả đều là già yếu tàn tật. Liền xem như thần đế, hắn giờ phút này cũng đã thụ rất nặng nội thương. Hắn tiếp nhận quá nhiều lần mạnh mẽ công sát, loại kia như thiên địa cuồng bạo biển động một dạng trùng kích lực, một lần trùng kích hắn ngũ tạng lục phủ. Nếu như không là hắn tiếp nhận đại bộ phận thương tổn, cái kia còn lại người loại sẽ chết càng nhanh, thảm hại hơn. Trần Lăng thì là bởi vì thân thể đặc thù nguyên nhân, tuy nhiên nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng bị thương tổn cũng không lớn. Mục Tinh thì cũng là thụ thương không nhẹ. Nhân loại lực lượng đề kháng cơ bản đã tương đương toàn bộ sụp đổ. Hư không bên trong, không ít tu sĩ đã lập không ngừng, hướng phía dưới rơi xuống. Thậm chí, có tu sĩ rơi xuống đến đầm lầy bên trong, trực tiếp bị ngạt chết. Bi thương chi tình lần nữa tràn ngập. Long Thiên Tuyệt một hàng linh tôn nhìn lấy nhân loại bên này, bọn họ ánh mắt lạnh lùng, sau đó, đồ đao liền lại bắt đầu vung lên A Di Đà Phật. Cái kia Diệu Giác Pháp Vương hàng chúng tiến lên, hắn đối mặt Long Thiên Tuyệt đám này linh tôn, chắp tay trước ngực, nói: "Các hạ một hàng, thủ đoạn tàn nhẫn, như toàn tiêu diệt cả nhân loại, thậm chí địa cầu. Loại này ác nghiệt một khi gieo xuống, tất nhiên sẽ thu nhận ác quả trên thân, bần tăng khuyên các hạ các loại vẫn là mau mau rời đi nơi đây, chớ muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ, mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống." Long Thiên Tuyệt các loại linh tôn giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn về phía Diệu Giác Pháp Vương, Long Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, nói ra: "Hòa thượng, ngươi nói tất cả đều là nói nhảm. Bản hoàng vốn không muốn để ý đến ngươi, nhưng nể tình ngươi lập tức liền muốn thân vẫn, không ngại nói hơn hai câu. Sinh diệt tự có luân hồi, năm đó vũ trụ đại đế lấy bản thân chi tư, phá nát chúng ta văn minh, đem chúng ta linh tôn nhất tộc gần như diệt tuyệt. Vũ trụ đại đế năm đó chủ nhân, hôm nay bất quá là các ngươi thu cái này quả mà thôi. Hôm nay, các ngươi những thứ này gan dám phản kháng đế quốc chúng ta người, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này." A Di Đà Phật. Diệu Giác Pháp Vương liền tại hư không ngồi xếp bằng, hắn chắp tay trước ngực, hai mắt đóng lại, nói: "Cái kia bần tăng liền chờ đợi ở đây các hạ các loại ban thưởng." Hắn sau khi nói xong, liền bắt đầu đọc kinh văn tới. Được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết, cũng lại như thế. Xá lợi tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Cái kia tất cả các tăng nhân cũng liền đều đi theo niệm lên kinh văn tới. Bạn cũ bản nhược ba la mật đa, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là không chờ một chút chú, có thể trừ hết thảy khổ, chân thực không giả, cho nên nói bản nhược ba la mật đa chú. Tử vong trước mặt, cũng không phải là người người đều có thể thấy chết không sợ. Phần lớn người, trong lòng vẫn là sợ chết. Nhưng cái này thời điểm, các tăng nhân kinh văn bên trong lại mang theo một loại không nói ra an lành cùng giải thoát cảm giác. Dường như cũng là trong bể khổ một ngọn đèn sáng. Dường như cũng là người chết chìm sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Sau đó, đông đảo tu sĩ đều cùng nhau đọc. Bạn cũ bản nhược ba la mật đa, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là không chờ một chút chú, có thể trừ hết thảy khổ, chân thực không giả, cho nên nói bản nhược ba la mật đa chú. Tức nói chú nói vạch trần đế, vạch trần đế. Bô lô vạch trần đế, bô lô tăng vạch trần đế, bồ đề tát bà a. Chính là liền thần đế cũng đều cùng theo một lúc đọc. Trần Lăng cũng theo đọc, đây là đại biểu nhân loại văn minh một lần cuối cùng đoàn kết. Bọn họ an lành niệm lấy kinh văn, chuẩn bị nên đón cái kia sắp đến tử vong. Giờ này khắc này, còn sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Ai có thể có bản sự này mang đến kỳ tích đâu? Chương 3294, vận mệnh có khi. Nhân loại rốt cục bắt đầu tiếp nhận vận mệnh bọn họ, tại kinh văn kia ngâm tụng dưới, chuẩn bị thản nhiên chịu chết. Long Thiên Tuyệt một hàng linh tôn nhìn trước mắt sau cùng lực lượng đề kháng, bọn họ đã không có sức hoàn thủ. Chỉ cần hắn quát tay, cái này linh tôn ngàn năm địch nhân vốn có liền muốn như vậy biến thành cho bụi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn là kích động, khoái ý lòng hắn nhi tại run nhẹ nhẹ. "Tốt, giết." Long Thiên Tuyệt nói ra. "Giết." Chúng linh tôn hô to. Tiếng hô giết rung trời. Ngay lúc này, cái kia trong nhân loại, kinh văn màu vàng nóng đã cường thịnh tới cực điểm. Nhân loại trên dưới một lòng ngâm tụng phía dưới, kim quang trải rộng, chân trời đám mây đều thành kim sắc. Tại kim quang bên trong, lần nữa có dị dạng xuất hiện. Cái kia chính là Trần Phi Huyên. Trần Phi Huyên cũng đi tới nơi này. Nàng vốn không muốn đến, không biết sao, hết thảy đều là thân bất do kỷ. Đối với nhân loại đại kiếp, nàng không có bao nhiêu bi ai. Nàng chỉ muốn chính mình sống sót. Thế mà ngay lúc này, trong cơ thể nàng đột nhiên sinh ra biến hóa. Cái kia khỏa dung nhập trong cơ thể nàng nguyên thần châu các loại nguyên tố bắt đầu dung hợp. Sau cùng, theo nàng trong mi tâm ngưng tụ thành một hạt châu. Khỏa này nguyên thần châu hướng bầu trời bên trong bay đi. Thánh màu trắng nguyên thần châu trên không trung xoay tròn cấp tốc. Thế mà, đây bất quá là một khỏa thánh kỳ lân lưu lại nguyên thần châu. Lúc này cho dù là chuẩn thánh thần đế bản thân ở đây, cũng là không làm nên chuyện gì. Như vậy cái này một khỏa nguyên thần châu xuất hiện, làm cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khỏa này nguyên thần châu chỗ lấy lúc này xuất hiện, chính là bởi vì chúng tu sĩ lấy mạnh đại nguyện lực niệm tụng kinh văn, liền thần kỳ, thành công đem nguyên thần châu theo Trần Phi Huyên trong thân thể gọi ra. Cùng lúc đó, càng quỷ dị là, cái kia không trung bỗng nhiên có một ít kỳ diệu toái phiến tại thiểm điện hướng nguyên thần châu tụ lại. Nói cách khác, bởi vì nhân loại giờ phút này toàn bộ mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng. Bọn họ đều là có tu vi người, bọn họ niệm tụng kinh văn thành làm một loại siêu mạnh mẽ nguyện lực. Nguyên thần châu bản thân là một loại nguyên thần, cho nên bị nguyện lực ngưng tập hợp một chỗ. Theo, không trung toái phiến cũng bị nguyện lực ngưng tụ, đồng thời nhanh chóng lấy cái kia Nguyên Thần Châu làm trung tâm, bám vào Nguyên Thần Châu phía trên. Hiên Chính Hạo nhìn về phía cái kia Nguyên Thần Châu, nhìn về phía những cái kia toái phiến, hắn vốn đã tuyệt vọng ánh mắt bên trong bỗng nhiên dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ khắc này, hắn dường như minh bạch cái gì, là vận mệnh ánh sáng. Vận mệnh ánh sáng. Vĩnh Lạc Hoàng hậu không hiểu, nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo vui sướng nói ra, Bạch Tố Trinh trên tay có theo Vĩnh Sinh Chi môn bên trong mang ra vận mệnh ánh sáng, bọn họ dẫn động kiếp hỏa thời điểm, vận mệnh ánh sáng cũng theo phá nát. La Quân cùng Bạch Tố Trinh thân thể toái phiến trên thực tế đã bị cấp hỏa luyện vào đến vận mệnh ánh sáng bên trong. Giờ phút này, vận mệnh ánh sáng chính đang ngưng tụ, là đại mệnh vận thuật xuất hiện thời điểm. 3000 đại đạo tổng cương, đại mệnh vận thuật. Linh tôn nhóm công sát đã bắt đầu. Trên thực tế, bọn họ hành động rất nhanh. Cái kia Nguyên Thần Châu xuất hiện, vận mệnh ánh sáng ngưng tụ cũng bất quá là điện quang thạch hỏa trong một chớp mắt. Linh tôn công sát như lũ quét của tới, trong nháy mắt mà tới. Vạn mã lao nhanh, cá giết sang sông. Kịch liệt sóng năng lượng, pháp tắc, ảo nghĩa xông về phía nhân loại một phương. Kim quang trong nháy mắt bị chôn vùi. Nhân loại chuẩn bị nên đón tử vong. Nhưng ngay lúc này, thời gian bỗng nhiên chậm lại. Cái kia tất cả sóng năng lượng, pháp tắc, ảo nghĩa toàn bộ đều chậm lại, vô cùng chi chậm chạp, tựa như là ốc sên đang bò động. Phân tử biến đến mắt trần có thể thấy, giọt nước trên không trung phiêu đãng, đây là vô cùng kỳ dị một màn, đây là vô cùng thật không thể tin một màn. Phải biết, linh tôn công kích cũng không phải là đơn thuần tạo hóa 9 tầng công kích. Một cái bình thường động tiên cảnh cao thủ, trong lúc nhấc tay liền có thể tùy tiện hủy diệt một khỏa hành tinh chết, liền có thể để nước biển đảo lưu, thiên địa đảo ngược. Một cái thiên vị cảnh cao thủ, có thể tùy tiện săn giết 10 cái động tiên cảnh cao thủ. Một cái tạo vật cảnh nhất trọng cao thủ, có thể tùy tiện săn giết 10 cái thiên vị cảnh cao thủ. Mà một cái tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ thì có thể tùy tiện săn giết trên trăm vị tạo vật cảnh nhất trọng cao thủ. Lúc này công kích chính là tập hợp vô số cái tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ lực lượng, cùng chuẩn thánh nhân mới nghiêng dương lực lượng. Còn có hắn vô số tạo vật cảnh bắt trọng, thất trọng, 6 tầng, ngũ trọng cao thủ, cùng vô số ngải vị cảnh cao thủ, cùng tín ngưỡng chi lực, vân vân. Dạng này công kích là có thể tùy tiện vỡ vụn thế giới bao la địa cầu quy tắc. Dạng này công kích, tuy nhiên phá nát không đầm lớn thế giới, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào lực có thể ngăn cản 3000 thế giới không cách nào vỡ vụn nguyên nhân, chính là bởi vì 3000 thế giới có liên động hiệu ứng, 3000 thế giới liên động về sau, không cách nào dung chuyển. Nhưng 3000 thế giới lực lượng, cũng là không ai có thể vận chuyển địa cầu thiên đạo còn có vũ trụ đại đế, bên trong ẩn chứa lực lượng cùng 3000 thế giới cùng một nhịp thở, cường đại vô cùng. Nhưng là, bọn họ cũng không phải là người, mà là một loại nói. Bọn họ là vô tình, giống như tự nhiên giới bên trong lôi điện, bọn họ cũng không thể tự mình lựa chọn đi đánh chết người nào. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, cái kia không trung dị tượng phát sinh, linh tôn bên kia Long Thiên Tuyệt một hàng cũng phát hiện không hợp lý. Lại công. Long Thiên Tuyệt một hàng nhìn đến nhân loại bên kia, cuồng phong bạo lôi cũng bắt đầu chậm chạp, hết thảy đều giống như bị thi triển chậm chạp nguyên rủa một dạng. Thời gian dường như bắt đầu vặn vẹo đồng dạng. Cái này khiến Long Thiên Tuyệt một hàng linh tôn cảm thấy không hiểu bất an. Bọn họ công sát lần nữa bắt đầu, cường đại bạo liệt sóng năng lượng, ảo nghĩa, pháp tắc toàn bộ xông về phía nhân loại. Lần này, bọn họ sóng năng lượng xông tới giết, lại là một dạng kết quả. Cái kia năng lượng cường đại sóng đến nhân loại bên kia, lập tức bị chỗ ngồi cuốn vào, sau đó bắt đầu biến đến chậm chạp, chậm rãi bị phân giải mở ra. Trang diện kia, vô cùng quỷ dị, cũng mỹ lệ phi thường, chói lọi. Các loại năng lượng, ảo nghĩa, pháp tắc bị đọng lại xuống tới, lại phân giải ra đến, biến hóa ra các loại nhan sắc, giống như pháo hoa. Long Thiên Tuyệt một hàng linh tôn gặp tình này hình, càng thêm sợ hãi. Lại giết. Bọn họ lần nữa mạnh mẽ công kích. Không có một cái nào linh tôn có thể minh bạch trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhân loại bên kia, từng cái mắt thấy bên người phát sinh cái này kỳ dị tình huống, toàn cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bọn họ cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Những tu sĩ này đều là minh bạch sinh tử đạo lý, thiên địa chân lý, cũng biết thế gian không có cái gì thần linh. Nếu muốn nói thật có thần linh, bọn họ thì là phàm nhân trong mắt thần linh. Dạng này công kích lực độ, không phải bất luận cái gì sinh linh có thể tiêu trừ. Liền xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân lão tổ cường giả như vậy xuất hiện, cũng chỉ có biến thành cho bụi phần. Liền xem như vũ trụ đại đế trọng sinh, cũng ngăn cản không nổi cường đại như thế công sát lực lượng. Chính là thái cổ đến nay, trên địa cầu cũng chưa từng phát sinh qua cường đại như thế công sát chi lực. Cái này là địa cầu từ có nhân loại đến nay, gặp được lớn nhất đại nguy cơ. Năm đó thần ma đại chiến cùng cuộc chiến hôm nay so ra, bất quá là nhà tròi đồng dạng. Thần ma đại chiến bên trong, có thể có mấy cái tạo hóa 9 tầng. Liền xem như trong tiên giới, lại có mấy cái tạo hóa 9 tầng. Tạo hóa 9 tầng, cho tới bây giờ đều là phượng mao lân giác tồn tại, mà lại từng cái cao ngạo, lúc nào sẽ như vậy đoàn kết cùng một chỗ. Lúc này tình huống, không có người có thể giải thích được rõ ràng. Nhân loại bên này, phần lớn đều nhìn về bầu trời, bọn họ đình chỉ Phật kinh ngâm tụng. Bọn họ không chỉ là cảm thấy bên người hết thảy chậm lại, thậm chí cảm thấy mình trừ tư duy bên ngoài, hết thảy năng lực hành động đều chậm lại. Liền hô hấp đều biến đến chậm chạp. Linh tôn nhóm lần nữa mạnh mẽ công sát, nhưng ý nguyên không làm nên chuyện gì. Ngay tại cái kia đầy trời chói lọi sóng năng lượng, pháp tác ảo nghĩa bên trong, một người bỗng nhiên xuất hiện. Người kia, một thân trắng loãng trường sam, khuôn mặt đóng chặt. Người kia chính là tất cả mọi người coi là đã chết. La Quân. Tốt. Trong đám người bộc phát ra chấn thiên lớn tiếng khen hay. Cuồng hỉ tâm tình trong nháy mắt truyền khắp bốn phương tám hướng. La Quân là thiên mệnh chi vương, thiên mệnh sở quy, hắn cũng là vũ trụ đại đế. Ha ha ha. Có người tại cười như điên. Bọn họ tuy nhiên hành động biến đến chậm chạp, nhưng là nói chuyện vẫn là không có trở ngại. Là bậy bạ. Chân Niệm từ vui đến phát khóc. Nhã Lạc cũng là lệ nóng tràn đầy. Nhã Chân Nguyên càng là sinh ra một loại dị dạng ấm áp cùng sùng bái. Trầm Mặc Nùng trong mắt bao hàm lệ nóng. Mạc Ngữ nhìn lấy cái kia không trung chăn nuôi, trong mắt nàng nước mắt chảy đi ra. Là La Quân. La Quân vì cái gì còn sống? Hắn chẳng lẽ vĩnh viễn đều giết không chết sao? Cái kia Bách Tiên trưởng lão thấy rõ ràng La Quân về sau, không khỏi tuyệt vọng giống to. Đừng hốt hoảng, hắn bất quá là tạo vật cảnh thất trọng tu vi, coi như hắn sống tới lại có thể thế nào? Long Thiên Tuyệt tuy nhiên cảm thấy được không thích hợp, nhưng vì ổn định quân tâm, vẫn là như thế nói ra. Mới Ánh Chiều trầm giọng nói ra, tựa hồ hắn có chút khác biệt. Coi như hắn một bước lên trời thành là chân chính thánh giả, hắn lại có thể thế nào? Có thể nghịch chuyển cục thế sao? Cái kia Long Vệ Công lạnh giọng nói ra. Nhân loại bên này, mọi người vui mừng khôn xiết. Bọn họ rốt cuộc biết, trước mắt tất cả cảnh tượng kỳ dị toàn bộ đều là đến từ La Quân. Trong lòng bọn họ minh bạch, liền xem như La Quân trở thành thánh nhân, cũng không có khả năng đánh bại những thứ này linh tôn. Nhưng trước mắt hết thảy, bọn họ tri thức kết cấu đều đã không cách nào giải thích. Bọn họ bắt đầu biến đến như cái kia phổ thông nhỏ bé nhân loại một dạng, đối dạng này thần tích tràn ngập sùng bái mù quáng. La Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn bắt đầu hai tay nắm pháp ấn, sau đó trong miệng đọc chú ngữ. Quan tự tại thiên địa, vận mệnh hư không thành bại, Phật nói, không thể nói. Nói nói, đều có thể nói. Chư tinh luân chuyển, nay ta chứng đạo. Mệnh vậy, vận vậy, lúc vậy, số ngày vậy. Chư tinh các, gặp hung cũng các, chư tinh hùng, gặp hung cũng hung. Thử vi đấu số, ta nay ngồi trong cung. Hết thảy vận mệnh, thử ta nắm khống. Sau đó, nay ta nói, ta nếu muốn có, thiên không thể không. Ta nếu muốn không, thiên không thể có. La Quân hai tay bắt đầu không ngừng kết ấn. Kết ấn tốc độ quá nhanh, không thể tưởng tượng. Hắn chú ngữ cũng càng đọc càng nhanh. Sông núi, dòng sông, trời cung đất, quá khứ, hiện tại, tương lai, có hình dạng, vô hình, tồn tại, hư vô, hết thảy đều muốn dựa theo ta ý nguyện đến vận chuyển. Như mỗi một loại này, chính là vận mệnh vậy. Đại mệnh vận thuật. La Quân thủ ấn rốt cục kết xong, hắn chú ngữ cũng theo đọc xong. Sau đó, trong mắt của hắn tuôn ra làm người chấn động cả hồn phách tinh mang tới. Hắn trong mi tâm tuôn ra vô cùng tử khí đến, những cái kia màu tím khí tức trực tiếp đem nhân loại toàn bộ bao phủ, lại nhanh chóng bao phủ hướng bốn phía. Cái tốc độ này vô cùng nhanh chóng, đại số mệnh thuật là ưu ám, mà đại mệnh vận thuật lại là màu tím. Tử khí đem đầm lầy thế giới triệt để bao phủ. Cái này thời điểm, đầm lầy thế giới bên trong hết thảy sinh linh, bao quát nhân loại, linh tôn trong lòng đều sinh ra một loại bị vận mệnh đùa bỡn tàn khốc cảm giác. Vì cái gì ta vận mệnh hội là như vậy? Mọi người tâm lý đều tại dạng này nghĩ. Vận mệnh vốn là vô hình, nhưng bây giờ, vận mệnh lại thành cái kia màu tím khí thể. Long Thiên Tuyệt một hàng linh tôn cũng toàn bộ bị màu tím khí thể bao phủ, bọn họ muốn đem những thứ này màu tím khí thể tiêu diệt, nhưng là mặc cho bọn họ pháp lực cường đại, hỗn động mãnh liệt, lại hoàn toàn không cách nào đem màu tím khí thể làm bị thương mảy may. Tựa như là cùng bọn hắn không liên quan bình hành thế giới vật thể. Tuy nhiên gặp gỡ, lại vĩnh viễn chạm không tới. Nhưng là sau đó, màu tím khí thể bắt đầu xâm nhập vào Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão, Mới Ánh Chiều các loại linh tôn trong thân thể. Cái kia màu tím khí thể tiến vào thân thể bọn họ về sau, bọn họ dường như nhìn đến chính mình kiếp trước nay thân thể đồng dạng. Mặc dù bọn họ nắm giữ cường đại pháp lực, pháp tắc, ảo nghĩa, nhưng là cái kia màu tím khí thể lại giống như là không tồn tại đồ vật, bọn họ pháp lực trùng sát, xoắn giết đi qua, căn bản chạm không tới cái kia màu tím khí thể. Tử khí sau đó xâm nhập bọn họ não vực. Tựa như là một giấc mộng nói mớ, bọn họ rõ ràng cảm giác được đây hết thảy, nhưng lại căn bản bất lực. Long Thiên Tuyệt cảm nhận được vận mệnh tăng khốc, hắn ý chí cường đại, giờ phút này nhưng cũng từ bỏ dãy rủa. Đây là ta vận mệnh. Nguyên lai ta làm ra hết thảy đều là vì chờ hôm nay tử vong. Nguyên lai, ta vận mệnh đã sớm bị khắc vào vận mệnh trên đá. Vô luận ta làm sao dãy rủa, cái này đều đem là ta điểm cuối cùng kết quả. Theo, Long Thiên Tuyệt nhíu đầu, như vậy khí tuyệt. Chương 3295, mã hóa. Linh tôn đế quốc người đáng tin cậy Long Thiên Tuyệt, vị hoàng đế bệ hạ này thì dạng này chết tại La Quân đại mệnh vận thuật phía dưới. Theo cái thứ hai chết chính là Bách Tiên trưởng lão, cái thứ ba cũng là Mới Ánh Chiều. Tại đại mệnh vận thuật dưới, không có linh tôn có thể chống lại. Sau đó, cái kia máu rơi, liền phá thiên các loại các cao thủ, toàn bộ lần lượt tử vong. Linh tôn cao thủ, tạo vật cảnh trở lên toàn bộ như vậy tử vong. Màu tím vận mệnh chỗ nào cũng có, mà những cái kia linh tôn còn sót lại con dân thì đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Rất lâu về sau, màu tím vận mệnh rốt cục bắt đầu tiêu tán. Sau cùng, đầm lầy trong thế giới, lần nữa khí độc phun trào, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Mà La Quân, hắn thì là nhắm mắt lại, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Mục Tính trước hết kịp phản ứng, trước tiên tiếp được La Quân. Sau đó, trong nhân loại bộc phát ra chấn thiên giá tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ. Trải qua ngàn vạn kiếp, nhân loại rốt cục vẫn là thắng lợi. Còn lại linh tôn bên trong, không có một cái nào đến tạo vật cảnh cao thủ. Bọn họ đã hoàn toàn thành đợi làm thịt cừu non. Linh tôn đại chiến, như vậy, kết thúc. Tiếp đó, cũng là thu thập chiến trường. Tất cả phản đồ nhân loại, còn có linh tôn đều bị phân biệt bắt giữ lên. Hiên Chính Hạo tinh thần trạng thái thật không tốt, nhưng hắn vẫn là tại kiên trì khắc phục hậu quả. Hắn đối Điệu Tàng Vương Bồ Tát còn có Trần Lăng, Mục Tịnh đám người nói những thứ này, người còn có linh tôn đều toàn bộ trước không phải xử lý, La Quân nếu là muốn giết bọn hắn, liền trực tiếp giết. Đã không có giết, thì đại biểu hắn có chính mình dự định. Đến tại địa ngục cựu đầu xà, cũng trước toàn bộ mời đến Tiên Châu bên trong đi. Hắn nói xong những thứ này về sau, liền chống đỡ không nổi, ngất đi. Khắc phục hậu quả sự tình, liền từ hơn nhân loại đến xử lý. Trận này đại chiến, kết thúc hơi có chút rất là kỳ lạ. Rất nhiều người, bao quát linh tôn cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Liền xem như thần đế, cũng là trong lòng mở mịt. Hắn cũng không rõ lắm đến cùng chuyện gì phát sinh. La Quân tại 3 ngày sau đó tỉnh lại. Hắn tỉnh lại về sau, thân thể rất tốt, tinh thần sung mãn, áo đen tố trinh cũng không có sự tỉnh, trực tiếp theo trong cơ thể hắn đi ra, sau đó là hoàn chỉnh trạng thái. La Quân là tại trấn quốc hầu trong phủ thức tỉnh, hắn tỉnh lại về sau, thứ nhất mắt liền đã nhìn thấy Trầm Mặc Nùng thủ ở bên cạnh áo đen tố trinh xuất hiện để Trầm Mặc Nùng giật mình, bất quá sau đó, Trầm Mặc Nùng thì vui mừng. Nàng theo ở sâu trong nội tâm cũng là hy vọng áo đen tố trinh không có việc gì. Tiếp đó, cũng là Linh Nhi cùng Nhã Chân Nguyên đều tiến đến. Còn có những hài tử kia cũng toàn tiến đến đối với La Quân trước mắt mà nói, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng không phải là cùng người thân nhóm đoàn tụ. Hắn rất nhanh liền nhập hoàng cung đi gặp Hiên Chính Hạo. Trước mắt cả nhân loại bên trong, cũng chỉ có Trần Lăng là không có có thụ thương. Hắn làm càn khôn đóng đô nhân vật, liền đang chủ trì hết thảy sự vật. Chính là liền thân đế, cũng thụ tổn thương không nhỏ. Trong mấy ngày này, những đại nhân vật này đều tại dưỡng thương. Hiên Chính Hạo thương thế thì là nghiêm trọng nhất, xem ra, giống như có lẽ đã là hấp hối, không còn sống lâu nữa. Trần Lăng thê tử phía Đông Tĩnh liên tục vì Hiên Chính Hạo trị liệu mấy ngày, nhưng hiệu quả không lớn lắm. Cái kia Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền cũng là gấp đến độ như trên lò lửa con kiến, khắp nơi muốn vì Hiên Chính Hạo mưu đến linh đan rượu dược. La Quân tiến cung về sau, thì cùng Trần Lăng nhất lên thăm hỏi Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo tại trong tẩm cung nghỉ ngơi, Vĩnh Lạc Hoàng hậu trắng đêm không ngủ bồi tiếp hắn. Cái này thời điểm, Hiên Chi Vũ cũng tại. Phía Đông Tĩnh cũng tại, nàng chính hết sức chăm chú đem càng nhiều thanh mục chi khí rót vào Hiên Chính Hạo thể nội. Làm La Quân đến thời điểm, Hiên Chi Vũ cùng Vĩnh Lạc Hoàng hậu đều mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì các nàng cảm thấy, La Quân cho tới bây giờ đều là cái có thể sáng tạo kỳ tích người. La Quân cùng các nàng bắt chuyện qua về sau, liền cùng Trần Lăng cùng đi đến trước giường. La Quân nhìn đến trên giường Hiên Chính Hạo sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Trần Lăng trầm giọng hỏi thăm A Tĩnh, Chính Hạo hắn. Phía Đông Tĩnh nếu mày nói ra toàn thân hắn bên trong các loại tiểu thế giới đều đã khô héo, đại não cũng tại khô héo. Ta quả thực không có cách nào. La Quân bị kinh ngạc, hắn vội vàng một chỉ điểm tại Hiên Chính Hạo mi tâm bên trên. Theo, La Quân thì cảm nhận được Hiên Chính Hạo thể nội thế giới. Hiên Chính Hạo chính là tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, trong cơ thể hắn có mênh mông thế giới cùng hỗn động. Trong cơ thể hắn có khủng bố ảo nghĩa pháp tắc cùng quy tắc. Nhưng lúc này, hắn tất cả tiểu thế giới đều tại khô héo đây là tương đương khủng bố, lại rất khó nghi chuyển. Tại sao có thể như vậy? La Quân không hiểu. Vĩnh Lạc Hoàng hậu Dương Dương nói ra hắn năm đó liền đã cùng Nhất Nguyên Chi Chu tan đến cùng một chỗ, làm Nhất Nguyên Chi Chu hủy đi thời điểm, trong cơ thể hắn thì sẽ bắt đầu suy kiệt. Hắn tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong tìm tới một loại chú, độ khó tiếp tục mệnh chú. Hắn cũng là dựa vào loại này chú đi đầm lầy thế giới. La Quân cùng Trần Lăng Văn lợi nhất thời hổ khu rung mạnh. Bọn họ đều không nghĩ tới, Hiên Chính Hạo thế mà làm ra thật lớn như thế hy sinh. La Quân cũng muốn lên lúc trước, Hiên Chính Hạo thật là đối với hắn nói qua, hắn cùng Nhất Nguyên Chi Chu đã hòa làm một thể. Nhất Nguyên Chi Chu như hủy, hắn cũng sẽ không còn sống lâu nữa. Hiên Chi Vũ hướng La Quân quỳ xuống, nói ra La Quân thúc thúc, ta biết ngài thần thông quảng đại, ta cầu ngài nghĩ biện pháp cứu phụ hoàng ta. La Quân vội vàng đỡ dậy Hiên Chi Vũ, hắn khổ sở vạn phần nói ra tiểu Vũ, ngươi nhanh lên. Ngươi phải biết, ngươi phụ hoàng cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hắn là bằng hữu ta, cũng là ta ân nhân. Nếu như ta có biện pháp cứu hắn, mặc kệ nỗ lực loại nào đại giới, ta đều biết sẽ không tiếc a. Hiên Chi Vũ dưng dưng hỏi thăm cái kia phụ hoàng ta hắn. La Quân nói ra cho ta nghĩ một chút biện pháp. Trên thực tế, hắn không có biện pháp nào. Ngươi tới rồi. Đúng lúc này, cái kia trên giường suy yếu Hiên Chính Hạo đống nhiên mở to mắt, hắn nhìn đến La Quân cùng Trần Lăng về sau, liền nói ra. La Quân cùng Trần Lăng đều cảm thấy khổ sở. Trần Lăng thở dài nói ra Chính Hạo, ngươi như thế nào như thế không để lối thoát. Lúc này, đến cùng có biện pháp nào có thể cứu ngươi? Ngươi luôn luôn bản lĩnh lớn, ngươi nói ra đến, mặc kệ nhiều khó khăn, chúng ta đều đi thay ngươi làm. Hiên Chính Hạo nỗ lực muốn ngồi xuống, nhưng hắn lại làm không được điểm này. Vĩnh Lạc Hoàng hậu liền vội vàng tiến lên đem hắn nhẹ nhàng vịn ngồi xuống, liền thì nằm tại Vĩnh Lạc Hoàng hậu trong ngực đó lấy. Hiên Chính Hạo khoát khoát tay, nói ra môn chủ, không cần nhiều nghĩ biện pháp. Ta sứ mệnh đã hoàn thành, cho nên ta đã có thể đi. Đây là ta vận mệnh. Ta đã đi đến ta cả đời, năm đó Viên Giác Pháp Thần cũng là như thế. Hắn còn không thể nghịch chuyển vận mệnh, ta lại có thể đâu? La Quân cùng Trần Lăng thực trong lòng cũng đều rõ ràng, không có người có thể cứu được Hiên Chính Hạo. Trong lòng bọn họ nhịn không được đau thương. Hiên Chính Hạo hít sâu một hơi, nói ra ta thời gian đã không lâu, cho nên ta thì không muốn nhiều lời nói nhảm. La Quân, nói cho ta biết, tại ngươi trên thân đến cùng chuyện gì phát sinh? Đại mệnh vận thuật, đến cùng lại là cái gì? Vì cái gì đại mệnh vận thuật có thể đem cái kia rất nhiều cao thủ giết chết? Ta nếu không biết rõ ràng những vấn đề này, liền quả nhiên là chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người nhìn về phía La Quân. Chuyện ngày đó, tuy nhiên sau cùng thủ thắng, nhưng không thể nghi ngờ, La Quân trên thân bị khoác một tầng vô cùng sắc thái thần bí, thì liền Hiên Chính Hạo cũng đều không hiểu. Kia liền càng đừng đề cập người khác. La Quân liếc nhìn mọi người liếc một chút, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra ngày đó ta dẫn động số mệnh kiếp hỏa, cùng Tố Tố cùng một chỗ. Ta cảm giác được kiếp hỏa thiêu đốt, vô cùng thống khổ. Sau cùng, chúng ta thân thể toàn bộ bị vây giết thành vô số toái phiến. Theo, ta thì mất đi ý thức. Chờ ta có ý thức thời điểm, ta phát hiện ta cùng Tố Tố đều tại. Cái kia vận mệnh ánh sáng bên trong. Vận mệnh ánh sáng bên trong, vận mệnh, thời gian, không gian, hết thảy đều cùng hiện thực thế giới đối ứng. Bên trong hẳn là có ta tồn tại, cũng có mỗi người tồn tại, thậm chí còn có quá khứ, hiện tại, tương lai tồn tại. Ta cùng Tố Tố một mực là song tu trạng thái, cho nên chúng ta toái phiến cũng cùng một chỗ. Ta sở dĩ không chết, một là bởi vì vận mệnh ánh sáng, hai cũng là bởi vì Tố Tố suy nghĩ cơ hồ cũng là bất tử bất diệt. Coi như cái kia kiếp hỏa cường đại vô cùng, nhưng ở vận mệnh ánh sáng che chở cho, chúng ta vẫn là không có chết thành. Lam Linh Tôn đánh tới thời điểm, ta phát hiện ta cùng những cái kia trôi nổi màu tím vận mệnh chi khí vô cùng thân mật, có loại rất quen thuộc cảm giác. Ta nhớ tới, ta từng tại Mất Phương Hướng trong đại lục có học qua đại mệnh vận thuật. Chỉ là cái kia đại mệnh vận thuật thi triển là cần Mất Phương Hướng đại lục ngũ hành nguyên tố phối hợp. La Quân đón đến, tiếp tục nói vận mệnh đến cùng là cái gì. Ta hiện tại cũng còn nói không rõ ràng. Nhưng lúc đó, ta cảm giác mình phảng phất là nắm chặt một máy tính. Máy vi tính kia cũng là vận mệnh ánh sáng, ta đem bên trong thời gian, không gian toàn bộ xáo trộn, làm cho đối phương công kích biến đến chậm chạp. Sau đó, bọn họ chậm lại. Dùng thông tục một chút thuyết pháp chính là, thế giới bao la bên trong máy tính, trò chơi. Trong trò chơi mọi người vật đều là mã hóa, mỗi một cái mã hóa nhân vật đều sẽ dựa theo cố định trình tự đi hành sự. Ta lúc đó liền có thể trực tiếp cải biến một người mã hóa, để hắn tử vong. Mỗi người, bao quát chúng ta, tựa hồ cũng thành vì một cái mã hóa. Chỉ là, bình thường trạng thái, trò chơi là không bị can thiệp. Là hội dựa theo thiết lập tốt nội dung cốt truyện đi đi, mà lúc đó, chẳng khác gì là ta là trong trò chơi mã hóa, nhưng ta cái này mã hóa thế mà siêu thoát trò chơi, đi ra bên ngoài, sau đó đi trong khống chế mã hóa. Có thể nói chính là, ta muốn người nào chết, người nào thì chết. Thậm chí, ta muốn người nào sống, chính là chết đi người đều có thể sống tới. Chỉ là, ta không thể làm như thế. Một khi thật làm cho chết đi người sống tới, như vậy thì sẽ khiến thế giới đại băng hội. Chẳng khác nào là chế tạo trong trò chơi đặc biệt lớn. Cái kia phản ứng dây chuyền sẽ để cho sẽ vỡ sụp đổ. Ta không cách nào giải thích vận mệnh ánh sáng chỗ thần kỳ, cũng vô pháp giải thích chúng ta tồn tại có phải là mã hóa. Nhưng lúc đó tình huống chính là, toàn bộ địa cầu trong tay ta, tại đại mệnh vận thuật ở dưới, cũng là mã hóa. Nhiệm vụ phụ tuyến, nội dung chính tuyến, chờ một chút hết thảy, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều tại vận mệnh ánh sáng bên trong. Ta là dựa vào lấy vận mệnh ánh sáng mới thi triển ra chính thức đại mệnh vận thuật. Đại mệnh vận thuật xác thực là có thể dùng mệnh vận ánh sáng cải biến hiện tại, quá khứ, vị lai. Nó chẳng khác gì là một cái siêu cấp mã hóa khí. Ta cuối cùng minh bạch. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra. Mọi người không hiểu nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo từ tốn nói cứ việc chúng ta mỗi người cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình là một cái trình tự, một cái mã hóa. Nhưng trên thực tế, vận mệnh phía dưới, các ngươi người nào có thể siêu thoát đâu? Viên giác pháp thần còn lại không thể siêu thoát, các ngươi có thể siêu thoát sao? Địa cầu là một máy tính, vũ trụ cũng là trưởng quản lấy vô số máy tính siêu máy tính. Chương 3296, tai họa. Trần Lăng cảm thấy rất là kỳ quái, hắn hỏi, nếu như nói vũ trụ là siêu máy tính, chúng ta là mã hóa. Như vậy, lần này bị bắt buộc để La Quân thấy được thiên cơ, cái này lại là cái gì tình huống? Là một loại an bài, vẫn là mất khống chế đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, có thể hiểu như vậy. Nói thí dụ như, chúng ta đều tồn tại ở thế giới bao la một loại game online bên trong. Cái này trò chơi bên trong, có thể thông qua đánh quái thăng cấp, có thể thông qua các loại phương thức thu hoạch được trang bị. Các ngươi nhìn, chúng ta chính là như vậy từng bước một cường đại lên. Mà chỗ lấy sẽ có linh tôn xuất hiện, đồng thời làm cho thiên cơ tiết lộ, sau cùng bất đắc dĩ để La Quân lấy một loại sửa đổi phương thức, đó là bởi vì, cái này trò chơi vận doanh thời gian quá dài, bên trong đẳng cấp cao người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ trò chơi thăng bằng đã bị đánh phá, dạng này tiếp tục phát triển tiếp, hội rất nguy hiểm. Thượng như là, thế giới bao la bên trong một số thuyết pháp, nói trí tuệ nhân tạo phát triển tới trình độ nhất định, hội ngược lại trưởng khống nhân loại một dạng. Cái này trò chơi tiếp tục nữa, khả năng chúng ta những thứ này mã hóa sau cùng sẽ đánh phá gian oan, phá toái hư không, cải biến toàn bộ vũ trụ bản chất tồn tại. Sau đó, tại dưới tình huống như vậy, bọn họ không tiếc để số ít người thấy được thiên cơ, cũng muốn đến một trận triệt để đại thanh tẩy. Ta tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong giải qua, thuộc về trong hệ ngân hà mặt, địa cầu trung sản ra cao thủ mức độ cấp bậc là tối cao. Cho nên, lần này là nhằm vào địa cầu cái khu vực này đại thanh tẩy. Mà bây giờ, đại thanh tẩy mục đích đã đạt tới. Hiên Chính Hạo khẽ cười nói, từng bước một, để cho ta đoạt xá đi tới nơi này, cho ta Nhất Nguyên Chi Chu, để cho ta tìm tới Vĩnh Sinh Chi Môn, để Bạch Tố Trinh cầm tới vận mệnh ánh sáng. Ta đời này tự xưng là người thông minh, cho nên ta một mực bảo trì thiên đạo. Ta biết, thiên đạo là quân, ta là thần. Ta phản kháng không, liền toàn tâm toàn ý đến thủ hộ thiên đạo. Dùng cái này hy vọng có thể sống lâu và năm. Nhưng là, ta cuối cùng vẫn là thoát không ra. Bất quá, cũng đều không muốn gấp. Chỉ hy vọng, thiên đạo còn có thể đối xử tử tế ta thê tử cùng hải tử. Chỉ ít, bọn họ không có bản sự này đến dòm phá thiên đạo. Phu hoàng. Hiên Chi Vũ nghe vậy khóc giống lên. Vĩnh Lạc Hoàng hậu cũng là trong mắt rưng rưng. Hiên Chính Hạo nắm lấy nhi tử cùng thê tử tay, hắn sau cùng lại nhìn về phía Trần Lăng cùng La Quân, nói ra, ta đem ta thê tử, hải tử xin nhờ cho các ngươi chiếu cố. La Quân khổ sở tới cực điểm, nói ra, ngài yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực chiếu cố bọn họ. Chỉ là, sau này đường, ngài nói ta nên làm như thế nào đi? Hắn đón đến, còn nói thêm, có kiện sự tình, ta phải nói cho ngài. Hiên Chính Hạo nói ra, ừm. La Quân nói ra, ta không còn là thiên mệnh chi vương, nói cách khác, ta không còn là nhân vật chính. Tại ta thi triển đại mệnh vận thuật về sau, ta thì có loại này cảm giác mãnh liệt. Đại số mệnh thuật phù lục đã hoàn toàn biến mất. Hiên Chính Hạo nao nao, hắn theo cũng có chút hoàng thần, sau một lúc lâu, hắn nói ra, thì ra là thế. Trần Lăng trầm giọng nói ra, chỉ sợ không lâu sau, cái này địa cầu cũng không phải ta cùng La Quân có thể lợi. Hiên Chính Hạo nói ra, có lẽ a, đây là một loại quy tắc. Theo lần này sai lầm bị uốn nắn về sau quy tắc hội càng ngày càng mạnh. Các ngươi sinh tồn cũng sẽ càng ngày càng khó. Suy nghĩ một chút a, Bồi Quân Vương đánh thiên hạ thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ có các loại tiện lợi, thậm chí có thể cùng Quân Vương xưng huynh gọi đệ. Các loại Quân Vương ngồi vững vàng giang sơn về sau, trước hết muốn thu thập thì là các ngươi những thứ này công thần. Xa cách địa cầu là một loại chính xác lựa chọn, nhưng các ngươi cũng chưa chắc liền có thể rời xa, có lẽ rời xa càng nhanh, ngược lại chết càng nhanh. Hắn nói đến đây, đông nhiên kịch liệt ho khan. Sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người nhất thời quá sợ hãi. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, viên giác cũng được, tinh chủ cũng được. Thiên không sinh ta Hiên Chính Hạo, vạn cổ như đêm dài, ha ha ha ha. Cười to về sau, hắn liền ngẩng đầu, như vậy, khí tuyệt. Theo, hắn thân thể bắt đầu mềm mại. Trong quần áo thi thể trực tiếp hóa thành cho tàn, từng khúc thành cho. Hiên Chính Hạo thì như vậy, chết. Phu quân, phu hoàng. Vĩnh Lạc Hoàng hậu cùng Hiên Chi Vũ cực kỳ bi thương. La Quân mấy người cũng là bi thương khổ sở. Hiên Chính Hạo chết, chuyện cũng đã qua, sống sót người vẫn còn muốn tiếp tục sống sót. La Quân không có an bài Hiên Chính Hạo hậu sự, những chuyện này cũng tự nhiên sẽ có người đi làm. Một mình hắn tìm một cái hải đảo, sau đó ngồi xuống. Chính là giữa trưa, cái này tháng 7 khí trời khốc nhiệt không gì sánh được. Ánh sáng mặt trời mãnh liệt chiếu xạ trên mặt biển, sáng loáng sóng ánh sáng lóe ra. Gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, La Quân quần áo trên người bay phất phới. Lần này đại mệnh vận thuật dưới, La Quân không chỉ mất đi đại số mệnh thuật, mất đi thiên mệnh chi vương thân phận. Đồng thời, trong thân thể của hắn độc tố cũng toàn bộ bị thanh trừ. La Quân không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình, hắn nghĩ rất nhiều chuyện. Viên Giác, Tinh Chủ, Hoàng Thượng, bọn họ những thiên tài này nhân vật đều chết. Như vậy chính mình đâu? Chính mình có một ngày đương nhiên cũng sẽ chết. Thật sự là một cái mã hóa sao? Hắn không nhịn được nghĩ. Tính toán, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đây là mãi mãi cũng không có kết quả sự tình. Tựa như ta vĩnh viễn cũng dò xét tìm không được vũ trụ giới hạn. Người sống thì hưởng thụ sống sót mỗi một ngày đi. Hắn, mặc kệ nó, quản hắn là ma hóa, vẫn là cái gì, đều không trọng yếu. Về sau, La Quân cùng Trần Lăng nhất lên tiến về thế giới Bao La. La Quân tiến vào thế giới Bao La về sau, liền cảm giác không thoải mái. Thể nội từ trường cùng ngoại giới từ trường phảng phất là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, tùy thời đều có thể dẫn bạo thân thể. Cảm giác này vô cùng thống khổ, thậm chí để hắn muốn phải lập tức thoát đi. Trần Lăng ngược lại đỡ một ít, hắn không sợ thể nội nổ tung. La Quân cười khổ, đối Trần Lăng nói ra, "Lăng tiền bối, ta bây giờ mới biết, nguyên lai không có thiên mệnh người thân phận đợi tại thế giới Bao La bên trong, lại là như thế khó chịu." Trần Lăng tiếu cười, nói ra, "Ngươi đến thói quen. Là ngươi không có thiên mệnh chi vương thân phận về sau, đến đón lấy ngươi hội mất đi rất nhiều vật khí. Cho nên, rất nhiều không tất yếu mạo hiểm thì không nên tùy tiện đi bước lên." La Quân gật đầu, nói ra, "Ta sẽ nhớ kỹ ngài dạy bảo." Trần Lăng nói ra, "Đi thôi, đi Thái Sơn. Bọn họ là đến gặp thần đế." Thái Sơn phía trên, thần đế cho phép La Quân cùng Trần Lăng tiến vào. Cho nên bọn họ không còn cảm thấy khó chịu, đó cũng không phải cải biến quy tắc, mà chính là thần đế một loại quyền lợi. Năm đó Viên Giác tiếp kiến Hiên Chính Hạo các loại cũng là có thể cho phép. Làm thần đế cho phép về sau, La Quân cảm thấy dễ chịu nhiều. Thái Sơn phía trên, Trần Lăng đầu tiên nói ra, "Sư phụ, Chính Hạo đã." Thần đế vẫn là bộ kia lão bộ dáng, tựa hồ là thiên cổ bất biến đồng dạng. Hắn được nghe về sau, từ tốn nói, "Ta đã biết." Tiền bối là cảm giác được, vẫn là nghe nói, vẫn là đoán được? La Quân lập tức hỏi. Thần đế nói ra, "Cảm giác được." La Quân chỗ lấy như vậy hỏi, là trong lòng của hắn có một ít nghi vấn. Lúc này, thần đế nói là cảm giác được, hắn liền minh bạch, chính mình tuy nhiên không là nhân vật chính, nhưng thần đế lại là càng phát ra cường đại, nhưng thần đế cũng không phải quân vương. La Quân nói ra, "Sau này, tiền bối có tính toán gì không? Vẫn luôn ở địa cầu này sao?" Thần đế nhìn La Quân liếc một chút, sau đó nói, "Không biết, ta tu dưỡng hoàn tất về sau thì sẽ rời đi." La Quân cùng Trần Lăng đều bị kinh ngạc. La Quân nói ra, "Có thể ngài là địa cầu thiên đạo người bảo vệ." Thần đế nói ra, "Thì tính sao đâu? Thủ hộ cả một đời, sau đó chờ tử vong sao?" Như Viên Giác đồng dạng. Hắn đón đến, nói ra, "Viên Giác là tự nguyện, nhưng ta cũng không nguyện ý." Trần Lăng nói ra, "Cái này kỳ quái, bởi vì Viên Giác pháp thần là tự nguyện, cho nên hắn mới là thiên đạo người bảo vệ. Vì cái gì ngài không nguyện ý, lại sẽ trở thành thiên đạo người bảo vệ đâu?" La Quân lập tức nói, "Vẫn là nói, sát kiếp còn chưa xong. Nội dung cốt truyện vốn liền cần thần đế tiền bối ngài rời đi đâu." Thần đế quét hai người liếc một chút, nói ra, "Ta không có nghĩ nhiều như vậy, bất quá là thẳng thắn mà làm, tùy tâm mà đi. Ta đã hoàn thành đối Viên Giác bàn giao trách nhiệm, tiếp đó, ta muốn làm chính mình muốn làm sự tình. Địa cầu sinh tử, tồn vong, ta đã không còn quan tâm. Địa cầu không phải ta trách nhiệm, người đều sẽ chết. Tất nhiên sẽ chết, vì cái gì không đối với mình phụ trách đâu?" La Quân cùng Trần Lăng nhất thời như có điều suy nghĩ. Thần đế nói tiếp, "Tương lai sự tình, ai cũng đoán trước không đến. Như vậy, tương lai sự tình, tương lai lại nói." Hắn lộ ra rất là thoải mái. Trần Lăng nói ra, "Sư phụ, chúng ta đến đây là muốn thương lượng với ngài, xử trí như thế nào những cái kia linh tôn còn có nhân loại phản đồ." Thần đế nói ra, "Các ngươi hẳn phải biết ta ý nghĩ, cho nên không cần hỏi lại." La Quân cùng Trần Lăng nhìn nhau, hai người xác thực biết thần đế ý nghĩ. Thần đế ý nghĩ chính là liên quan ta cái rắm. La Quân cùng Trần Lăng sau đó thì cùng thần đế tạm biệt. Thần đế lạ thường nhiều đối Trần Lăng kể một ít lời nói, hắn vô vô Trần Lăng bả vai, sau đó nói, "Ngươi ta sư đổ một trận, chính là lớn lao duyên phận. Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi ta duyên phận cũng liền tận. Ta lần này đi, làm sẽ không lại trở về. Mà ngươi đối với ta, cũng không cần mong nhớ. Phải biết, chết sống có số." Trần Lăng thân thể chấn động, trong lòng của hắn cảm thấy bi thương. Cái này chẳng lẽ cũng là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh sao? Theo hắn tu vi càng ngày càng cao, bên cạnh hắn những thứ này trọng yếu người lại tại từng cái rời đi. Trần Lăng hướng thần đế thật sâu vái chào, sau đó liền cùng La Quân rời đi. Người sống một đời, tu tán cuối cùng cũng có lúc. Bọn họ bực này nhân vật, tự nhiên cũng có thể làm được thoải mái tùy duyên hai chữ. Ly biệt thời khắc, làm cũng sẽ không làm tiểu nhi nữ khó khăn chia lìa tư thái. Trở lại Thiên Châu về sau, La Quân cùng Trần Lăng còn có chưa nhiều chuyện phải xử lý. Mặc dù nói, La Quân cái này thiên mệnh chi vương thân phận đã từ nhiệm, nhưng hắn vẫn là muốn tận tâm tận lực đến đem khắc phục hậu quả công tác làm tốt đầu tiên, sống sót linh tôn con dân. La Quân cùng Trần Lăng quyết định để bọn hắn hồi trắng thế giới khôi phục nguyên khí. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ là phản đối, bọn họ cảm thấy linh tôn cũng là làm loạn căn nguyên. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Mà lại, được làm vua thua làm giặc, từ không nắm giữ binh đây là rất đơn giản đạo lý. Nhân loại cùng linh tôn đã là sinh tử không đội trời chung cửu hận. Hiện tại không giết, tương lai tất thành tai họa. La Quân thì là nói ra, mọi người ý tứ cùng lo lắng, ta đều hiểu. Nhưng, vạn vật sinh linh, tồn tại liền có đạo lý. Chúng ta mãi mãi cũng diệt tuyệt không rơi tương lai nguy cơ, cho dù giết chết tất cả linh tôn. tương lai cũng sẽ có hắn nguy cơ. Tương lai sự tình, tương lai lại nói, tự thân cường đại, liền sẽ không sợ sợ bất cứ địch nhân nào. Tự thân không mạnh, thì địch nhân diệt chi không hết. Trần Lăng cũng biểu thị đồng ý. Chương 3297, nghiệm tử. Còn sót lại linh tôn con dân toàn bộ bị trục xuất hồi kỳ phần trắng thế giới. Tại bọn họ hồi trước khi đi, La Quân triệu tập những cái kia đầu lĩnh. Hắn nói ra bây giờ, chúng ta cùng các ngươi, cũng coi là không đội trời chung cừu hận. Ta biết ta mấy câu cũng diệt không các ngươi cừu hận. Các ngươi cho là các ngươi đến đây là có đạo lý. Nhưng chúng ta theo tự có văn minh bắt đầu, thì trên địa cầu là nhà chúng ta nhất định phải thủ hộ. Các ngươi cũng cần phải rõ ràng, hôm nay chúng ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhưng chúng ta không có ý định làm như thế, bởi vì thế giới này chỗ lấy mỹ lệ, là bởi vì có rực rỡ sát thái. Ta nghĩ, chúng ta cũng không có quyền lợi đi xóa sạch một chủng tộc. Ta hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt sinh hoạt. Nhưng là nếu như có một ngày, các ngươi lần nữa ngưng tụ lại lực lượng cường đại muốn báo thù, như vậy, chúng ta cũng sẽ ứng chiến. Có thể đến lúc đó, không phải ta đến ứng chiến. Khả năng người đến sau sẽ không lại như vậy nhân tử. Cho nên, ta càng hy vọng các ngươi không muốn tự chịu diệt vong. Những cái kia đầu lĩnh đối La Quân là e ngại, lúc này mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ cái gì, miệng phía trên đều vẫn là thành thành thật thật đáp ứng tới. La Quân sau đó liền để bọn hắn rời đi. Kỳ phấn trắng thế giới bên trong còn có rất nhiều nhân loại cư dân. La Quân liền cùng Đường Vãn thương lượng, các nàng có thể hay không đi kỳ phấn trắng thế giới. Một là giám sát linh tôn, hai là bảo vệ những người kia dân đây là ăn nhịp với nhau, Đường Vãn các nàng cũng không muốn đợi tại đầm lầy thế giới. Cho nên, các nàng trực tiếp liền đi kỳ phấn trắng thế giới đến mức Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam, thì trước tiên ở Thiên Châu dưỡng thương. Các nàng chuẩn bị sau khi thương thế lành, liền rời đi địa cầu. La Quân đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hắn hiện tại cũng nghĩ thoáng một số, thần đế đều có thể như thế thoải mái. Mình đã không phải thiên mệnh chi vương, quản nhiều như vậy làm cái gì đây? Còn lại xuống địa ngục cựu đầu xà, thì toàn bộ trở về đầm lầy thế giới. Bọn họ thói quen đầm lầy thế giới hoàn cảnh. Nhưng, đầm lầy thế giới kết giới đã hủy đi. Đây là một cái rất lớn thai hoàng ẩm. Khó đảm bảo không có một số địa ngục cựu đầu xà lòng sinh ý đồ xấu, hoặc bị người lợi dụng, sau cùng đối 3000 thế giới làm ra một số thật không thể tin sự tình. La Quân tự hỏi chính mình cũng không có bản sự này, có thể đem đầm lầy thế giới phong kín. Trần Lăng đối với cái này cũng không có biện pháp gì, hắn cũng vô pháp đem đầm lầy thế giới phong kín. Lúc này cũng chỉ có thể để bọn hắn đi về trước đến tiếp sau sự tình đến cùng như thế nào, người nào cũng không nói được. Theo, những cái kia nhân loại phản đồ bị La Quân cùng Trần Lăng toàn bộ phong thích. Tóm lại là muốn thế nào đều có thể. La Quân không cảm thấy bọn họ tội không thể tha. Su cắt tị hung, cầu sinh ý chí, đây đều là bản năng. Từng cái như đều có thể thà chết chứ không chịu khuất phục, đó mới là ra vô cùng lớn quái sự, cái này cũng không phù hợp nhân tính. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng hướng bên này, Đế Huyền chủ trì Hiên Chính Hạo tang lễ. Không chỉ là Hiên Chính Hạo tang lễ, mà chính là tất cả chết vì tai nạn tu sĩ tang lễ. Những thứ này hy sinh người, tục danh, sự tích thì toàn bộ khắc vào đến bất hủ phong bì phía trên. Hiên Chính Hạo thì bị viết kép đặc tả. Mặt khác, Mục Tinh cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát đi Ngọc Thanh thế giới trong địa ngục. La Quân bề bộn nhiều việc sự vụ, còn một mực không có đi cùng Mục Tinh tự thoại. Vân Lôi Nhi thì cũng lưu tại Thiên Châu. Băng Huyền Tâm cùng Đế Phi Yên Đồng đều đã rời đi. Băng Huyền Tâm trong lòng là có La Quân, nhưng nơi này có La Quân quá nhiều người yêu, cho nên nàng không hề lưu lại, chỉ cho La Quân lưu thoại, nàng sẽ ở Quang Diệu Tinh một mực chờ hắn. Đế Phi Yên thì là không nói gì, trực tiếp đi. Nàng biết La Quân bệ bội nhiều việc. Bằng hữu chính là như vậy, tại ngươi có cần thời điểm, ta nhất định sẽ xuất hiện đến mức Trần Phi Huyên, nàng đã không có Nguyên Thần Châu. Cho nên nàng xem như khôi phục tự do chi thần, cũng không có người lại ngấp nghé nàng cái gì. Cho nên, nàng còn đợi ở trên trời châu bên trong. La Quân mọi việc quân thân, liền cũng một mực không có thời gian đi cùng Trần Phi Huyên trò chuyện. Hắn liền đi bồi Linh Nhi thời gian đều còn không có gạt ra. Nửa tháng sau, Thiên Châu chưa nhiều chuyện rốt cuộc để ý rõ ràng. Một trận địa cầu đại kiếp cũng coi như bình ổn vượt qua. Trận này đại kiếp cũng để cho mọi người nguyên khí đại thương, Đường Lăng bị thương nặng, trong lúc nhất thời rất khó phục hồi, như cũ đại ca Lâm Phong ngược lại là phục hồi như cũ rất nhanh. Thần Lâm, Phó Thanh Trúc, bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại. Còn lại còn sót lại thiên mệnh người, cũng đều mỗi người rời đi, đáng giá nói chuyện là, chỗ có thiên mệnh người mệnh cách đều đã không có. Lúc này, địa cầu đã không có thiên mệnh người. Dạng này thực cũng tốt, mọi người cảm thấy đều buông lỏng một hơi. Cái kia Âu Dương Vũ cùng La Quân làm tạm biệt, sau đó rời đi. Hắn rất là cảm tạ La Quân, hắn cảm thấy lạc đường biết quay lại cảm giác rất tốt. La Quân đưa Âu Dương Vũ một câu, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Âu Dương Vũ hướng La Quân thật sâu vái chào, sau đó nói ta sẽ nhớ kỹ câu nói này, cảm ơn ngươi, La Quân huynh. La Quân cười nhạt một tiếng, không nói thêm lời. Hắn cùng Âu Dương Vũ ở giữa có cừu hận tồn tại, nhưng cùng chung đại kiếp về sau, rất nhiều chuyện xưa đã khó có thể nhắc lại. Âu Dương Vũ cũng tự biết không nói gì đối mặt La Quân, cho nên hắn chọn rời đi. La Quân cũng thì không truy cứu nữa. Phật giới cùng Long giới, mỗi người trở về thế giới của mình. Pháp Vương Diệu Giác cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng tiến hành sâu sắc gặp gỡ giao lưu, Diệu Giác Pháp Vương mời La Quân, các loại sau khi hết bận, cần phải tiến về Phật giới một chuyến. La Quân tất nhiên là đáp ứng đến mức Long giới, cái kia Thiên Long Vương cũng trở về Long giới. Đại Khang Hoàng Triệu mất đi Hiên Chính Hạo vị hoàng đế này về sau, đó lấy Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền chính thức trở thành Đại Khang Hoàng đế, đây là Hiên Chính Hạo ý tứ. Cái này hoàng vị, thực Đế Huyền đồng thời không có suy nghĩ nhiều đến ngồi. Hắn nói cho Hiên Chi Vũ, các loại Hiên Chi Vũ tương lai pháp lực đại thành, hắn tùy thời còn về hoàng vị. Hiên Chi Vũ thì là cười một tiếng, hắn căn bản không thèm để ý. Hiên Chi Vũ đương nhiên biết rõ, trên cái thế giới này, cái gì danh lợi hoàng vị đều là hư, nắm giữ chính thức pháp lực mới là nắm giữ hết thảy. Hiên Chi Vũ sẽ tiếp tục đi theo Trương Đạo Lăng học tập đạo thuật, mà Trương Đạo Lăng ở trên trời châu một nơi xây đạo quan, cũng tại dưỡng thương. La Quân cùng Trương Đạo Lăng nói chuyện lâu qua, Trương Đạo Lăng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, địa cầu không phải bọn họ những thứ này người mỏi mòn chờ đợi chi địa. Các loại thương thế tốt về sau, hắn cũng sẽ xa cách địa cầu. Rất đại khái dẫn là, từ đó cũng sẽ không trở lại nữa. La Thông đạo trưởng tại trận đại chiến này bên trong, cũng vẫn luôn đang giúp đỡ. Hắn cũng chuẩn bị đi theo Trương Đạo Lăng, Trương Đạo Lăng rời đi thời điểm, cũng chính là hắn rời đi thời điểm đại kiếp sau đó, đỉnh phong cao thủ nhóm đã hào hào dự định rời đi, đây là thông minh cách làm, bởi vì là thiên đạo vị này quân vương thu được về tính sổ sách sẽ đến rất nhanh. Giống như khai quốc công thần nhóm trợ giúp quân vương đánh xuống thiên hạ, muốn phải sống sót, tốt nhất là thật sớm rời đi. Xử lý xong những cái kia việc vặt về sau, La Quân cùng bọn nhỏ gặp nhau cùng một chỗ. Lúc này thời điểm, cũng sẽ hàn huyên tới sau này dự định. La Quân vẫn còn có chút không quen, bọn nhỏ thế mà đều đã lớn lên. Hiện tại, lại là muốn đi trò chuyện, bọn họ ngày sau đường làm như thế nào đi? Mạc Ngữ dự định rời đi, nàng muốn vẫn an mẫu thân. Hơn nữa là dự định tự mình đi. Chân Niệm Từ ở một bên chính là muốn nói lại thôi, hắn muốn bồi Mạc Ngữ cùng đi, nhưng hắn lại không quá dám nói ra. Tân Bảo Nhi thì là không có quá đại lý nghĩ, liền chuẩn bị đi theo phụ mẫu bên người. Phó Thanh Trúc thì mang theo Tiểu Ngạ hồi trung ương thế giới Đường Lăng hội một mực đợi ở trên trời châu. Thần Lâm cũng là như thế dự định. Trầm Mặc Đùng hồi thế giới bao la bên trong vẫn luôn không bài xích Trầm Mặc Đùng. Tuy nhiên nàng cho tới bây giờ đều không phải là thiên mệnh người. Bất quá, nàng tu vi cũng không cao lắm. Nàng tại thế giới bao la bên trong, tác dụng còn là rất lớn. Trầm Mặc Đùng chỉ có thể chính mình trở về, bây giờ thế giới bao la không chỉ là khó có thể dung nạp La Quân, liền xem như Trần Nhật Tử cũng không thể quay về. Nhã Chân Nguyên mang theo Nhã Lạc hồi Ngọc Thanh thế giới. La Quân hứa hẹn Nhã Lạc, hắn hội thường xuyên đi Ngọc Thanh thế giới thăm viếng. Mà Linh Nhi thì là cùng áo đen Tố Trinh cùng đi Thần Nông thế giới. Minh Nguyệt Cung còn lại các đệ tử tại Ly Thiên Nhược chỉ huy dưới, cũng trở về Hải Ngoại Minh Nguyệt Cung. La Quân cảm thấy mình có thời gian cũng là muốn vân an. Hắn trên thân có quá nhiều lo lắng cùng nhân tình thế thái. Tại Mạc Ngư chuẩn bị trước khi đi một đêm, La Quân cùng Nhi Tử kề đầu gối nói chuyện lâu. Bọn họ thì ở trên biển một chỗ đảo hoang phía trên. Lúc đó chính là Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Gió biển chậm chậm thổi tới, dạng này thời gian, được không điềm tĩnh. Tựa hồ như nói năm tháng tính tốt đồng dạng đây là khó được bình tĩnh. Trận này đại kiếp sau đó, La Quân thực cảm giác trên thân trọng trách nhẹ rất nhiều. Trước kia, hắn mỗi ngày đều là phụ trọng tiến lên. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy mình có thể đi làm một số mình muốn làm sự tình. Niệm Tử, ngươi biết không? La Quân cười một tiếng, hắn nói ra thực ta vẫn luôn không yên lòng ngươi. Ngươi bây giờ tu vi đã rất không tệ, nhưng tại ta trong mắt, ngươi vẫn luôn là cần ta đến bảo hộ cùng che chở. Ta liền muốn ngươi cũng không đi đâu cả, đem ngươi vững vàng bảo hộ tại lòng bàn tay ta bên trong. Bảo hộ tại ta vì ngươi dựng sắt trong phòng. Hắn đón đến, nói ra nhưng ta cũng biết, cái này không thực tế. Ta cũng nhất định phải học sẽ buông xuống một ít gì đó, ngươi lớn lên. Ta phải thừa nhận, ngươi đã lớn lên. Mỗi người đều cần phải có cuộc đời mình, cho nên, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, bảy bà đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Trần Niệm Từ nghe vậy, nhất thời cảm động, hắn nói ra cha, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. La Quân cười một tiếng, nói ra đừng như vậy nghĩ, không muốn cho mình bất luận cái gì bao phủ. Ngươi trở thành cao cao tại thượng thần, hoặc là bình thường tầm thường, ta cũng sẽ không thất vọng. Nếu như ngươi không vui, như vậy ta cũng sẽ khổ sở. Nếu như ngươi qua là ngươi muốn sinh hoạt, như vậy ta sẽ rất vui vẻ. Trần Niệm Từ gật gật đầu, nói ra ta hiểu, ta biết. Cha, cảm ơn ngài, xưa nay không cho ta bất luận cái gì áp lực. La Quân lớn nhất rồi nói ra như vậy, ngày mai ngươi định làm gì? Trần Niệm Từ nao nao, nói, làm thế nào? La Quân nói ra Mạc Ngữ muốn đi, ngươi đây. Trần Niệm Từ nhất thời gục đầu xuống. Hắn sau đó cười khổ, nói, ta cũng không sợ ngài chuyện cười, ta thì là thích nàng, vẫn luôn thích nàng. Ta đã rất nỗ lực đuổi theo nàng, nhưng là, ta càng đuổi, cùng nàng tu vi khoảng cách thì càng xa. Ta không xứng với nàng. La Quân vỗ xuống đầu hắn, nói ra tiểu tử ngốc. Không cần nói như thế không có tiền đồ lời nói, ngươi tu vi tiến độ so lão tử ngươi ta còn muốn nhanh. Nhưng Mạc Ngữ đâu? Cô nàng này, không phải thường nhân. Chúng ta người nào cũng không sánh bằng nàng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, bất cứ chuyện gì, không muốn trong lòng mình phụ quyết chính mình. Đi làm, thất bại, cũng không quan trọng. Chỉ ít, không có tiếc nuối. Vạn nhất trong nội tâm nàng cũng có ngươi, mà ngươi lại không có phóng ra một bước này, vậy làm sao bây giờ? Trần Niệm Từ nói ra biết sao? La Quân nói ra không biết, xem chính ngươi. Trần Niệm Từ như có điều suy nghĩ. Cùng Nhi Tử trò chuyện, cũng liền dừng ở đây. La Quân đến đón lấy lại đi gặp Trần Phi Huyền. Chương 3298, Phật nói. Trầm Mặc Đùng cũng không có lập tức trở về thế giới bao la. Nàng còn tại Thiên Châu trấn quốc hầu phủ bên trong đợi. Nàng cũng dần dần bắt đầu minh bạch, vô luận là Nhi Tử vẫn là trợ phu, bọn họ đều có thuộc về bọn hắn sự nghiệp của mình cùng người sinh. Nàng minh bạch, Nhi Tử sẽ không vĩnh viễn đợi ở trên trời châu. Nàng càng minh bạch, trợ phu bây giờ tu vi đến nước này, cho dù nàng muốn đi theo, đó cũng là đi theo không. Nàng biết mình đường ngay tại thế giới bao la, đó là nàng sứ mệnh vị trí, đây là nàng nguyên sinh gia đình mang cho nàng sứ mệnh cảm giác. Sợ cũng là Hoa Hạ quốc gia này mang cho nàng sứ mệnh cảm giác, cho nên nàng cũng sẽ đi tiếp tục nàng sự nghiệp của mình. Trong nửa tháng này, La Quân rất ít hồi hồi phủ. Cho dù là hồi hồi phủ, cũng phần lớn là cùng Trầm Mặc Đùng nói một ít chuyện. Hai người vẫn chưa tiến hành vuốt ve an ủi. Tại dạng này đại kiếp về sau, La Quân biến đến Trầm Mặc rất nhiều đối với chuyện nam nữ, hắn tạm thời là không làm sao có hứng nổi. La Quân mang theo Trần Phi Huyên đi Phật giới, đây là Trần Phi Huyên ý tứ, hai người tiến hành một trận nói chuyện. Trần Phi Huyên hỏi trước La Quân, Nguyên Thần Châu đâu? La Quân nói ra, Nguyên Thần Châu đã bị vận mệnh ánh sáng hoàn toàn hấp thu. Trần Phi Huyên nói ra, cái kia vận mệnh ánh sáng đâu? Nàng đón đến, lại hỏi, vận mệnh ánh sáng đến cùng là cái gì? La Quân liền hướng Trần Phi Huyên giải thích đến cùng cái gì là vận mệnh ánh sáng. Về sau, hắn nói ra, vận mệnh ánh sáng trong tay Tố Tố. Trần Phi Huyên tự nhiên biết Tố Tố cũng là áo đen Tố Trinh, ở trong mắt nàng, áo đen Tố Trinh cũng là tên sát tinh. Đó là nàng đắc tội không nổi. Nàng ngay sau đó liền trầm mặc không nói. La Quân hỏi Trần Phi Huyên, ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi về sau có tính toán gì? Trần Phi Huyên nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, thực ta cuối cùng đều không là tỷ tỷ ta. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, ta biết, nhưng giúp nàng chiếu cố ngươi là ta trách nhiệm. Bất quá ngươi cũng không muốn có áp lực, ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không hạn chế ngươi. Trần Phi Huyên cười giả dối, nói ra, vậy ta muốn giết người phóng hỏa đâu? La Quân túc nhưng nói ra, vậy không được, giết người phóng hỏa là hại chính ngươi. Trần Phi Huyên nói ra, ta đùa ngươi, ngươi cái này người, làm sao như vậy không trải qua đùa? Nàng theo cũng nghiêm mặt nói ra, ta mất đi nguyên thần châu, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Công việc tốt chính là, về sau không có người nhớ thương ta. Chuyện xấu chính là, thân thể ta yếu rất nhiều. Ta cũng không có thực chất thân thể bây giờ rời đi tình nhân tuyển, lại mất nguyên thần châu, cảm giác thân thể rất là suy yếu. La Quân nói ra, đưa ngươi hồi tình nhân tuyển dã không khó. Đầm lầy thế giới bên trong, còn có âm diện thế giới bên trong đều có thể. Nhưng là ngươi tu vi quá yếu, ta chỉ sợ đến thời điểm sẽ có kiếp nạn. Trần Phi Huyên nói ra, ta nghe nói, Phật giới bên trong có một chỗ kim đài liên chỉ. La Quân nói ra, có đúng không, làm sao ngươi biết? Trần Phi Huyên nói ra, ta nghe Pháp Vương nói. La Quân nói ra, cho nên, ngươi muốn đi Phật giới. Trần Phi Huyên hỏi, có thể chứ? La Quân càng nghĩ, lại cảm thấy Phật giới ngược lại là an toàn nhất. Đã nàng muốn đi, chính mình không có không đồng ý nói ý sau đó, La Quân thì mang Trần Phi Huyên tiến về Phật giới. Phật giới lúc này còn không có đại môn đóng chặt, tiến vào kết giới cũng không khó. Trần Phi Huyên thì giấu ở La Quân hắc động trong tinh thạch, về sau, La Quân tiến vào Phật giới. Cái kia Phật giới bầu trời xanh thẳm, chân trời có vô số tường vân, mang theo huyền kim chi sắc. Toàn bộ Phật giới đều cho người ta một loại đặc biệt an bình cảm giác. La Quân trước kia liền đến qua Phật giới, đó là hơn 800 năm trước. Bây giờ, trở lại chốn cũ, La Quân trong lòng cảm thấy loại cảm giác này vô cùng bi diệu. Về sau, La Quân liền đi hướng Linh Sơn. Cái kia Pháp Vương Diệu Giác bây giờ cũng là Phật giới bên trong tu vi cao nhất tồn tại, liền thống ngự toàn bộ Phật giới. Linh Sơn chính là bị Thập Vạn Đại Sơn chỗ chen trúc, bốn phía lục hải vây quanh, liên miên bất tuyệt. Cơn gió thổi tới, lục hải chập trùng, mạnh mẽ hùng vĩ đại lôi âm tự ẩn tàng tại trong kết giới, thường nhân khó có thể phát giác. La Quân lại là tùy tiện tìm đến chỗ kia kết giới, hắn còn chưa nói chuyện, liền có hai cái tiểu sa di theo kết giới kia bên trong đi tới. La Quân thí chủ, Pháp Vương đã cung kính chờ đợi đã lâu, mời. La Quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, liền gật gật đầu, nói ra, còn mời hai vị tiểu sư phụ dẫn đường. Tại tiểu sa di dẫn dắt dưới, La Quân tiến vào đại lôi âm tự bên trong. Cái kia đại lôi âm tự to lớn mà hùng vĩ, chùa miếu trước có văn tự không, đây là thiên thê a. Theo phía dưới cùng nhìn, cái kia đại lôi âm tự tựa như là ở giữa không trung đồng dạng. Hai bên thềm đá đều có kim sắc Phật đà điêu khắc. Theo đại lôi âm tự bên trong truyền ra trận trận Phật âm, vang vọng toàn bộ hư không. Cái kia Phật âm khiến người ta nghe, chỉ cảm thấy an bình an lành. La Quân đi thẳng đến đại lôi âm tự trước, tại đại lôi âm tự trước có một cái quảng trường, vây quanh quảng trường còn có vô số miếu thờ, cùng đại thụ che trời, còn có các loại lư hương cùng đại đỉnh. La Quân nhìn hướng phía dưới, cái kia phía dưới thềm đá đã vô cùng nhỏ bé. Hắn không khỏi nhớ tới năm đó, áo trắng Tố Trinh vì cứu áo đen Tố Trinh, không tiếp theo phía dưới cùng, một bước một dập đầu tìm đến cái kia Thế Tôn. Sau cùng mới cảm động Thế Tôn, như thế áo đen Tố Trinh mới sinh cơ. Nói cho đúng, hắn cũng là bị vây ở bên trong. Áo trắng Tố Trinh cũng cứu hắn. Vật đổi sao rời, lần này, La Quân rốt cục đi tới nơi này đại lôi âm tự. Sợ là, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Cái này thật là khiến người ta không gì sánh được thương cảm sự tình. Lúc này thời điểm, Pháp Vương thanh âm truyền đến. La Quân tiểu thí chủ, mời đến đi. La Quân lấy lại tinh thần. Hắn đi vào đại lôi âm tự bên trong, đại lôi âm tự trong cực an tĩnh. Cái này rất kỳ diệu, ngoại giới Phật âm quay chung quanh, nhưng đại lôi âm bên trong lại không có bất kỳ cái gì Phật âm. Tại một chỗ trong biệt viện, La Quân nhìn thấy đã lâu Diệu Giác Pháp Vương. Pháp Vương y nguyên lấy màu trắng tăng bảo, chính là áo trắng như tuyết. Hắn ngồi tại trước bàn đá, trên bàn đá đã chuẩn bị trà nóng. La Quân tới, trước gặp lễ, sau đó ngồi xuống. Tiểu thí chủ, trong lòng ngươi phải chăng đáng trách, vì cái gì bần tăng không có xuất lĩnh chúng Phật đà thật sớm tiến đến nên chiến? Pháp Vương mỉm cười, nhìn về phía La Quân. La Quân khẽ giật mình, không nghĩ tới Pháp Vương sẽ như thế hỏi. Hắn trầm ngâm nửa ngày, nói ra, nếu như các ngươi sớm đi đến, có lẽ chết người hội ít một chút. Pháp Vương gật gật đầu, nói ra, xác thực như thế, bất quá, cũng chưa chắc như thế. La Quân nói ra, có đúng không? Pháp Vương nói ra, đại mệnh vận thuật xuất hiện, kém một giây, cùng nhiều một giây đều không được. Tiểu thí chủ ngươi lúc đó đã tại vận mệnh ánh sáng bên trong, cho nên ngươi không rõ ràng ngoại giới sự tình. Lúc đó là tâm tình đến nhất định điểm, chúng tu sĩ thấy chết không sợ, cùng bần tăng các loại đủ đọc tâm kinh, như thế mới rốt cục hình thành chân chính đại nguyện lực. Đại mệnh vận thuật chỗ lấy thành, muốn dựa vào nguyên thần châu, muốn dựa vào vận mệnh ánh sáng, muốn dựa vào ngươi, còn muốn dựa vào chúng sinh nguyện lực. Cái này mấy cái loại sức mạnh, thiếu một thứ cũng không được. Không như thế, không đủ nhìn trộm vận mệnh chân lý. La Quân như có điều suy nghĩ, sau đó, hắn nói ra, lúc đó ta cùng Tố Tố thọ mệnh đều đã dùng hết, nhưng làm chúng ta sống lại thời điểm, thọ mệnh lại cùng hoàn toàn khôi phục. Cái này thật là kiện kỳ diệu sự tình, nhưng ta y nguyên không biết, đại mệnh vận thuật đến cùng là cái gì. Pháp Vương nói ra, đại mệnh vận thuật chính là có thể nghịch chuyển thời gian, không gian, cải biến hết thảy. Cũng có thể đem địa cầu trong nháy mắt hủy diệt đi, cũng có thể đem địa cầu thời gian kéo về đến vạn năm trước, trăm vạn năm trước, hoặc kéo đến ức vạn năm sau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến thời điểm địa cầu còn tồn tại. La Quân không khỏi cười khổ. Pháp Vương nói ra, tiểu thí chủ cười cái gì? La Quân nói ra, tại thế giới bao la bên trong có một loại gọi điện ảnh tồn tại. Pháp Vương nói ra, Bần tăng biết. La Quân nói ra, chẳng phải là đại mệnh vận thuật giống như một cái khống chế điện ảnh tay, có thể tiến nhanh, tiến lên, lui lại. Pháp Vương nói ra, càng sâu. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là, bởi vì đại mệnh vận thuật còn có thể cải biến bên trong nội dung cốt truyện. Pháp Vương lời nói xoay chuyển, nói ra, tin tưởng tiểu thí chủ ngươi rất hiếu kỳ, dùng cái gì Bần tăng sẽ biết những vật này. La Quân nói ra, ta xác thực rất ngạc nhiên. Pháp Vương nói ra, thực Bần tăng cũng là mấy ngày gần đây nhất mới hiểu được, trước đó Bần tăng thì muốn rời đi, nhưng là đại lôi âm tự cũng không phải là Bần tăng có thể làm chủ. Lúc đó, Bần tăng vừa mới trở về, sức thuyết phục có hạn. Cũng là tại Hiên Hoàng tín hiệu cầu cứu phát tới về sau, Bần tăng thuyết phục mới biến đến có sức mạnh. Tại mọi người đồng ý về sau, Bần tăng liền thì hỏa tốc tiến về đuổi đi cứu viện. Hắn tiếp tục nói, Bần tăng gần nhất liền suy nghĩ cái này bên trong vấn đề, về sau rốt cuộc minh bạch cái này bên trong nhân quả quan hệ. Có lẽ chúng ta hết thảy đều là vì ngươi đại mệnh vận thuật có thể chính thường xuất hiện. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Pháp Vương liền còn nói thêm, như vậy tiếp đó, tiểu thí chủ có tính toán gì? La Quân nói ra, ta đã không phải là cái gì thiên mệnh chi vương. Pháp Vương nói ra, đại khái là thiên đạo không cho phép đại mệnh vận thuật lại xuất hiện. La Quân nói ra, ta nghĩ, có lẽ không lâu sau, cái này địa cầu cũng sẽ dung không được ta. Ta cần phải thật sớm rời đi mới là. Cứ việc nơi này có ta rất nhiều không muốn, nhưng ta cần phải muốn đi. Chính như năm đó, ngài cũng từng ly khai qua địa cầu. Pháp Vương nói ra, ánh sáng mặt trời, không khí, chờ một chút tạo liền địa cầu thích hợp sinh linh sinh tồn đất đai. Thiên đạo cũng không phải là một cái tàn bạo quân vương, nó không là một cái người, mà là chúng ta trong thân thể miễn dịch thể. Nó là địa cầu miễn dịch thể, mà chúng ta những người này có thể tính làm là một loại bệnh độc. Bệnh độc có thể giúp miễn dịch thể giải quyết mặt khác bệnh độc, nhưng thời gian lâu dài, chúng ta cũng có thể sẽ nguy hiểm cho địa cầu. Cho nên, Bần tăng cũng hy vọng tiểu thí chủ ngươi đừng có chỗ oán niệm hận. La Quân cười một tiếng, nói ra, Pháp Vương yên tâm, điểm đạo lý này ta vẫn là hiểu. Huống hồ, ta được đến cũng có rất nhiều. Như lúc này đi làm loại kia oán niệm dân tư thái, cũng không tránh khỏi thật không có có bố cục cùng độ lượng rộng rãi. Pháp Vương nói ra, như thế rất tốt, rất tốt. Đó lấy, hắn nói ra, Bần tăng muốn nói, đã nói xong. Tiểu thí chủ liền xin cứ tự nhiên đi. La Quân nói ra, còn có một chuyện, có thể muốn phiền phức ngài. Pháp Vương nói ra, a. La Quân thì giảng Trần Phi Dung sự tình, cùng Kim Đại Liên Chỉ. Pháp Vương nghe xong cười một tiếng, nói ra, không có vấn đề, Bần tăng sẽ bảo đảm nàng an toàn. La Quân trịnh trọng hành lễ, nói, đa tạ Pháp Vương. Pháp Vương cười ha ha một tiếng, nói, bất quá việc rất nhỏ. Sau đó, La Quân liền đem Trần Phi Huyên giao tiếp cho Pháp Vương. Về sau, La Quân cùng Trần Phi Huyên tạm biệt. Pháp Vương thì nói ra, tiểu thí chủ, ngươi sau khi đi, Phật giới hội lần nữa đóng lại cửa lớn. Ngay sau, ngươi muốn thăm viếng, sợ là không thể. La Quân khe khẽ thở dài, hắn cảm thấy không muốn, nhưng cũng không có hắn biện pháp. Trần Phi Huyên đối với cái này ngược lại là đồng thời không cảm thấy có cái gì. Nàng rất thong dong. Nàng đối La Quân, chung quy là không có như tỷ tỷ như thế cảm tình. La Quân lúc chạy, thuận tiện hỏi Pháp Vương một vấn đề. Chương 3299, trụ lực. La Quân hỏi Pháp Vương, nhưng biết Quan Thế Âm Bồ Tát Kim Hà tại. Pháp Vương nói ra, đã rời đi địa cầu. La Quân thở dài một hơi. Theo nhân loại văn minh càng ngày càng cường thịnh, cái này địa cầu tựa hồ cũng liền càng ngày càng dung không được pháp lực cường đại tu sĩ. La Quân rời đi Phật giới. Hắn thuận tiện mò xuống Long giới, phát hiện Long giới bích chướng cửa lớn lần nữa đóng chặt lên. Về sau, hắn lại đi xem một chuyến đầm lầy thế giới. Hắn phát hiện đầm lầy thế giới lần nữa phong bế, mà lại vô cùng kiên cố. La Quân lấy tự thân thánh lực làm dẫn, vừa mới phá vỡ một đầu lỗ hổng, thuận lợi tiến vào trong kết giới đầm lầy thế giới lại khôi phục lại trước kia trạng thái, khí độc cùng vân vụ bao phủ, vô nhật vô thiên. Trong kết giới, ý nguyên có thánh nhân khí tức. La Quân không quá giải bên trong tình huống, liền đi tìm một số tu vi cũng không tệ lắm địa ngục cựu đầu xà tìm hiểu tình hình. Cái kia địa ngục cựu đầu xà trả lời La Quân, cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng đầm lầy thế giới từ khi sau đại chiến, thì có rất nhiều còn sót lại sóng năng lượng ngưng tụ không trung. Về sau, những thứ này còn sót lại sóng năng lượng cùng ngài lưu lại màu tím khí tức tương dung, sau cùng bị tàn phá bích chướng hấp thu. Lại về sau, thì chậm rãi thành hiện tại cái này bộ dáng. La Quân không khỏi ngẩn ngơ. Về sau, hắn cũng liền dần dần minh bạch. Loại tình huống này, cũng là thiên đạo một loại tự thân bảo hộ cơ chế. Tựa như là nhân đại bệnh một trận về sau, miễn dịch thể bắt đầu có tác dụng. Vết thương cũng tại từ từ khép lại. Địa cầu cùng thiên đạo lần này là kinh lịch một cơn bệnh nặng. La Quân những tu sĩ này cũng là một loại khác bệnh độc vắc xin phòng bệnh, vắc xin phòng bệnh cùng bệnh độc ở giữa chiến đấu. Sau cùng, vắc xin phòng bệnh cùng bệnh độc ở giữa chiến đấu, tăng thêm thân thể trợ giúp sau cùng chiến thắng tà ác bệnh độc. Thân thể tuy nhiên lấy được thắng lợi, nhưng cũng nguyên khí đại thương. Nhưng là, làm bệnh độc bị tiêu diệt về sau, thân thể vẫn là tại bắt đầu dần dần khôi phục. Cho nên, đầm lầy thế giới sau cùng hấp thu những cái kia còn sót lại sóng năng lượng, cùng chết đi những cái kia linh tôn cao thủ, thậm chí mới nghiêng dương lực lượng, sau đó bố trí thành hiện tại kết giới đây là tạo hóa chi kỳ diệu a. La Quân rời đi đầm lầy thế giới về sau, liền tiến về Ngọc Thanh thế giới. Theo, hắn đi vào cái kia địa ngục tầng 18 bên trong, đi vào cái kia đông đến núi, nhìn thấy Mộc Tĩnh cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát. La Quân chuyến này, chủ muốn không phải gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà chính là muốn gặp Mộc Tĩnh. Hắn cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát chào về sau, lại hàn huyên rất lâu. Như thế về sau, Địa Tạng Vương Bồ Tát mỉm cười, nói ra, các ngươi cố nhân gặp lại, nhất định có nhiều chuyện muốn nói, cũng không cần ở chỗ này đến bồi bần tăng, đi thôi. Mộc Tĩnh mỉm cười, sau đó liền cùng La Quân cùng rời đi đông đến núi. Bây giờ Mộc Tĩnh, tu vi tạo vật cảnh 9 tầng, trong lúc phất tay, đều có 10 phần phong phạm. La Quân cười nói, bây giờ, hết thảy lại như là năm đó luân hồi. Ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, ngươi là đại tỷ phong phạm mười phần. Lúc này, ngươi vẫn là so với ta mạnh hơn. Mục Tinh cười cười. Hai người rời đi Ngọc Thanh thế giới, đi vào một chỗ sơn minh thủy tú trong thế giới. Trong thế giới này vô cùng an tĩnh, không có nhân loại. Gọi là tạo vô cùng thế giới. La Quân cùng Mục Tinh tại một chỗ trên ngọn núi tự thoại. Mục Tinh dáng người cao gầy, mỹ lệ, khí chất càng là có loại công tham tạo hóa cảm giác. Nàng khí chất, trong lúc vô hình cùng thiên đạo ăn khớp. Bên trong, có chút khí chất cùng thần đế rất có rất giống chỗ. Mục Tinh nói ra, nói đến, lần này vẫn là nhiều thua thiệt ngươi. La Quân nói ra, ta mấy năm nay bên trong, kinh lịch rất nhiều thứ, cũng trải qua rất nhiều gian khó hiểm. Như thế mới có một số tiểu tiểu thành tựu. Như vậy Tinh tỷ ngươi đây, từ khi Thiên Châu từ biệt về sau, cái này hơn 20 năm bên trong, ngươi đi đâu vậy? Như thế nào lại có dạng này một thân khủng bố tu vi? Mục Tinh vừa cười vừa nói, đối với ngươi mà nói là hơn 20 năm, trên thực tế, ta đã tu hành hơn 3000 năm. La Quân bị kinh ngạc, nói, chỉ giáo cho. Mục Tinh nói ra, ngươi quên, ta trước kia nói qua, sư phụ ta tại Vĩnh Hằng Tiên phủ bên ngoài đợi 5 phút đồng hồ, nhưng ta ở bên trong qua 100 năm. Ngươi lại đi Vĩnh Hằng Tiên phủ? La Quân hỏi. Mục Tinh nói ra, không sai. La Quân nói ra, nhưng ngươi đã nói Vĩnh Hằng Tiên phủ rất khó đi vào. Mục Tinh nói ra, ta tập luyện Vĩnh Hằng Tiên phủ thuật pháp Tam Thai Cửu Nạn, trên thân thì có Vĩnh Hằng Tiên phủ ấn ký. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nói qua bên trong có vị tiền bối. Khí Linh. La Quân nói. Mục Tinh nói ra, không sai, vị tiền bối kia lần nữa cho phép ta tiến Vĩnh Hằng Tiên phủ. Ta tại Vĩnh Hằng Tiên phủ bên trong trước đợi 1000 năm, một mực tu luyện tới tạo vật cảnh. Về sau, tiền bối nói cho ta biết một việc. Hắn đã nói với ta, nhất định phải ta tu luyện tới tạo vật cảnh mới có thể nói cho chuyện này. La Quân nói ra, sự tình gì? Mục Tinh nói ra, là liên quan tới Vĩnh Hằng Tiên phủ một số bí mật, cùng tiền bối hy vọng ta đi giúp hắn chuyện báo cửu. La Quân nhất thời đến hứng thú, nói ra, nguyện nghe tưởng. Mục Tinh nói ra, Vĩnh Hằng Tiên phủ đến từ hệ ngân hà ở mép Vĩnh Hằng tinh cầu. Trên viên tinh cầu kia, có một loại cùng nhân loại giống sinh linh, gọi là cái rẽ người. Cái rẽ người là chủ yếu đám người, tại cái rẽ người phía trên thì có Vĩnh Hằng tộc. Vĩnh Hằng tộc sinh ra tới cũng là thiên phú dị bẩm, nắm giữ ngàn năm phẩm mệnh. Mà lại, tại Vĩnh Hằng tinh cầu tinh vực phụ cận, 100 năm ánh sáng trong vòng đều có kỳ quái lực lượng. Cái kia hai loại sức mạnh gọi là trụ lực. Trụ lực chia làm hắc ám trụ lực cùng ánh sáng trụ lực, hắn Vĩnh Hằng tộc nhân sinh ra tới liền có thể cảm giác những lực lượng này. Nghe nói mỗi một cái chết đi Vĩnh Hằng tộc nhân đều sẽ trả lại trụ lực, hóa thành trụ lực một bộ phận. Vĩnh Hằng Tiên phủ là Vĩnh Hằng trong tộc một vị ánh sáng trụ lực tiền bối chế tạo. Về sau, vị tiền bối này bị hắn đệ tử giết chết. Vĩnh Hằng Tiên phủ bên trong khí linh mang theo Vĩnh Hằng Tiên phủ chạy ra Vĩnh Hằng tinh cầu. Mục Tinh nói theo, ta đến tạo vật cảnh về sau, liền rời đi Vĩnh Hằng Tiên phủ, tiến về Vĩnh Hằng tinh cầu. Tại Vĩnh Hằng Tiên phủ bên trong có một cánh cửa, có thể cho ta nhanh chóng tiếp cận Vĩnh Hằng tinh cầu. Ta đi Vĩnh Hằng tinh cầu về sau, nỗ lực vì khí linh tiền bối báo thù, nhưng là ta phát hiện ta lực lượng còn xa xa không đủ. Sau đó, ta lại trở lại Vĩnh Hằng Tiên trong phủ. Trong lúc này, tiếp qua 1000 năm, ta lại một lần nữa tiến về Vĩnh Hằng tinh cầu. Lại là y nguyên không được. Về sau, lại trở về Vĩnh Hằng Tiên phủ. 3000 năm về sau, ta lần nữa tiến về Vĩnh Hằng Tiên phủ. Cái này thời điểm, ta đã là tạo vật cảnh 9 tầng. Mục Tinh thở dài một hơi, nói ra, lúc này thời điểm ta mới hiểu được, tại Vĩnh Hằng tộc trong phạm vi, ta chỉ có học hội trụ lực mới có thể đánh bại bọn họ. Không phải vậy, đều là vô dụng công. Cũng là cái này thời điểm, ta tâm huyết dâng trào muốn trở lại địa cầu một chuyến. Sau khi trở về, liền bị thần đế ngăn cản. Thần đế tiền bối nói cho ta biết các ngươi tình huống, bởi vậy ta thì đợi tại địa cầu. La Quân rốt cuộc minh bạch Mục Tinh chỗ kinh lịch hết thảy, đối với nàng bây giờ tu vi, hắn cũng tỏ ra là đã hiểu. Niên đại này, nỗ lực cũng không phải ngươi một cái. La Quân cười cười, nói ra, nghĩ không ra, ngươi đóng cửa khổ tu, liền có thể đến nước này. Mục Tinh nói ra, mỗi lần tiến về Vĩnh Hằng tinh cầu, đều là cựu tử nhất sinh. Mà lại, Vĩnh Hằng tiên phủ bên trong, có rất nhiều đại sự kiện cùng không gian lịch luyện. La Quân nói ra, thì ra là thế. Hắn đón đến, nói, ngươi còn muốn đi Vĩnh Hằng tinh cầu sao? Mục Tinh gật đầu, nói ra, khí linh tiền bối có thể nói là sư phụ ta, nó cùng nó chủ nhân, cảm tình rất sâu. Thu này, cũng chỉ có thể để ta tới báo. Nhưng là, chúng ta tu vi tiến vào Vĩnh Hằng tinh vực về sau, sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Ta không phải Vĩnh Hằng tộc nhân, cho nên, ta không cảm ứng được chủ lực. Vấn đề này không giải quyết rơi, ta cơ bản không thể nào báo thủ. La Quân nói ra, nếu như ta có thời gian, có thể cùng đi với ngươi. Nhưng lúc này, thì không được. Ta cần phải đi tìm ta thê tử cùng hải tử. Ừm. Mục Tính không hiểu. La Quân liền giảng kiểu ngưng sự tình. Mục Tính nói ra, thì ra là thế. Nàng nói tiếp, đáng tiếc ta còn có một ít chuyện muốn làm, không thể cùng ngươi tiến đến. La Quân nói ra, cũng không cần, ta một người bỏ tới tốt. Mục Tính nói ra, lúc nào lên đường? La Quân nói ra, thì mấy ngày nay. Mục Tính nói ra, vậy ta trước cầu chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. La Quân mỉm cười, nói, đa tạ. Hắn nói theo, cái kia Vĩnh Hằng tinh vực sự tình. Mục Tính nói ra, rồi nói sau, việc này gấp không được. Ta tận lực. Chờ ngươi trở về. La Quân nói ra, vậy là tốt rồi. La Quân cùng Mục Tính sau đó liền nói khác. Tại La Quân trước khi đi, Mục Tính nói ra, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, La Quân. Chúng ta lực lượng nhìn như rất cường đại, nhưng vũ trụ là cái phức tạp thế giới, bên trong có rất nhiều thứ có thể hạn chế chúng ta lực lượng. Nói cách khác, chúng ta lực lượng còn không đạt được có thể siêu việt hết thể cấp độ. Trong vũ trụ xâm la và tượng, đó là không thể tưởng tượng, không thể đo lường. La Quân gật đầu, nói ra, điểm này, ta minh bạch. Rời đi Mục Tính về sau, La Quân nghĩ đến năm đó, hắn từng cùng Mục Tính tại rừng rậm thân vẫn. Tựa hồ nàng phần môi tư vị còn có thể trong lòng hắn trở về chỗ cũ đi ra. Lúc này, La Quân muốn làm sự tình, liền đều là những chuyện này. Ngày hôm đó Châu bên trong, Trần Niệm Từ cùng La Quân tán gẫu xong về sau, Trần Niệm Từ trở lại Trấn Quốc Hầu phủ bên trong. Mạc Ngữ thì là tại Trương Đạo Lăng mới xây trong đạo quan, đạo quan này là Trương Đạo Lăng theo nơi khác chuyển trở tới đây. Trần Niệm Từ trằn trọc, khó có thể ngủ. Ngày mai, hắn Mạc Ngữ muội muội liền muốn rời khỏi. Hắn càng nghĩ, sau cùng rốt cuộc quyết định đi tìm Mạc Ngữ, đem hết thảy đều nói rõ ràng. Trần Niệm Từ bây giờ tu vi đã đến động tiên cảnh đỉnh phong, vừa nghĩ, liền có thể xuyên thẳng qua hư không, trăng lên giữa trời. Trần Niệm Từ đi vào đạo quan kia, trước đạo quan này là tại một chỗ trên hải đảo, nơi này không khí trong lành mà vắng vẻ. Lúc này, trong đạo quán cũng chỉ có Mạc Ngữ, La Thông đạo trưởng, Trương Đạo Lăng, Hiên Chi Vũ thì còn tại buổi tiếp Vĩnh Lạc Hoàng hậu. Trần Niệm Từ mới vừa đến, Trương Đạo Lăng thanh âm liền truyền vào hắn trong tai. "Niệm Từ, muốn như vậy đến?" Trần Niệm Từ khuôn mặt một đỏ, có chút khẩn trương, nói ra, "Sư phụ, ta tìm Mạc Ngữ muội muội." Trương Đạo Lăng nao nao, sau đó cười một tiếng, nói ra, "Vậy ngươi đi tìm đi." Mạc Ngữ thì là trực tiếp theo trong đạo quán đi tới. Vốn là, Mạc Ngữ cũng không có ngủ, đang tĩnh tọa đây. Nàng đã là thiên vị cảnh cao thủ, đương nhiên biết Trần Niệm Từ đến. Chương 3300, tra hỏi. Mạc Ngữ theo trong đạo quán chậm rãi ra. Màn đêm phía dưới, nàng xuyên một bộ màu đỏ cái áo. Dung mạo của nàng là xinh đẹp như vậy, nàng thực chất bên trong lộ ra một loại tinh khí, tự tin, thong dong, chắc chắn, dường như có thể trời sập mà không sợ hãi. Dạng này nữ tử, người nào lại có thể không thích đâu. Trần Niệm Từ nhìn đến Mạc Ngữ đi ra, trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn dừng lại tại Mạc Ngữ trên thân. Trong chớp mắt ấy, cả người hắn đều ngây người. Cứ việc bọn họ sớm chiều ở chung, thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, nhưng Trần Niệm Từ cảm thấy mình tựa hồ mỗi lần đều có thể phát hiện Mạc Ngữ khác biệt mỹ. Niệm Từ ca ca. Mạc Ngữ tiến lên lúc, làn gió thơm đập vào mặt, nàng hướng Trần Niệm Từ mỉm cười. Nàng nụ cười tinh khiết mà long lanh, nhỏ nhẹ nhai răng, phảng phất là gió xuân hiu hiu đồng dạng. Trần Niệm Từ thu nhiếp tinh thần, nói ra chúng ta đến chỗ khác nói chuyện. Mạc Ngữ gật gật đầu. Hai người rất nhanh liền tìm một chỗ yên lặng sơn phong. Tại phía trên ngọn núi kia, ánh trăng trong ngần tỏa ra vạn lý giang sơn. Trần Niệm Từ trầm mặc, do dự, sau cùng cắn răng, hắn nói ra, Mạc Ngữ, ta ưa thích ngươi. Không phải ca ca đối muội muội ưa thích, là nam nhân đối với nữ nhân thích. Ta sẽ không nói chỉ muốn yên lặng canh giữ ở bên cạnh ngươi, ta chính là thích ngươi. Nếu như ngươi cũng thích ta, mời ngươi nói cho ta biết. Nếu như ngươi đối với ta chỉ có tình huynh muội, cũng mời ngươi nói cho ta biết. Trong những năm này, ta đã bị ngươi dạy vò đến đầy đủ. Ta chịu không được ngươi cùng đại sư huynh như thế thân mật. Đây là Trần Niệm Từ đập nồi dìm thuyền. Hắn đang nói ra những lời này thời điểm, đã biết mình hội thất bại. Nhưng hắn những lời này đã tại trong đầu tích lũy quá nhiều năm, hắn nhất định phải nói ra. Lại không nói ra, hắn cảm thấy mình hội nín chết. Đối với Trần Niệm Từ lời nói này, Mạc Ngữ cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nàng lúc này thời điểm, ngược lại cũng có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Sau một hồi khá lâu, Mạc Ngữ vừa mới hít sâu một hơi, nói ra, Niệm Từ ca ca, ta cho tới bây giờ đều không muốn thương tổn ngươi. Chỉ là, thật thật xin lỗi. Ta đối với ngươi chỉ có tình huynh muội, đồng thời không giữa nam nữ tâm động cảm giác. Trần Niệm Từ thân thể chấn động. Lúc này thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy đắng chát tư vị. Mặc dù đã dự liệu được lại là như thế, nhưng khi đáp án này đấm máu lúc mở ra, hắn y nguyên cảm thấy khó có thể chịu đựng. Tốt, ta minh bạch. Trần Niệm Từ rất nhanh liền hồi đáp. Hắn tâm lý không thể tiếp nhận, nhưng lại cảm thấy khí thế không thể thua. Thứ nay về sau, ta sẽ không lại quấn lấy ngươi. Trần Niệm Từ còn nói thêm. Niệm Từ ca ca, ngươi đừng như vậy. Mạc Ngữ bỗng cảm giác đau lòng. Trần Niệm Từ lắc đầu, nói ra, thật xin lỗi, Mạc Ngữ, quấy rầy. Hắn cười cười, nói ra, hôm nay ta rất thất lễ, thật rất không giống một cái thành thục nam nhân. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn liên tiếp nói ba âm thanh có lỗi với về sau, liền còn nói thêm, nhưng ta cam đoan, về sau sẽ không. Hắn sau khi nói xong, thân hình nhảy lên, liền rời đi cái này tạo vô cùng thế giới. Niệm Từ ca ca. Mạc Ngữ hô to. Nhưng Trần Niệm Từ đã rời xa, hư không bên trong lại không hắn tung tích. Mạc Ngữ theo cũng liền rời đi tạo vô cùng thế giới. Nàng nhanh chóng đi Thiên Châu. Nàng rất lo lắng Trần Niệm Từ sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Sợ hắn tiếp nhận không ở dạng này đả kích. Mạc Ngữ trở lại Thiên Châu về sau, tìm đến Trầm Mặc Đùng. Tại Trấn Quốc Hầu phủ bên trong, Mạc Ngữ hướng Trầm Mặc Đùng thỉnh tội. Nàng về sau đem vừa mới chỗ phát sinh sự tình đầu đuôi nói hết ra. Trầm Mặc Đùng sau khi nghe xong sững sờ, sau đó, nàng cười một tiếng, nói ra, được rồi, tiểu ngữ, ngươi không nên nói nữa những thứ này ngốc lời nói. Giữa nam nữ cảm tình sự tình, làm sao có thể đầy đủ miễn cưỡng đây? Huống hồ, Niệm Từ cũng không thích hợp ngươi. Đây là hắn lớn lên trưởng thành nhất định phải kinh lịch phân đoạn, ngươi không có làm gì sai. Mạc Ngữ nhỏ khẽ thở phào một cái, lại lo lắng nói ra, thế nhưng là Niệm Từ ca ca. Trầm Mặc Đùng nói ra, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Nếu như chút chuyện nhỏ này liền đem hắn đánh bại, vậy hắn vẫn phối làm ngươi cha nuôi nhi từ sao? Mạc Ngữ nghe vậy, theo nghĩ lại, cũng cảm thấy hẳn là chính mình lo lắng có chút dư thừa. Nàng sau đó bái biệt. Trầm Mặc Đùng nói, ngươi chừng nào thì đi? Mạc Ngữ nói ra, buổi sáng liền đi. Trầm Mặc Đùng nói ra, vội vã như vậy sao? Mạc Ngữ nói ra, về sau ta sẽ trở về. Trầm Mặc Đùng nắm chặt Mạc Ngữ tay, nàng động tình nói ra, tiểu ngữ, trong những năm này, ta đều là đưa ngươi xem như chính mình hải tử nhìn. Ta biết ngươi y nguyên luôn cảm giác mình là người ngoài, thế nhưng là, mẹ nuôi đợi ngươi chi tâm, cùng đợi Niệm Từ là không quá mức phân biệt. Mạc Ngữ hốc mắt cũng đỏ, nàng nói ra, ta từ 6 tuổi liền đi đến ngài bên người, ngài đợi tiểu ngữ ân trọng như sơn. Giữa chúng ta, chỉ có tình mẹ con, duy chỉ có không tồn tại ân tình. Trầm Mặc Đùng nói ra. Mạc Ngữ trọng trọng gật đầu, tiếp mà còn nói thêm, tiểu ngữ bất hiếu, về sau không thể thưởng bạn ngài hai bên. Trầm Mặc Đùng mặt hiện đắng chát, nói ra, ta biết, vô luận là ngươi vẫn là Niệm Tử, hoặc là ngươi chan ôi, các ngươi đều sẽ có chính mình tinh thần đại hải, các ngươi đều khó có khả năng thường bạn ở bên cạnh ta. Ngươi yên tâm đi thôi, ta cũng sẽ đi làm sự nghiệp của mình. Chỉ là, ngươi nhất định muốn chú ý an toàn." Mạc Ngữ gật đầu, nói ra ngài cũng nhất định muốn bảo trọng. La Quân một mực không có đi gặp Linh Nhi cùng áo đen Tố Trinh, hắn đương nhiên sẽ đi gặp. Chỉ là, hắn đem sự kiện này phóng tới sau cùng đặt ở sau cùng không phải là bởi vì không quan tâm, hoàn toàn là bởi vì quá quan tâm. Mà lại, hắn biết có một việc đã để hắn cùng áo đen Tố Trinh sinh ra vết rách, đó là một đạo vô pháp đền bù cự lớn vết rách. Chính là bởi vì cái này đạo liên ngân, hắn mới không có đi gặp áo đen Tố Trinh. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao đi mặt đối áo đen Tố Trinh. La Quân trở lại trấn quốc hầu phủ về sau, Trầm Mặc Nùng nói cho hắn biết liên quan tới nhi tử cùng Mạc Ngữ sự tình. Hắn nghe xong rơi vào trầm mặc. Nhi tử đi cùng Mạc Ngữ thổ lộ chuyện này a, còn là hắn giật dây. Hắn cũng không nghĩ tới, Mạc Ngữ tâm lý thật không có nhi tử. Trầm Mặc Nùng tại cùng Mạc Ngữ nói thời điểm, giả bộ như không thèm để ý, nhưng trong nội tâm nàng trên thực tế là rất lo lắng Trần Niệm Tử. Cho nên các loại La Quân vừa về đến, nàng thì lập tức nói cho La Quân: "Ngươi nhanh đi tìm một chút Niệm Tử đi." Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân khoát khoát tay, nói ra chuyện này, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay. Nếu như ta là Niệm Tử, ta hy vọng cái này thời điểm không có bất kỳ người nào tới quấy rầy ta. Cho nên, chúng ta cũng không muốn đi quấy rầy hắn. Thế nhưng là ta lo lắng hắn." Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra không có gì đáng lo lắng, ta đối Niệm Tử có lòng tin. Đó cũng không phải nhiều chuyện lớn. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân chấn định như thế, nàng cũng liền an tâm rất nhiều. Hưng Đông về sau, Mạc Ngữ liền đi đầu thế giới Bao La, về sau, theo thế giới Bao La rời đi địa cầu, hướng Thái Hư Không chỗ sâu bay đi. Mạc Ngữ rời đi địa cầu hơn vạn dặm về sau, trước mặt đông nhiên bóng người lóe lên. Sau đó, một người xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng không cần đi nhìn kỹ, cũng đã biết người đến là ai. Giờ khắc này, trong mắt nàng khó nén kinh hỉ, hô chan ôi. Người đến chính là La Quân. La Quân cùng Mạc Ngữ thân thể ở trong không gian, lại như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. La Quân cười cười, nói ra ta đưa tiễn ngươi. Mạc Ngữ nói ra quá tốt. Nàng tiếp lấy lại có chút tâm thần bất định, nói ra Niệm Từ ca ca. La Quân nói ra ngươi mẹ nuôi đã đem sự tình nói cho ta biết, ngươi càng không cần có cái gì hắn gánh vác. Niệm Từ cũng sẽ điều chỉnh tốt chính mình. Mạc Ngữ nói ra thật xin lỗi, chan ôi. Ngốc nha đầu. La Quân nói ra chuyện tình cảm, chỗ đó có thể miễn cưỡng. Mạc Ngữ nói ra thực Niệm Từ ca ca rất tốt, đây đều là ta vấn đề. La Quân nói ra ngươi không dùng cùng ta giải thích những thứ này, ta cảm thấy nữ nhi ngoan ngươi rất tuyệt, Niệm Từ cũng rất tốt. Đây đều là một số không đáng nói chuyện nhỏ, lão sách những thứ này thì không có gì hay. Tại La Quân trong mắt, cũng thật cảm thấy đây là việc nhỏ đời này của hắn, có rất ít mong mà không được nữ nhân. Phần lớn đều là nữ nhân mong nhớ hắn, cái này là hắn nhân cách bị lực. Cho nên, hắn cũng sẽ không rất hiểu Niệm Từ nỗi khổ tương tư. Tương Mạc Ngữ đưa ra một đoạn về sau, La Quân cũng liền chính thức cùng Mạc Ngữ khua tay nói khác. Lúc gần đi, La Quân hỏi Mạc Ngữ có thể nói cho chan đuôi, ngươi đến cùng ưa thích cái gì dạng nam sinh sao? Mạc Ngữ nao nao, nàng muốn nói lại thôi, theo rồi nói ra tạm thời còn không có, không muốn nói bất cứ tia cảm tình nào đây. La Quân a một tiếng, sau đó cười một tiếng, nói: "Đi." Mạc Ngữ đưa mắt nhìn La Quân bóng người rời đi. Thẳng đến La Quân bóng lưng đã sớm biến mất, nàng y nguyên si ngốc nhìn qua hắn phương hướng rời đi. Trong nháy mắt đó, châu lệ nhỏ xuống. Nàng vĩnh viễn cũng quên không, nam nhân này từ trên trời giáng xuống, giải cứu nàng tại tu La địa ngục bên trong. Trong những năm này, nàng chướng mắt bất kỳ nam nhân nào, chỉ cảm thấy vô luận là ai đang cha nuôi trước mặt đều sẽ ảm đạm phai mờ. Cha nuôi ngút trời nam tử khí khái, nhân cách mị lực, đây đều là không người có thể so sánh. Nhưng loại này sùng bái ái mộ, nàng biết mình chỉ có thể vĩnh viễn vương vàng thật sâu giấu ở đáy lòng bên trong, không dám tiết lộ một tia nửa điểm. Bởi vì nàng biết một khi tiết lộ, cái kia nàng và cha nuôi ở giữa liền sẽ liền tối thiểu cha và con gái tình nghĩa đều không có. La Quân cũng không hiểu Mạc Ngữ tâm tư, tựa như hắn cho tới bây giờ cũng không có hiểu qua tiểu ngã tâm tư. Thiên Châu bên trong hết thảy đều đã khôi phục an lành cùng yên tĩnh. Ban đêm thời điểm, Đại ca Lâm Phong ước Tần Lâm còn có Phó Thanh Trúc cùng La Quân uống rượu với nhau. Phó Thanh Trúc theo trung ương thế giới chạy tới. Ca mấy cái trực tiếp tìm hải đảo, sau đó ngồi trên mặt đất, uống lên tiểu tới. Mọi người hội cảm khái lần này sống sót sau tai nạn, cũng sướng trò chuyện ngày sau sinh hoạt. Tần Lâm ý nghĩ rất đơn giản, ta đối tu vì cái gì, không có bao nhiêu truy cầu. Nhã Đan không thích hợp tu hành, ta muốn tìm chút đan dược giúp nàng tu hành, tận lực để cho nàng thọ mệnh tăng lên. Về sau chỉ cần có thể trông coi mẹ con các nàng, ta cũng liền thỏa mãn. Trong lúc nói chuyện, hắn khẽ mắt đuôi lông mày đều là hạnh phúc. Phó Thanh Trúc nói ra tiểu ngã cũng lớn lên, đến đón lấy ta muốn đi làm điểm chính mình muốn làm sự tình. Thần Lâm tiếu tiếu, hỏi thăm ngươi muốn đi làm cái gì? Phó Thanh Trúc nói ra mở sân môn, lập đạo thống. Tên ta đều nghĩ kỹ, thì kêu Huyền Hoàng môn. Đến thời điểm, mấy người các ngươi có thể được cổ động, làm ta Huyền Hoàng môn danh dự trưởng lão. La Quân bọn người nghe vậy, đống cảm giác kinh ngạc. La Quân nói ra không nghĩ tới Thanh Trúc huynh ngươi còn có ý nghĩ này. Phó Thanh Trúc cười ha ha một tiếng, nói ra vẫn luôn có ý nghĩ này, trước kia bản sự không đủ, năng lực không đủ, thời gian cũng không cho phép. Hiện tại thì đều có thể, ta dự định thì tại trung ương thế giới bên trong tới làm chuyện này. Chương 3301, mỹ nhân Như Ngọc. Phó Thanh Trúc cùng Tần Lâm sinh hoạt đều là mỹ mãn. La Quân cũng cảm thấy mình tựa hồ cũng là mỹ mãn, bất quá là lúc này muốn đi tìm kiếm Tiểu Ngưng thôi. Nhưng cái này cùng nhau đi tới, hắn mất đi phụ thân, đệ đệ, còn có Lạc Ninh, Tiểu Long, cùng thầy tốt bạn Hiển Hiên Chính Hạo. Cái này đều khiến hắn cảm thấy phiền muộn. Mà bi thảm nhất không ai qua được Lâm Phong. Hắn bây giờ vẫn là một thân một mình, cũng chỉ có ma điện bên trong Á Thanh còn có thể bồi tiếp hắn. A Thanh vẫn luôn đang say giấc nồng, ngủ say có thể trợ giúp nàng tu dưỡng. Lâm Phong không có quấy rầy A Thanh, cũng không có ý định nói cho nàng liên quan tới Long Nữ đã chết sự tình. La Quân hỏi Lâm Phong đến đón lấy có tính toán gì không. Lâm Phong uống một hớp rượu về sau, đột nhiên hỏi La Quân tam đệ, ngươi còn có thể thi triển đại mệnh vận thuật sao? La Quân lắc đầu. Lâm Phong lần nữa uống một ngụm rượu buồn, nói ra ta không có tính toán gì, chẳng qua là cảm thấy rất đáng tiếc. Ta là muốn chết tại tràng chiến dịch này bên trong, nhưng không biết vì cái gì, sau cùng đáng chết người không chết, không đáng chết người lại chết nhiều như vậy. Đại khái là này thiên đã biết, để ta sống hội càng thống khổ hơn so với cái chết, cho nên mới muốn tiếp tục tra tấn ta đi. La Quân bọn người nghe vậy đều là trầm mặc đi xuống. Có ít người đau xót có thể rất đi mau đi ra. Có ít người đau xót lại là 100 năm, 1000 năm, 10000 năm đều đi không ra. Lâm Phong cùng áo đen Tố Trinh liền đều là loại người thứ hai. La Quân nâng chén, nói ra chúng ta uống rượu. Lâm Phong cũng thì không nói thêm gì nữa. Mọi người lại bắt đầu trò chuyện chút khác. Tần Lâm hỏi La Quân đi Thiên Hà thần quốc có thể bị nguy hiểm hay không. La Quân nói ra cần phải còn tốt, lại nói, ta hiện tại cũng cần phải có thể ứng phó một số nguy hiểm. Tần Lâm nói ra muốn không, ta cùng đi với ngươi đi. La Quân vội vàng cự tuyệt, nói ra ngươi thật vất vả rảnh rỗi, thì khác đi theo ta mù lẫn vào. Phó Thanh Trúc nói ra ta ngược lại là có thể đem Huyền Hoàng môn sự tình hướng về sau đây đấy. La Quân nói ra có thể tuyệt đối đừng, thật không dùng. Phó Thanh Trúc vỗ đầu một cái, cười ha ha, nói ra ta kém chút quên, ngươi muốn đi khẳng định sẽ cùng Bạch cô nương cùng một chỗ. Chúng ta cùng theo một lúc, ngược lại là quấy rầy các ngươi. Tần Lâm cũng kịp phản ứng, vừa cười vừa nói ta thế mà cũng quên cái này gốc dạng. Lâm Phong tiếp tục uống rượu, hắn bỗng nhiên lại nói ra tam đệ, có cái sự tình, ta muốn hỏi một chút ngươi. Nhưng ngươi đoạn không thể giấu giếm ta. La Quân nao nao, sau đó nói đại ca xin hỏi. Lâm Phong nói ra đại mệnh vận thuật có hay không có thể thôi động vận mệnh ánh sáng cải biến bất cứ chuyện gì, tỉ như tại thẻ xe vọt tới ta thê tử cùng nữ nhi thời điểm, ta trực tiếp đem xe tải bóp nát. La Quân trầm mặc đi xuống. Lâm Phong nhìn chăm chú La Quân. La Quân sau một lúc lâu ngẩng đầu, nói ra không sai. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra tốt, cảm ơn. Hắn theo về sau đứng dậy, nói, ta nghĩ ta cần phải đi. La Quân cũng đứng dậy theo, nói, chẳng lẽ đại ca đang trách ta không cứu được Tử Thanh Tẩu tử cùng Nghĩ Lan sao? Lâm Phong nói ra vậy ngươi nói cho ta biết, tại ngươi thi triển đại mệnh vận thuật thời điểm, ngươi có thể thuận tay cứu sao? La Quân nói ra ta không thể, tuy nhiên ta có thể đi cải biến. Nhưng là một khi như thế, đến tiếp sau thế giới sẽ cùng theo phát sinh biến hóa. Kể từ đó, có lẽ đại mệnh vận thuật xuất hiện, sau cùng chỉ có thể hoàn thành cái kia một việc, mà lại không nhất định có thể hoàn thành. Bởi vì giải quyết một cái phiền toái, khả năng đằng sau còn sẽ có thai kiếp buông xuống đến Tử Thanh Tẩu tử cùng Nghĩ Lan trên thân. Lâm Phong tỏa ra không vui, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra nói cách khác, ta thê tử, nữ nhi trời sinh cũng là đáng chết, không có thuốc chữa, thật sao? Ta không phải ý tứ này. La Quân vội vàng nói. Lâm Phong ánh mắt dần dần ảm đạm đi, theo rồi nói ra ta đi trước. Hắn nói đi là đi, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. La Quân nhìn lấy cái kia hắc ám hư không, cũng liền một câu đều nói không nên lời. Tần Lâm vỗ vỗ La Quân bả vai, nói ra đại ca tâm lý rất khổ, chúng ta nhiều lý giải. Ba người lần nữa ngồi xuống. Phó Thanh Trúc nói ra Lâm Phong huynh thật sự là quá lợi lắm, hắn mất đi thân nhân thống khổ, chúng ta đều có thể hiểu được. Chỉ là, cho dù đại mệnh vận thuật có thể cải biến, nhưng La Quân ngươi lại sao có thể đi cải biến? Chúng ta đều biết, đại mệnh vận thuật giờ khắc này xuất hiện chính là thiên thời địa lợi nhân hòa nhân tố toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, mới đưa đại mệnh vận thuật triệu hoán đi ra. Một khi La Quân huynh ngươi đem đại mệnh vận thuật dùng cho nơi khác, chỉ sợ thiên đạo phản vệ, không người có thể thừa nhận được. La Quân thở dài, nói ra địa cầu sống sót duy nhất cơ hội cũng là đại mệnh vận thuật. Ta, tự hồ, đại ca y nguyên không có thể hiểu được. Lâm Phong trực tiếp liền rời đi địa cầu. Hắn hướng xa xôi trong hư không bay đi. Hắn chỗ lấy đến hỏi La Quân, là bởi vì Mâu Trùng Hoàng một mực tại nói với hắn chuyện này. Lâm Phong liền hỏi La Quân đáp án, làm La Quân chính miệng nói ra, xác thực có thể thay đổi qua đi thời điểm. Hắn vẫn còn có chút không có cách nào tiếp nhận. Hoàng hốt ở giữa, Lâm Phong cảm thấy mình tựa như là bỏ lỡ đối thê tử cùng nữ nhi cứu rỗi. Rõ ràng cơ hội ngay tại trước mắt, nhưng hôm nay lại là vĩnh viễn bỏ lỡ. Lâm Phong đối Mâu Trùng Hoàng thở dài một tiếng, nói ra việc đã đến nước này, còn nhiều nói những thứ này để làm gì đâu. Mâu Trùng Hoàng nói ra nhưng là, còn có một loại khác biện pháp. Đại mệnh vận thuật cần thiên mệnh chi vương mệnh cách, cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thế nhưng là, ngươi đừng quên, tề tụ 2999 loại đại đạo chi hậu cũng có thể đạt tới giống như đại mệnh vận thuật hiệu quả. Lâm Phong ngơ ngẩn, hắn biết bí mật này cũng không phải là cái gì tránh thức đại bí mật, chỉ là hắn biết cái này bên trong có khó khăn dường nào, mà lại thay đổi qua đi, chỉ sợ cũng sẽ cải biến linh tôn chi chiến kết quả. Mẫu Trùng Hoàng nói ra ngươi liền chết còn không sợ, lại còn sợ gì chứ? Mà lại Bạch Tố Trinh chỉ sợ cũng có giống như ngươi ý nghĩ, vận mệnh ánh sáng thì trên tay nàng, các ngươi có lẽ có thể hợp tác đây. Lâm Phong trầm giọng nói ra ta cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Mẫu Trùng Hoàng nói ra tốt ta, vậy ngươi bây giờ muốn đi đâu? Lâm Phong nói ra đi đón Trình Kiến Hoa, hắn nói qua, Linh Tôn Đại Kiếp sau mới có thể trở về. Bây giờ, Linh Tôn Đại Kiếp đã qua, hắn là thời điểm trở về. Mẫu Trùng Hoàng nói ra tốt ta. La Quân đến đón lấy đi Ngọc Thanh Thế Giới, lần này đồng thời không phải đi gặp Mục Tĩnh, mà là đi gặp Nhã Chân Nguyên cùng Nhã Lạc. Gặp mặt thời điểm bầu không khí rất là vui thích. Nhã Lạc đối La Quân rất là không muốn xa rời, La Quân đối nữ nhi này cũng đầy là cưng chiều đối đại nhi tử niệm tử, hắn ước gì niệm tử nhanh điểm tìm con dâu. Nhưng đối đại nữ nhi, lại là cảm giác được thiên hạ không có người có thể phối hợp chính mình nữ nhi. Về sau, Nhã Lạc lưu cho La Quân cùng Nhã Chân Nguyên một chỗ thời gian. Ngay tại Thái Thượng Tôn trong lầu, đó là cái rất yên lặng trong cái giới. Trong phòng khách, La Quân đối Nhã Chân Nguyên nói ra tiếp đó, ta muốn rời khỏi địa cầu một đoạn thời gian. Nhã Chân Nguyên nao nao, nói ra rời đi. La Quân gật đầu, đến đón lấy thì nói cho Nhã Chân Nguyên liên quan tới Kiểu Ngưng sự tình. Nhã Chân Nguyên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói ra vậy chúc ngươi sớm ngày viên mãn trở về. La Quân nói ra cảm ơn. Hai người sau đó lại trò chuyện một số không mặn không nhạt lời nói, đó lấy, La Quân đứng dậy cáo tử, chuẩn bị rời đi. Nhã Chân Nguyên trong lòng có nhiều chuyện muốn nói lại thôi, nhưng nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, cuối cùng vẫn là yên lặng đưa đi La Quân. Nàng gần nhất trong lòng thực vẫn luôn rất xoắn xuýt, nàng phải thừa nhận, mình đã yêu mến La Quân. Thích vật này, kỳ diệu không gì sánh được. Lúc trước, nàng đối La Quân là hận thấu xương, nhưng theo Nhã Lạc xuất sinh, nàng đối nữ nhi thích, không gì sánh kịp. Nghĩ đến nữ nhi phụ thân cũng là La Quân, nàng dần dần cũng liền không có như vậy hận. Về sau thời gian rất dài, nữ nhi mỗi một ngày lớn lên, nàng tại muốn năm đó sự tình, rốt cục cũng bắt đầu tự kiểm điểm, chính mình năm đó làm sát thực quá mức. Mà lại, La Quân chưa hẳn không phải hữu tình người. Hắn có thể vì cứu vợ mình, không màng sống chết. Mà hắn người đang ở hiểm cảnh về sau, cũng có vô số người đến vì hắn không màng sống chết. Nàng dần dần cảm thấy La Quân có đặc biệt nhân cách bị lực. Nếu như nói, vẹn vẹn chỉ là trở lên sự tình, Nhã Chân Nguyên đối La Quân cũng chỉ có thể làm đến lý giải cùng không hận. Nhưng lần này, nàng người đang ở hiểm cảnh, mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, La Quân cũng cứu nàng. Mà lại, La Quân còn kém chút thì chết thật. Nàng cảm thấy La Quân trên người có không biết sợ tinh thần, cũng đối nữ nhi có không gì sánh được thâm trầm thích. Hắn đối nữ nhi Nhã Lạc thích không có chút nào so với hắn nhi tử Trần Niệm Từ thích thiếu một tia nửa điểm. Nhã Chân Nguyên trong lòng đã bắt đầu không có năm đó Bạch Ngọc Lâm, mà La Quân tại một chút một tia chiếm cứ nàng trái tim. Thậm chí làm nữ nhi nói lên nàng và hắn ở giữa chuyện cười trẻ con thời điểm, trong nội tâm nàng hội nổi lên thẹn thùng, ngọt ngào vân vân tố. Thậm chí có một đêm, nàng ngộng thấy La Quân đi vào nàng trên giường, cùng nàng phiên vân phúc vũ. Nàng tượng trưng chống cự về sau, liền trầm luân đi vào. Tỉnh lại về sau, giật mình làm ngộng, lại sinh ra một loại thất vọng mất mát cảm giác. Mặt nàng vỏ rất mỏng, cho nên nàng không có khả năng chủ động đi nói cái gì. Liền xem như La Quân đến chủ động theo đuổi nàng, nàng cũng sẽ cố ý lạnh như băng đợi ra. Liền cần La Quân hết lần này đến lần khác truy cầu, nàng sau cùng mới có thể ấm ở đây là nàng làm nữ tử tôn nghiêm cùng rụt rè. Mà La Quân đâu? La Quân vốn là không nghĩ nhiều như vậy, hắn cảm thấy có nữ nhi Nhã Lạc, liền thì rất là đầy đủ. Hắn đương nhiên không ghét Nhã Chân Nguyên, huống hồ nàng còn là chính mình nữ nhi mẫu thân. Chỉ là, hắn cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, càng không dám đi nhiều suy nghĩ gì. Rời đi Ngọc Thanh thế giới về sau, La Quân liền tới đến Thần Nông thế giới. Hắn trực tiếp tiến về Già Lam điện. Già Lam trên đỉnh, quanh năm băng tuyết không dung. La Quân trước tiên nhìn thấy Linh Nhi. Linh Nhi tại Già Lam điện một tòa trong nhà tĩnh tâm tu dưỡng. Lúc này, nàng xuyên trắng thuần quần áo, ngay tại phía trước cửa sổ ngồi xếp bằng. Cái kia ngoài cửa sổ tuyết hoa ào ào, mỹ nhân như ngọc kiếm như xương. La Quân đẩy cửa vào thời điểm, Linh Nhi cái kia nguyên bản thanh lãnh trong hai con người liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Theo, nàng tựa như yến non về rừng đến La Quân trong ngực. La Quân chăm chú ôm ấp lấy Linh Nhi, giờ khắc này, hắn cảm nhận được Linh Nhi đối nàng không muốn xa rời. "Thật xin lỗi, Linh Nhi." La Quân bỗng cảm giác đau lòng, nói ra ta đến quá trễ. Linh Nhi rời đi La Quân ôm ấp, nàng nhìn về phía La Quân, sóng mắt bên trong tràn đầy yêu thương cùng ôn nhu. "Không muốn nói xin lỗi." Hai người tới bên cửa sổ, Linh Nhi rúc vào La Quân trong ngực. "Hai tử hiện tại hoàn hảo a? Rời đi nhất nguyên chi chu không có có ảnh hưởng a?" La Quân vuốt ve Linh Nhi cái kia hơi hơi nô lên cái bụng, hỏi. Linh Nhi mỉm cười nói đều rất tốt đây, tại nhất nguyên chi chu thời điểm, thực liền đã không có vấn đề. Hiện tại trên người của ta dinh dưỡng đầy đủ tiểu gia hỏa hấp thu. Chương 3302, lưỡng nan toàn. Trong ngôi nhà này, giờ phút này là khó được tĩnh mịch. La Quân cùng Linh Nhi ở chung ấm áp không gì sánh được, hắn đối Linh Nhi nói liên miên lại nhải, nói ra, ngươi là tính tình cực tính người, lại cứ ta lại là cái thật to tục nhân, suốt ngày tục vụ quân thân. Linh Nhi mỉm cười, nói ra, cái này gọi bổ sung. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn nói theo, thì mấy ngày nay, ta khả năng thì muốn xuất phát đi Thiên Hà Thần Quốc bên kia. Linh Nhi nói ra, tóm lại ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. La Quân nói ra, đó là đương nhiên, ta sao làm cho chúng ta hải tử vừa ra đời liền không có bảy ba đây. Linh Nhi nói ra, có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm. Thưởng thụ rất lâu tĩnh mịch tấm áp về sau, Linh Nhi đối La Quân nói ra, ngươi vẫn là nhanh đi gặp Bạch tỷ tỷ a, nàng giống như rất không thích hợp. La Quân giật mình trong lòng. Hắn đương nhiên biết, áo đen tố trinh vì cái gì không đúng. Ừm, ta cái này đi gặp nàng. La Quân nói ra. Linh Nhi liền ngồi xuống. La Quân cùng Linh Nhi ôm hôn một phen, sau đó rời đi. Áo đen tố trinh tự nhiên là biết La Quân đến, nàng ngay tại nàng trong lầu các đợi. Già Lam điện chỉnh thể thực lực tại Linh Tôn đại kiếp bên trong cũng bị hao tổn nghiêm trọng, liền Tiêu Phàm như thế cao thủ cũng mất đi mà đến tánh mạng. Mặt khác, vị kia một mực mộ hắc áo tố trinh đỏ Lang Quân cũng trọng thương không trị mà chết. Ngược lại là La Quân đồ đệ Hỏa Hồng Cân vẫn luôn còn sống. Linh Tôn trong đại kiếp, chết là trạng thái bình thường, sống sót phần lớn đều dựa vào vật khí. La Quân cùng Hỏa Hồng Cân cũng có quá ngắn tạm thời giao lưu, về sau Hỏa Hồng Cân thì trở lại Già Lam điện. Lúc này, La Quân đi vào áo đen tố trinh trong lầu các. Áo đen tố trinh tóc dài xóa vai, toàn thân áo đen, sắc mặt thanh lãnh. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết hoa bay tán loạn, trong mắt lại là như bao hàm hàn tuyết băng xương đồng dạng. Cái này trong lầu các có áo đen tố trinh kết giới bố trí, ngoại nhân là nhìn trộm không đến đó ở giữa tình huống. La Quân đến đây, hắn xuất hiện tại áo đen tố trinh đằng sau. Tố tố. La Quân tâm thần bất định hô một tiếng, áo đen tố trinh quay người trở lại, nàng nguyên bản băng lãnh xinh đẹp trên mặt bỗng nhiên hiện ra nụ cười. Thế nhưng cũng không phải là vui vẻ cười, mà chính là mỉa mai cười. Đại thánh nhân rốt cuộc biết nơi này còn có một cái Già Lam điện đâu? Khắp nơi rỗ rành song sao? Áo đen tố trinh nói ra. La Quân không khỏi nghẹn lời. Áo đen tố trinh nói ra, Già Lam điện bên trong, ngươi là Già Lam vương. Cái này Già Lam điện chết sống, ngươi ngược lại là theo không để ý qua. La Quân nhất thời mặt mo đỏ bừng, nói ra, ngươi biết, ta không phải như vậy người. Áo đen tố trinh nói ra, ta đây nhưng không biết, ta chỉ biết là nếu ai làm thân nhân ngươi, cái kia chính là ngược lại tám đời xui xẻo. Ngài là đại thánh nhân, A Miêu A Cẩu đều phải tại ý cùng cứu, mà chúng ta thì không tất yếu. La Quân biết áo đen Tố Trinh trong lòng có oán khí, hắn thành khẩn nói ra, ta biết ta sai, nếu như mắng ta ngươi hội dễ chịu một số, ngươi cứ việc mắng chửi đi. Mắng ngươi? Áo đen Tố Trinh trong mắt bỗng nhiên tuôn ra một sợi sắc bén sắc cơ, ta hận không thể giết ngươi. La Quân thân thể chấn động, hắn không nghĩ tới áo đen Tố Trinh phản ứng sẽ lớn như vậy. Áo đen Tố Trinh lạnh giọng nói ra, ngươi biết rõ, ngươi rõ ràng liền biết ta là nhiều sao khát vọng được cái gì, nhưng là ngươi lúc đó rõ ràng có thể giúp ta làm được, ngươi lại áp chế ta, hủy ta duy nhất cơ hội. La Quân, ngươi đáng chết. Nàng đột nhiên xuất trường, một trường này không lưu tình chút nào. La Quân cũng không có tránh ẩm, La Quân cả người bay rất ra ngoài, trực tiếp đem kết giới kia lâm hủy, lại đem cái kia lầu các đâm vào một cái động lớn tới. Sau cùng La Quân trùng điệp ngã trên mặt đất, áo đen Tố Trinh toàn lực nhất trường, vô cùng bá đạo. Cũng tốt tại La Quân bây giờ tu vi cao thầm, mà lại hắn cùng áo đen Tố Trinh lực lượng là tương dung giúp đỡ, cho nên cái kia sức mạnh sấm sét ở trong cơ thể hắn vẫn chưa tạo thành phá hư tính thương tổn. Đương nhiên áo đen Tố Trinh cũng là rõ ràng điểm này, cho nên mới xuất thủ không lưu tình chút nào. Nơi đây động tĩnh lập tức gây nên Giả Lam Điện các cao thủ chú ý, Linh Nhi càng là trước tiên xuyên thẳng qua hư không đi vào La Quân bên người. Bạch tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Linh Nhi đau lòng La Quân thụ thương, nàng áp lực lửa giận chất vấn áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, tiếp mà lại là không nói một lời, sau đó quay người liền đi. Linh Nhi, không có gì đáng ngại, là ta cùng nàng ở giữa có chút hiểu lầm, ta phải đi giải thích. La Quân cùng Linh Nhi nói một tiếng, sau đó cũng liền đuổi theo áo đen Tố Trinh trực tiếp liền rời đi thần nông thế giới, lại từ thế giới bao la rời đi địa cầu. La Quân tia chớp truy đuổi áo đen Tố Trinh khí còn không có ra xong, không phải vậy lời nói, La Quân làm sao cũng đuổi không kịp nàng. Liên tại một khỏa hành tinh chết phía trên, áo đen Tố Trinh hạ xuống. La Quân theo sát sau. Bên trong thiên địa, tối sầm. Hành tinh chết phía trên vô cùng hoang vu diệt tuyệt, áo đen Tố Trinh đi tại cái này không có trọng lực tinh cầu bên trên, liền như giẫm trên đất bằng đồng dạng. La Quân đi vào trước người nàng, ngăn trở nàng đường đi. Ta biết ngươi khí còn không có ra xong. La Quân hướng áo đen Tố Trinh nói ra, nếu như ngươi còn cảm thấy không được, đánh chết ta cũng có thể. Áo đen Tố Trinh ánh mắt càng phát ra sắc bén, nói ra, La Quân, ta hiện tại càng ngày càng chán ghét ngươi tư thế này. Đánh chết ngươi? Cái kia tính là gì? Ngươi không đem chính mình mệnh coi là chuyện to tát, dạng này liền có thể lộ ra ngươi cao hơn sao? La Quân nói ra, lúc đó trên dưới một lòng đối phó Linh Tôn, địa cầu sinh tử tồn vong thời điểm, ngươi muốn ta làm thế nào? Ta đi cải biến ngươi muội muội vận mệnh sao? Nàng vận mệnh biến đổi, toàn bộ thời gian tuyến đều muốn một lần nữa quy hoạch. Ngươi muốn ta đem tất cả nhân sinh chết đều để xuống sao? Chúng ta không thể làm như vậy a. Áo đen Tố Trinh nói ra, cho nên ta mới nói, ngươi mới thật sự là đại thánh nhân mà. La Quân nói ra, ngươi đây là tại cố tình gây sự. Áo đen Tố Trinh xoay người, đưa lưng về phía La Quân nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chính là chính xác, thì ngươi tâm hoài thường sinh. Thời gian tuyến cải biến, cũng không có nghĩa là thiên địa diệt tuyệt đại bạo tạc. Thiên đạo vận chuyển, không có khả năng thì như vậy tùy tiện sụp đổ. Đến tiếp sau thời gian hội theo cải biến mà thay đổi, vạn pháp đồng quy, đạo lý này, ngươi thì không hiểu sao? Thế nhưng là vạn nhất đâu? La Quân nói ra, ta không thể mạo hiểm như vậy. Còn không phải thế. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi đương nhiên không thể mạo hiểm như vậy, bởi vì chết là muội muội ta, có quan hệ gì tới ngươi? La Quân nói ra, sinh tử thay đổi, đây đều là bình thường. Mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều người, vì cái gì ngươi đối nàng chết thì như vậy nhớ mãi không quên? Hơn 800 năm, ngươi cái kia để xuống. Ta không bỏ xuống được, vĩnh viễn đều khó có khả năng để xuống. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta nhắm mắt lại liền có thể đến nàng đèn cả dầu, vô cùng thống khổ bộ dáng. Ta nằm mơ đều có thể mộng thấy nàng quỳ lên Linh Sơn Thiên Thê bộ dáng. La Quân nói ra, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nàng biết nàng sống sót đại giới có thể là địa cầu hủy diệt, nàng thiện lương như vậy người, tâm lý dễ chịu sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, đó là hơn 800 năm sau sự tình, nàng căn bản sẽ không biết được. Mà lại như lời ngươi nói, cũng là nói chuyện giật gân. La Quân trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu nói ra, chúng ta không muốn lại tranh giành có được hay không? Ngươi cần phải hướng phía trước, lúc này hết thảy đều đã kết thúc. Đúng vậy a, đều kết thúc. Bao quát, ngươi cùng ta. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân kịch chấn, nói, ngươi đang nói cái gì, ngươi đến cùng biết ngươi đang nói cái gì sao? Kết thúc. Áo đen Tố Trinh mỗi chữ mỗi câu nói ra, La Quân, ngươi ta ở giữa, ngươi tại ta có sống sót tri ân, nhưng tất cả ân tình đến bây giờ cũng đều cái kia trả hết nợ. Từ nay về sau, hai người chúng ta, cầu về cầu, đường đường về, các không liên quan. Về sau, ngươi cũng tốt nhất đừng lại cản ta đường, nếu không, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tố Tố. La Quân nghĩ không ra sự tình nghiêm trọng như vậy, hắn cực lực muốn giữ lại. Ta không phải đang nói đùa, lần này là thật. Ta chưa từng như này lạnh đi qua, nghiêm túc qua. Áo đen Tố Trinh nói ra, thần nông thế giới, Giả Lam Điện, ta sẽ không lại quản. Ta cũng không muốn gặp lại ngươi, bởi vì ta một khi gặp ngươi, ta thì sẽ nghĩ tới, muội muội ta rơi vào thâm uyên, ngươi nguyên bản có thể một tay giữ chặt nàng, nhưng ngươi không có giữ chặt nàng. Tố Tố. La Quân gần như sụp đổ, nói ra, ngươi không cần nói loại này nói nhảm, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Vĩnh viễn đều khó có khả năng. Ngươi cũng không cần đến muốn chết muốn sống uy hiếp ta, bởi vì từ hôm nay lúc này lên, ngươi là sống cũng tốt, chết cũng tốt, đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Áo đen Tố Trinh sau khi nói xong, quay người lần nữa bay đi. La Quân lại muốn đuổi theo đi, áo đen Tố Trinh thuận tay thì thưởng hắn một đạo đại hỗn độn lôi kiếm. La Quân bất đắc dĩ tránh né, nhưng chờ hắn tránh thoát về sau, vũ trụ bên trong liền đã mất đi áo đen Tố Trinh tung tích. La Quân đứng ở trong hư không, hắn khóc không ra nước mắt, đại mệnh vận thuật xuất hiện, rốt cục cứu vãn cả đời cùng địa cầu. Nhưng là, vô luận là đại ca còn là mình lớn nhất tâm nữ nhân Tố Tố, đều đối với hắn đã là triệt để thất vọng. La Quân không cảm thấy mình làm gì sai, hắn không cách nào đi thỏa hiệp. Có thể thỏa hiệp, hắn đều muốn đối với đại ca cùng Tố Tố thỏa hiệp. Có thể cho, liền xem như mệnh, hắn đều nguyện ý cho. Chỉ cần bọn họ có thể vui vẻ cùng hài lòng. Thế nhưng là duy chỉ có, bọn họ muốn, lại là La Quân quả quyết không thể cho. La Quân theo thì trở lại Già Lam Điện. Hắn hướng Linh Nhi giải thích đầu đuôi sự tình. Linh Nhi tự nhiên là biết mình trượng phu là người, cũng minh bạch hắn khó xử. Càng biết, La Quân tuyệt sẽ không đi vì cứu chết đi người mà từ bỏ cứu vãn địa cầu. Có lẽ thời gian lâu dài, Bạch tỷ tỷ liền có thể thoải mái đi. Về sau, nàng hội hiểu ngươi. Linh Nhi an ủi La Quân. La Quân gật gật đầu. Trong lòng của hắn đắng chát đồng thời, hắn tâm lý cũng minh bạch, thời gian trôi qua xác thực có thể cho rất nhiều khắc cốt ghi tâm trở thành nhạt. Chỉ là, này thời gian trôi qua đối áo đen Tố Trinh là không có tác dụng. Hơn 800 năm, nàng đều chưa từng tiêu tan qua. Lúc này, nàng lại sao có thể đi tiêu tan đâu? Áo đen Tố Trinh rời đi, không tiếp tục để ý Già Lam Điện. Kể từ đó, La Quân cũng sẽ không thể lập tức đi Thiên Hà Thần Quốc. Hắn phải đem Già Lam Điện sắp xếp cẩn thận. Thần nông thế giới là cái không sai chỗ, La Quân muốn đem nơi này sắp xếp cẩn thận, cũng phải cho Linh Nhi một cái thoải mái dễ chịu nhàn hạ hoàn cảnh. Linh Nhi hồi tòa nhà về sau, La Quân trước tìm Đào Hoang. Hắn nhất định phải trước tỉnh táo cùng tiêu hóa tự thân cảm xúc tiêu cực. Không hề nghi ngờ, áo đen Tố Trinh rời đi, đối với hắn đả kích rất lớn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cùng Tố Tố có thể đồng sinh cộng tử, cùng xuống hoàng tuyển, lại ở thời điểm này, tuyệt nước. Hắn nghĩ, nếu như hắn cùng Tố Tố trực tiếp chết tại kiếp hỏa phía dưới, có lẽ sẽ là càng tốt hơn kết cục đi.